À, xin hỏi Linh Minh môn chủ nhưng lại chuyện gì? Linh Minh híp híp mắt, nói, Thanh Hoa Tông chủ, lần này ám sát sự tình, bất luận như thế nào, đều là tại Huyền Thiên Tông nội sinh. Lăng Nguyên Tông Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ bị đâm một chuyện, còn có hôm qua Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẻ, Khải Thiên bị đâm một chuyện, đều cùng Thanh Hoa Tông chủ có nhất định liên quan đến. Cho nên, ta cho rằng, dùng Thanh Hoa Tông chủ hiện tại trên thân thể nhiều chuyện như vậy nhi, đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm Huyền Thiên Tông Tông chủ chức vụ rồi. Ngươi hôm nay mà lại làm thoáng một phát chuẩn bị, thu thập thoáng một phát vật thập, tạm thời theo ta ly khai a, đợi đến lúc chuyện lần này điều tra rõ ràng, ta cho ngươi thêm tìm một cái nơi tốt. À, Hà Lâm Hoa nghe Linh Minh vừa nói như vậy, thân thức ngẩn ngơ, sau đó phục hồi tinh thần lại, cái này Linh Minh hiện tại, nói rõ là ở đoạt của ta quyền a. Mẹ hắn, chính mình lúc nào đắc tội cái này Lão Vương bắt đảng rồi, rõ ràng dám như vậy hiển nhiên, trước mặt nhiều người như vậy nhì, sẽ đem Lão Tử Tông chủ chức vị cho cầm xuống rồi hả? Cao cấp tông môn đối với cấp thấp tông môn, tại người cầm lái nhậm chức thượng diện, xác thực là có thêm nhất định đích thoại ngữ quyền đấy. Mà bây giờ Linh Minh đưa ra những lý do này, cũng xác thực rất phù hợp yêu cầu. Huyền Thiên Tông ra loại này đại sự, Hà Lâm Hoa lại vừa vặn bị hai lần ám sát cho liên quan đến, Linh Minh dựa vào cái này cầm hắn tông chủ vị, cũng là hợp tình hợp lý. Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở muốn, Linh Minh cũng híp mắt suy nghĩ, trước kia Huyền Thiên Tông thế đại, hắn không làm được Huyền Thiên Tông chủ. Nhưng là hiện tại Huyền Thiên Tông lại yếu đích đáng thương, sau lưng cũng không có người, loại này tông môn vẫn không thể theo hắn đắn đo. Được rồi, nói thật ra, vốn là Linh Minh cũng không muốn mạo hiểm đắc tội với người nguy hiểm, quăng ra Hà Lâm Hoa trên đầu mũ. Nhưng là hắn một cái bổn gia chất nhi gần đây đã đến Nguyên Anh Kỳ, quấn quýt lấy hắn cùng hắn muốn một khối đất phong, nhưng lại tiểu nhìn chúng Huyền Thiên Tông. Cái này không, hắn lần này đi ra, vừa vặn vội vàng chuyện này, cũng đúng lúc nhớ tới cái kia chất nhi dây dưa. Tiểu nghĩ ra như vậy cái điểm quan trọng, lại để cho Hà Lâm Hoa thoái vị, cũng tốt an bài hắn chính là cái kia chất con A. Về phần về sau một lần nữa cho Hà Lâm Hoa an bài một cái nơi tốt. Loại này nói nhảm, tuy tiện nói cũng có thể tin tưởng. Khải Minh nghe Linh Minh lại để cho chiếm Hà Lâm Hoa tông chủ vị, trong nội tâm ám gấp, hắn hiện tại thế nhưng mà đã cùng Hà Lâm Hoa buộc ở cùng một chỗ, là một cây nhi dây thừng nhi bên trên châu chấu, vạn nhất Hà Lâm Hoa nếu mất thế, hắn thế nhưng tiểu muốn đi theo xui xẻo. Về phần xinh đẹp đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng Xuân, tắc thì đối với mọi người nói chuyện hoảng như không nghe thấy. Trong mắt người ngoài, nàng khả năng quyền cao chức trọng, là một cái sát phạt quyết đoán cấp nữ tu, nhưng là trong lòng của nàng, hắn chỉ là Hà Lâm Hoa một cái tỷ nữ mà thôi. Hà Lâm Hoa muốn làm như thế nào, cái kia đều được từ nào đó Hà Lâm Hoa ý tứ, nàng chỉ cần chăm chú theo sát Hà Lâm Hoa, cũng là đủ rồi. Bên cạnh, Khải Phong nghe được Linh Minh, suýt nữa không có mừng rỡ nhảy đáp, tốt ngươi cái Thanh Hoa tiểu nhi. Cho ngươi vừa rồi cùng ta vênh báo, đi theo đỉnh lấy. Chờ ngươi không có tông chủ vị trí, chính là một cái bình thường tán tu. Đến lúc đó, lão tử còn không phải muốn như thế nào thu thập ngươi, tựu như thế nào thu thập ngươi. Lập tức, Khải Phong liền cười tủm tỉm địa khen, Linh Minh tông chủ nói cái gì đúng a? Thanh Hoa tông chủ ngày sau sự vụ phần đông, chỉ sợ cũng chú ý không thượng Huyền Thiên Tông sự tình. Vì Huyền Thiên Tông phần đông đệ tử suy nghĩ, Thanh Hoa tông chủ cũng phải thối vị nhượng chức. Lại để cho hiền. Cho người mẹ bức hiển. Hà Lâm Hoa trong nội tâm ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, hướng về ứng đối biện pháp. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa rõ ràng thế yếu, nếu muốn ở trong thời gian ngắn xử lý sạch cái này phiền toái, hiển nhiên là không thể nào. Thế nhưng mà, nếu là hắn không tại hiện tại tiểu đem cái này phiền toái cho xử lý sạch, đợi đến lúc trong chốc lát Linh Minh trực tiếp đem chuyện này quy định săn xuống, vậy cũng tiểu không tốt quay lại rồi. Lúc này, Hà Lâm Hoa không khỏi nghĩ nổi lên vừa rồi Mai Phong Tiếu lưu cho hắn cái kia khối muốn phủ, con mẹ nó. Chẳng lẽ thật sự muốn đem cái kia khối muốn phủ lấy ra, hổ giả hổ huy hay sao? Hà Lâm Hoa còn chính đang suy tư, Linh Minh lại mất hứng, như thế nào tích? Ta tự mình với ngươi nói ra như vậy cái yêu cầu, ngươi còn muốn ở chỗ này suy tư cả buổi hay sao? Lời nói không khách khí, ngươi bây giờ sau lưng không có người rồi, ta khi dễ đúng là ngươi, ngươi lại có thể dù thế nào? Linh Minh hừ nhẹ một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Hoa tông chủ, ngươi thế nhưng mà có chỗ gì nghĩ sao? Bên cạnh Khải Phong lập tức chiều lòng nói, Thanh Hoa tông chủ, Linh Minh môn chủ hiện tại có thể là vì tốt cho ngươi à? Ngươi nếu là một mực đảm nhiệm lấy tông chủ trước, lại làm sao có thể an tâm tiếp nhận điều tra đâu này? Hơn nữa, Linh Minh môn chủ nói tất cả, về sau hội an bài cho ngươi càng địa phương tốt, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này nhi do dự đâu này? Nha nha cái phi đấy. Lao tử không muốn phản ứng ngươi. Ngươi còn dám nhảy ra đón lấy cổ vũ. Vốn Hà Lâm Hoa còn nghĩ đến đợi lát nữa nói lý ra tìm một cơ hội, cùng Linh Minh hảo hảo nói chuyện, nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa thực sự không cố được nhiều như vậy. Dù là chỉ là vì cho ngươi trên mặt lúng túng, lão tử cũng muốn hiện tại tiểu lộ cái tương. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, đem Mai Phong Tiếu cho hắn cái kia khối muốn phù thắt ở lấy cổ tay lên, sau đó mới ra vẻ kinh sợ bộ dạng, hướng về Linh Minh vừa chắp tay nói, Linh Minh môn chủ, tại hạ làm sao dám có chỗ dị nghị đâu này. Chỉ là của ta dù sao cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử, cùng Huyền Thiên Tông đã kết xuống thân mật cảm tình, bây giờ nghe thấy phải ly khai, trong nội tâm không đành lòng mà thôi. Hà Lâm Hoa lần này chắp tay, độ mạnh yếu đây chính là tương đối lớn A. Đương nhiên, hắn cái này vừa chắp tay, vừa mới hệ tại cổ tay bên trên cái kia khối muốn phủ, cũng lộ ra ngoài. Cái kia khối muốn phủ thượng diện có một cái linh chữ, nguyên vốn là Linh Minh đưa cho Mai Phong Tiếu muốn phủ, Linh Minh chính mình lại làm sao có thể không nhớ rõ. Hiện tại Hà Lâm Hoa động tác rõ ràng như vậy, hơn nữa muốn phủ thượng diện cái kia quen thuộc linh lực chấn động, Linh Minh lập tức tiểu cho ngây dại, loại này muốn phủ, bề ngoài giống như chính mình hướng mặt ngoài tiện đưa cũng không nhiều a. Tổng cộng đều không có 3 khối đây này. Kiếm giữ loại này muốn phủ người, cái nào không phải thân phận cao quý. Trong tay hắn làm sao có thể sẽ có cái này khối muốn phủ. Linh Minh thần sắc hoảng hốt, đống nhiên lại nhớ tới vừa rồi cái kia quen thuộc bóng lưng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau đó sau trên lưng liền tràn đầy mồ hôi lạnh, mẹ ruột của ta rồi đấy. Ngươi không phải nói người nọ ta căn bản không biết sao. Ngươi đây không phải tại nói dối sao. Người nọ lao tử không chỉ có nhận thức, còn phải ở trước mặt hắn trang cùng quy tôn tử đồng dạng đây này. Mai Phong Tiếu cái kia phó thân hình dung mạo, Linh Minh không chỉ có bái kiến, nhưng lại biết rõ, người nọ tiểu là Tần Thiên Long bên người chi kỷ người, Mai Phong Tiếu. Linh Minh thân là ngũ cấp tông môn người cầm lái, đã xem như hơi có một ít quyền thế được rồi. Mấy năm trước, Linh Minh cao cấp văn minh không có hậu trường, một cái Tần Thiên Long phe phái người sẽ đem Linh Minh cho giới thiệu đi qua, lúc ấy tiểu là Mai Phong Tiếu dùng dáng vẻ ấy cùng hắn tiếp xúc đấy. Lúc ấy, hắn cho Mai Phong Tiếu một khối tượng trưng cho thân phận của hắn muốn phủ. Về sau, hắn hỏi thăm qua một ít người, chỉ là loáng thoáng địa biết rõ, người nọ là Tần Thiên Long chi kỷ người. Thẳng đến lần trước hắn lại đang Huyền Thiên Tông gặp Mai Phong Tiếu, mới ngẫu nhiên dàn đem Mai Phong Tiếu cùng người kia cho trùng hợp rồi. Bất quá, lúc ấy Linh Minh rất thông minh, không có toát ra một tia nhận ra ý tứ mà thôi. Thần tiên, cái này Hà Lâm Hoa ở đâu là cùng Tần Thiên Long không có bất kỳ lui tới rồi, hiện tại Tần Thiên Long thân tín Mai Phong Tiếu đều tại Hà Lâm Hoa bên cạnh ở lại đó đâu rồi, còn nói quan hệ không thân mật. Nha nha cái phi đấy. Cái này lời đồn đãi quả thực chỗ hiểm chết người. Ngẫm lại chính mình đắc tội Hà Lâm Hoa, Mai Phong Tiếu còn vừa lúc ở tại đây. Đúng vậy, cũng không cần cùng Tần Thiên Long nói, Mai Phong Tiếu chính mình có thể làm chủ, dứt bỏ hắn cái này ngũ cấp văn minh cười cười bỏ con. Đến lúc đó, cuộc sống của hắn lại làm sao có thể sống khá giả được. Trong môn có trưởng lao ý đồ đoạt vị, bên ngoài còn có đồng cấp tông môn nhìn chằm chằm. Linh Minh bên cạnh thân, Khải Phong căn bản không có chú ý tới Linh Minh thần sắc biến ảo. Hắn như cũng là một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng, nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, cái này có cái gì cam lòng không nỡ, ngươi phải biết rằng, đại sự làm trọng A. Linh Minh môn chủ nói đại sự, ngươi chẳng lẽ đều không muốn tuân thủ hay sao? Ngươi câm miệng cho ta. Linh Minh vừa phục hồi tinh thần lại vừa vặn đã nghe được Khải Phong tại răn dạy Hà Lâm Hoa, vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát mắng. Khải Phong căn vốn không nghĩ tới, Linh Minh đây là đang mắng hắn đây này. Hắn tự cho là Linh Minh hướng phía Hà Lâm Hoa hỏa đầu rồi, lập tức kêu gào nói, Thanh Hoa tiểu nhi, ngươi có nghe hay không? Còn không mau mau câm miệng. Linh Minh môn chủ nói, như thế nào ngươi có thể tùy ý để ý kiến, phản bác hay sao? Linh Minh cố nén chụp chết Khải Phong xúc động, quay đầu lại quét Khải Bịa một mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói rất đúng ngươi. À, Khải Phong trên mặt dương dương đắc ý biểu tình lập tức cứng lại, bộ dáng kia nói không nên lời cổ quái, buồn cười. Sau đó, Linh Minh mới lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Bất quá, lần này Linh Minh nhìn về phía Hà Lâm Hoa, bộ dáng kia thế nhưng mà tất cung tất kính đó à, thậm chí còn mang theo một tia định nọt. Hắn còn đang chuẩn bị hỏi thăm Hà Lâm Hoa Mai Phong Tiếu sự tình đâu rồi, lại chứng kiến Hà Lâm Hoa không để lại dấu vết địa lắc đầu, đồng thời cái kia khối muốn phù khí tức cũng hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là bị Hà Lâm Hoa cho thu đi lên. Linh Minh hơi chút ngây ngốc một chút, tự hiểu được, Hà Lâm Hoa đây là không muốn làm cho người khác biết rõ, hắn cùng với Tần Thiên Long, Mai Phong Tiếu ở giữa quan hệ thân mật rồi. Linh Minh nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đáp lại, mới lại bất động thanh sắc nói, Thanh Hoa Tông Chủ không cần không đành lòng. Thanh Hoa Tông Chủ cùng Huyền Thiên Tông đã cảm tình thân mật, không bỏ ly khai, ta đây cũng không thể làm như vậy cái ác nhân. Mà thôi, Thanh Hoa Tông Chủ, tuy nhiên ngươi như trước đang tại Tông Chủ, có thể sẽ có một chút phiền toái, nhưng ta cũng không đành lòng lại để cho người ly khai chính mình Tông Môn A. Ngắm lại Hà Lâm Hoa đứng phía sau những cái này đại thần, Linh Minh làm phi thường sáng suốt lựa chọn, lại đem mình lúc trước cho thu trở về. Về phần quay đầu lại cái kia cái chất nhi có thể sẽ cùng hắn lao sao, phàn nàn cái gì, hắn trực tiếp đều cho không để mắt đến, nha nha cái phi đấy. Vì ngươi cái này chuyện hư hỏng nhi, suýt nữa lại để cho lão tử đắc tội nhất người ra mặt. Nếu là hắn dám câu lao sao, trực tiếp cho đánh tới cái nào xa xôi chỗ ngồi đi, lại để cho hắn ở đằng kia ngốc cả đời được rồi. Ha ha, lao ra hỏa này, ngược lại là rất thức thời, cũng rất thông minh đấy. Hà Lâm Hoa cười hướng Linh Minh chắp tay, nói ra, cái này thật đúng là xin lỗi Linh Minh tông chủ rồi. Khải Minh nhìn xem Linh Minh cái này một trước một sau cực lớn sai biệt, trong nội tâm thất kinh. Vừa rồi, hắn còn đang lo lắng Hà Lâm Hoa mất vị trí đâu rồi, nhưng là cái này trong nháy mắt công phu, Linh Minh thái độ lại trực tiếp đã đến cái đại chuyển biến, lại đem mình lúc trước nói cho bác bỏ. Khải Minh người này thế nhưng mà am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, theo vừa rồi Linh Minh thần sắc, hắn có thể nhìn ra, Linh Minh là quyết tâm muốn bắt Hà Lâm Hoa mũ đấy. Hà Lâm Hoa đây là cho Linh Minh tới cái gì mỹ hồn suốt, như thế nào một câu công phu, đã tới rồi như vậy một cái đại chuyển biến vậy. Bên cạnh, Khải Phong nhìn xem cũng gấp, vội vàng nói, Linh Minh môn chủ, Huyền Thiên Tông tại Thanh Hoa quản lý phía dưới, sinh ra nhiều như vậy đại sự nhi, hắn thật sự là không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm Huyền Thiên Tông tông chủ vị trí, ngài này làm sao có thể. Ân. Khải Phong nói còn chưa dứt lời, đã bị Linh Minh một câu hừ lạnh cắt đứt, Khải Phong thay tông chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Hợp tác ta muốn làm ra quyết định gì, còn phải hỏi một chút ngươi cái này thay tông chủ hay sao? Chứng kiến Hà Lâm Hoa cùng Khải Phong căn bản không hợp nhãn, Linh Minh cũng lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, trực tiếp cùng Khải Phong phân rõ giới hạn. Còn đối với Khải Phong xưng hô, cũng theo tông chủ biến thành thay tông chủ, đương nhiên, tự xem Linh Minh hiện tại bộ dạng, đoán chừng Khải Phong cái này thay tông chủ đời, thay, chữ, trong tay hắn là không có trông cậy vào xóa được rồi. Thậm chí còn, mà ngay cả tông chủ hai chữ này, cũng có thể một lần nữa cho đổi về trưởng lão đi. A ta Khải Phong càng thêm ngây người, mẹ hắn, đây là có chuyện gì con a? Như thế nào vừa rồi Linh Minh lão gia hỏa này khá tốt tốt, thời gian một cái nháy mắt, tựu cùng thay đổi một người giống như, chỉ chọn của ta ma bệnh. Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, nói ra, Linh Minh môn chủ, Khải Phong thay tông chủ đây cũng là tại quan tâm ta mà. Linh Minh nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cười cười, nói ra, đã Thanh Hoa tông chủ nói như vậy rồi, vậy hẳn là tiểu là có chuyện như vậy nhi rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại híp mắt nói ra, Khải Phong thay tông chủ đã như vậy quan tâm ta, ta đương nhiên không thể không quan tâm Khải Phong tông chủ rồi. Chờ Khải Phong thay tông chủ, chính thức kế nhiệm Lăng Nguyên tông tông chủ vị thời điểm, ta nhất định phải đi lấy chén rượu nhỏ uống mới đúng à. Đúng rồi, nghe nói Linh Minh môn chủ đối với Khải Phong thay tông chủ, phải chăng có thể đảm nhiệm nhất tông chi chủ vị trí, có nhất định đích thoại ngữ quyền. Linh Minh gật đầu nói, đúng là như thế. Cấp thấp tông môn người cầm lái phẩm hạnh khảo hạch, đều là để ta làm phụ trách đấy. Một người phải chăng có đảm nhiệm nhất tông chi chủ phách lực, ta có nhất định được quyền quyết định. Hà Lâm Hoa cười nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Cái kia kính xin Linh Minh môn chủ sau khi trở về, nhất định phải mau chóng đối với Khải Phong thay tông chủ tiến hành khảo hạch, tranh thủ nhưng Khải Phong thay tông chủ, sớm ngày xóa cái kia đời, thay, chữ A. Hà Lâm Hoa đây là chính lời nói phản nói, Linh Minh đương nhiên nghe đã minh bạch. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, Khải Phong tông chủ khảo hạch sự tình, ta nhất định sẽ gấp rút xử lý. Bất quá, cá nhân ta cho rằng, Khải Phong tông chủ tính tình hơi có vẻ táo bạo, tại tính cách phương diện không rất thích hợp đảm nhiệm nhất tông chi chủ vị trí. Cho nên ta cho rằng, Khải Phong tông chủ còn có lẽ nhiều hơn rèn luyện thoáng một phát mới được là. Hiện tại Linh Minh trong nội tâm, Hà Lâm Hoa, cái kia chính là thánh chỉ rồi. Đừng nói hắn vốn là sẽ không kế hoạch lấy lại để cho Khải Phong thuận lợi thượng vị. Chờ Khải Phong lấy lòng, cho dù Khải Phong là thân tín của hắn, hiện tại hắn đều muốn tìm cái lý do, đem Khải Phong cho đới ra kéo, cùng Hà Lâm Hoa giận dỗi rồi, về sau còn nghĩ kỹ qua. Nằm mơ đi thôi. Hà Lâm Hoa cùng Linh Minh hai người hàn huyên cái này vài câu, bên cạnh Khải Phong chỉ có thể ở một bên ốc, liền một câu đều tra không đi vào. Mà đang nghe Linh Minh đối với hắn đánh giá về sau, Khải Phong tuyệt vọng, mẹ hắn, cái gì chó má lại rèn luyện. Cái này lại rèn luyện. Còn có thể có chiêu sao? Hiện tại cũng thành thay tông chủ rồi, lại bởi vì ngươi một câu chạy tới rèn luyện, hắn về sau cái này tấm mặt mo này, hướng chỗ nào đặt ta? Cái kia tấm mặt mo này hướng chỗ nào đặt, Hà Lâm Hoa không rõ ràng lắm. Bất quá, Hà Lâm Hoa bây giờ đối với kết quả này, hay vẫn là phi thường hài lòng đấy. Không thể không nói, chính mình lần, thế nhưng mà cho mượn Mai Phong tiếu thế rồi. Nếu không phải cái kia khối muốn phủ, hiện tại chính mình có lẽ còn đau đầu đây này a. Chương 424, xinh đẹp hiểu lầm, tưởng tượng, vạn chữ đại chương. Linh Minh đột nhiên chuyển biến, hiển nhiên ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Tại kế tiếp trong thời gian, bên ngoài nghe như là trao đổi, nhưng trên thực tế tiểu là Hà Lâm Hoa không ngừng mà đưa ra yêu cầu, sau đó Linh Minh từng cái đáp ứng, nhận lời xuống mà thôi. Đương nhiên, trải qua Khải Phong sự tình về sau, những cái này Linh Minh, Khải Phong mang đến người, nguyên một đám cũng đều học thông minh, một câu nói nhảm cũng không dám nói. Cuối cùng, tại Linh Minh đáp ứng, muốn đích thân hướng lên phản ánh sự thật, hơn nữa điều động thủ hạ lực lượng, bắt ở dấu ở khổ hóa dư nghiệt bên trong đích địch nhân về sau, song phương hội đàm cũng cuối cùng là đã xong. Hội đàm sau khi kết thúc, Hà Lâm Hoa đương nhiên muốn thịnh tình mời những này đến từ cao cấp văn minh bằng hữu lưu lại rồi. Linh Minh trong nội tâm cũng một mực lẩm bẩm Mai Phong tiếu sự tình, tự nhiên là không có lỗ hổng đáp ứng xuống. Về phần Khải Phong, tắc thì tại bề ngoài hội đàm sau khi kết thúc, cự tuyệt Hà Lâm Hoa ngủ lại, vội vàng đã đi ra. Hiện tại, hắn xem như triệt để thật mất mặt ở tại chỗ này rồi, nhất định phải nhanh đi về, xử lý thoáng một phát Lăng Nguyên Tông nội sự vụ. Hắn tại Linh Minh trước mặt kinh ngạc tin tức, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ chuyển quay lại Lăng Nguyên Tông. Đến lúc đó, những cái kia bị hắn cho đè xuống thế lực, tất nhiên hội lại lần nữa bắn ngược, muốn cầm quyền. Đến lúc đó, hắn đã có thể có bể bộ rồi. Hơn nữa, Linh Minh đối với hắn không ủng hộ, hiển nhiên thì ra là bắt hắn cho mất quyền lực. Đã không có thượng cấp tông môn ủng hộ, hắn cái này cái gọi là thay tông chủ, trừ phi tìm kiếm càng cao cấp che chở cùng tán thành, cưỡng chế Linh Minh bên ngoài, đã không có bất kỳ khả năng. Hắn những cái kia thủ hạ, nếu biết rõ Linh Minh nhìn không tốt hắn, không chừng lại hội khởi cái gì yêu thiêu thân tâm tư, phản bội biến cái gì đây này. Khải Phong có phải hay không lưu lại, Hà Lâm Hoa cũng không quan tâm, cái này Khải Phong sắc mặt quá mức đáng ghê tởm, miệng cũng quá ác độc một chút, bị hắn cho cứ vậy mà làm, đó cũng là đáng đời. Hà Lâm Hoa cười ha hả địa thò tay tương mời, đem Linh Minh cho dẫn đạo thiên điện trong phòng khách, đi theo Linh Minh đến đây hai gã thiên linh môn trưởng lão cũng theo sát phía sau. Hai người lại là một trận lẫn nhau thổi phồng về sau, Linh Minh mới lại khoát tay áo. Phía sau hắn hai gã trưởng lão hội ý, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau đứng dậy, xin lỗi một tiếng, nói thác có việc, nên rời đi trước. Hà Lâm Hoa vội vàng phái đệ tử ở phía trước dẫn đường, đem hai người này cho đưa đi ra ngoài. Hai người này sau khi rời đi, Linh Minh mỉm cười nhìn Hà Lâm Hoa, hai mắt bay bổng điệu theo xuân trên người đảo qua, ý nghĩa tư lại sáng tỏ bất quá rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, chỉ một ngón tay xuân, nói ra, Linh Minh môn chủ yên tâm, xuân là của ta chi kỷ người, mặc kệ là chuyện gì, ta có thể đều không có gạt hắn đấy. Nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, Linh Minh cũng mới buông lòng xuống, tư thái so vừa rồi phóng thấp hơn. Hắn mỉm cười nói, xuân trưởng lão là Thanh Hoa tiểu hữu thiếp thân thị nữ. Cái kia dĩ nhiên là chân chính chi kỷ người rồi. Ta vừa rồi, có thể tuyệt đối không có ý tứ kia đó a. Linh Minh vừa rồi cố ý lại để cho Xuân lui ra ngoài, sợ hắn lần này cử động đắc tội Xuân, vội vàng không nhẹ không trọng địa vỗ Xuân một cái mã thí tân bốc. Xuân là Hà Lâm Hoa thiếp thân thị nữ, vậy thì tương đương với là Hà Lâm Hoa nữ nhân. Linh Minh đáng sợ, vạn nhất Xuân ghi hận sự tình hôm nay, ngày nào đó tại Hà Lâm Hoa bên thai cho thổi thổi bên gối phòng, bắt hắn cho vu oan bên trên hai câu. Lại để cho Hà Lâm Hoa cho hận lên, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Tuy nhiên nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, Linh Minh hắn là Hà Lâm Hoa thủ trưởng, nhưng là Linh Minh trong nội tâm, có thể tuyệt đối không có ít như vậy ý tứ a. Hà Lâm Hoa tuy nhiên là Linh Minh trên danh nghĩa cấp dưới, nhưng là Hà Lâm Hoa lại cùng Tần Thiên Long quan hệ hết sức thân mật a. Cái này Mai Phong Tiếu hiện tại còn tại Huyền Thiên trong biệt viện đây này. Hắn từ lần trước Huyền Thiên Tông bái kiến một lần Mai Phong Tiếu về sau, đã có thể không còn có bái kiến Mai Phong Tiếu ảnh tử rồi. Linh Minh đem tư thái phóng thấp, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng không thể quá mức ngạo khí rồi. Hắn nhẹ nhàng vừa chắp tay nói, Linh Minh môn chủ vì giữ bí mật, vãn bối cái này nên cũng biết. Một chút cuối cùng việc nhỏ, Linh Minh môn chủ không cần để ý a. Linh Minh bỗng nhiên nói, Thanh Hoa tiểu hữu, ngươi cái này tự xưng vãn bối là có ý gì? Lần trước Huyền Thiên Tông vừa thấy, ta cũng đã có nói rồi, ngày sau hai người chúng ta cùng thế hệ luận giao, cái gì trưởng bối, vãn bối, đều không tồn tại. Ta xưng hô ngươi một tiếng tiểu hữu. Ngươi xưng hô ta một tiếng lão ca hoặc là lão tạp mau cái gì, thì ra là rồi. Nói đứng dậy, Linh Minh theo như lời, đều là xác thực rồi. Tại Huyền Thiên Tông thời điểm, mọi người thân phận bên trong, ngoại trừ Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến bên ngoài, tự là Hà Lâm Hoa lớn nhất rồi. Bọn hắn tuy nhiên bên ngoài xem như không tệ, nhưng là cùng Hà Lâm Hoa ngang hàng luận giao, đều xem như trèo cao đâu. Bất quá, tại theo cao cấp văn minh nội truyền đến có chút tin tức về sau, những cái kia cùng Hà Lâm Hoa ngang hàng luận giao người cũng đều nhao nhao thay đổi sắc mặt. Lúc trước cùng Hà Lâm Hoa ngang hàng luận giao, bọn hắn xem chính là Tần Thiên Long mặt mũi. Hiện tại Tần gia chính mình truyền ra tin tức đến, nói Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long cái dám quan hệ không có, Hà Lâm Hoa đương nhiên lại không bị bọn hắn cho để vào mắt rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, đã như vậy, vậy tiểu đệ sẽ không quy củ một lần, xưng hô ngài một câu lão ca rồi. Con mẹ nó, hiện tại mới muốn đứng dậy, có như vậy chuyện. Nếu vừa gặp mặt thời điểm, trực tiếp tiểu cho ngươi tới một câu lão ca, chỉ sợ những người khác muốn nổi giận. Linh Minh nói, cái gì có quy củ hay không đấy? Hai anh em chúng ta quan hệ trong đó, còn muốn cái gì quy củ? Ngày sau nếu ai dám như vậy tùy tiện miệng méo, xem ta không thể nhiệt tình địa quất hắn. Linh Minh dứt lời về sau, Hà Lâm Hoa lại nâng chén mời rượu, hai người đối ẩm ba chén về sau, Linh Minh mới lại hỏi, Thanh Hoa lão đệ, đã hai chúng ta đều là người một nhà, ta đây cũng không che giấu rồi. Cái gì kia, ngươi vừa rồi trên tay cái kia khối ngọc phù chủ nhân, có thể ở chỗ này. Hà Lâm Hoa chắp tay cười nói, Linh Minh lão ca đã có thể nhận ra cái kia khối ngọc phù, cần gì phải dương giả không biết đạo hay sao. Cái kia ngọc phù chủ nhân, bây giờ đang ở hậu điện trong phòng khách nghỉ ngơi. Ngày mai Phong Tiếu quả nhiên vẫn còn Huyền Thiên Tông, Linh Minh cấp bách mà hỏi thăm, cái gì kia? Thanh Hoa lão đệ, ngươi được hay không được cho lão ca ta dẫn kiến thoáng một phát? Chỉ cần có thể nhìn thấy vị tiền bối kia, mặc kệ kết quả thế nào, lão đệ ân tình, ta đều khắc trong tâm khảm đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, đã Linh Minh lão ca đều nói như vậy rồi, tiểu đệ ta ở đâu còn có thể không giúp đỡ à? Hà Lâm Hoa dứt lời, quay đầu lại nói, Xuân, ngươi đi đem Mai lão mời đến. Tiểu nói ta cùng với Linh Minh tông chủ tại bậc này hậu, mời Mai lão cùng uống một chén. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, sau đó thân hình nhoáng một cái, đã ra thiên điện đại môn. Gặp Xuân cứ như vậy ly khai, Linh Minh lại há to miệng, lại nói, cái này có hay không có lầm. Chính mình muốn gặp người nọ, dù thế nào cũng phải tự mình đến thăm bái phỏng, sau đó khấu kiến cái gì đấy. Dù sao một đống lớn lễ tiết, là tuyệt đối không thiếu được. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa nhưng chỉ là lại để cho một thủ hạ tỷ nữ đi mời Mai Phong Tiếu, mà chính mình lại ở chỗ này ngồi chờ hậu. Đây là Hà Lâm Hoa mặt mũi thật sự có lớn như vậy, hay vẫn là Hà Lâm Hoa điên rồi, choáng váng, liền cái này cơ bản lễ tiết cũng đều không hiểu rồi hả? Linh Minh thỏ tay chỉ vào không có một bóng người thiên điện đại môn, lắp bắp mà hỏi thăm, cái này. Thanh Hoa lão đại, chúng ta cũng không cần. Không cần tự mình tiến về trước, thỉnh lão nhân ra ông ta tới. Hà Lâm Hoa bay bổng địa khoát khoát tay, mỉm cười nói, không cần. Mai lão cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp, quan hệ coi như không tệ. Tin tưởng hắn không được bao lâu, sẽ chính mình đã tới. Linh Minh ngoài miệng tuy nhiên không nói cái gì, nhưng là trong nội tâm lại đập vào đột. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa cùng hắn một bên nói chuyện phiếm, vừa uống rượu, nhưng hắn vẫn chỉ cảm thấy hôm nay tiểu thủy phảng phất không có bất kỳ hương vị giống như, bờ mông đã ở trên mặt ghế chuyển đến chuyển đi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Không bao lâu, Xuân đã đi vào cửa đến, đi theo phía sau, đúng là thay đổi trang Mai Phong Tiếu. D. Học chuyện ở HTTP, Linh Minh chứng kiến Mai Phong Tiếu về sau, toàn thân đánh cho một cái bệnh sốt rét, không nói hai lời, trực tiếp phi thân quỷ gối Mai Phong Tiếu trước người, rung giọng nói, vạn bối thiên linh môn Linh Minh, khấu kiến Mai lão tiền bối. Linh Minh cái này lễ xem như đi đại phát, nhưng là Mai Phong Tiếu lại phảng phất không có trông thấy giống như, trực tiếp theo Linh Minh bên cạnh sát qua, thẳng đi tới bên cạnh bàn. Mà Linh Minh đâu này? Hiện tại hay vẫn là một bộ cung kính địa quỳ lệ tư thế, chỉ là trên mặt cái kia biểu lộ, so về trước kia đến, muốn xấu hổ nhiều hơn. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa không khỏi đối với Mai Phong Tiếu có chút bất mãn, bất kể thế nào nói, cái này Linh Minh tổng là khách nhân của mình. Hắn đem Linh Minh dẫn kiến cho Mai Phong Tiếu, nhưng Mai Phong Tiếu lại bày ra như vậy một bộ cái giá đỡ, Hà Lâm Hoa trên mặt cũng không nên xem a. Hà Lâm Hoa trên mặt lúng túng, Linh Minh mặt mũi thế nhưng mà ném đi cái sạch sẽ. Trong nội tâm đã suy tư, chính mình đây là nơi nào đắc tội Mai Phong Tiếu rồi, như thế nào vừa thấy mặt đã vung chính mình dung mạo. Có đạo là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, chính mình thái độ, xem như đủ cung kính đi à nha. Như thế nào Mai Phong Tiếu hay vẫn là lớn như vậy nóng tính. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tuy nhiên không thoải mái, nhưng hắn vẫn cũng không có răn dạy Mai Phong Tiếu quyền lực a. Hắn mỉm cười, hướng về Mai Phong Tiếu vừa chắp tay nói, Mai lão, ta Huyền Thiên trong biệt viện còn lũ tĩnh. Phải chăng có người quấy rầy đã đến Mai lão? Nói đứng dậy, hôm qua Mai lão đến đây, vạn bối chuẩn bị không kịp, không thể cho Mai lão mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Hôm nay vừa vặn Linh Minh môn chủ đến đây, ta cũng muốn cho Linh Minh môn chủ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, tiểu mời Mai lão tới tiểu uống hai khẩu. Nếu có chỗ thất lễ, mong rằng Mai lão nhiều hơn thứ lỗi a. Mai Phong Tiếu dám bỏ qua Linh Minh, nhưng cũng không dám bỏ qua Hà Lâm Hoa a. Hắn vội vàng cũng chắp tay nói, Hà công tử khách khí, Huyền Thiên trong biệt viện quả thực là một cái nơi tốt, ở chỗ này ở ta đây đều không muốn đi rồi. Tiểu tử ngươi, đứng lên đi. Mai Phong Tiếu cuối cùng này một câu, tự nhiên là đối với Ý Nguyên quỳ trên mặt đất Linh Minh nói rồi. Nghe được Mai Phong Tiếu lại để cho chính mình đứng dậy, Linh Minh xin lỗi một tiếng, vội vàng đứng dậy, hướng về Hà Lâm Hoa quăng đi một cái cảm kích ánh mắt. Nếu không phải Hà Lâm Hoa thay hắn nói một câu như vậy, chỉ sợ hắn nên một mực quỳ đi xuống đây này. Đồng thời, Linh Minh trong nội tâm cũng cân nhắc nổi lên Hà Lâm Hoa mới vừa nói. Mai Phong Tiếu là ngày hôm qua đến, nhưng là Hà Lâm Hoa lại cho tới hôm nay cho Mai Phong Tiếu mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ, Hà Lâm Hoa ngày hôm qua vì chiêu đại Âu Diệp Văn, Kim Không Sứt Mẹ, Khải Thiên, Khải Minh bọn người, lạnh nhạt Mai Phong Tiếu? Nói đứng dậy, Mai Phong Tiếu địa vị, cần phải so Âu Diệp Văn, Kim Không Sứt Mẹ chi lưu, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đợi một chút, Âu Diệp Văn, Kim Không Sứt Mẹ, Khải Thiên bọn hắn giống như tiểu là đêm qua bị người cho làm thịt đấy. Đừng không phải bọn hắn không biết như thế nào làm, đắc tội Mai Phong Tiếu, sau đó bị Mai Phong Tiếu thuận tay cho xử lý mất ta. Nếu quả thật là như vậy, nghĩ đến cái này khả năng, Linh Minh không khỏi cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ nhanh thật nhiều, hắn thậm chí đều có một loại bị người có thể nhiệt tình địa đè ép cảm giác. Nếu chuyện này thật sự cùng Mai Phong Tiếu có quan hệ, thậm chí còn những người kia tiểu là Mai Phong Tiếu tự tay cho xử lý mất, vậy hắn hôm nay tới ở đây, cũng đã là đắc tội Mai Phong Tiếu rồi. Cái kia Mai Phong Tiếu vừa rồi phản ứng đều không để ý hắn, cũng thì có giải thích, người đến truy tra hung thủ, chẳng phải thành truy tra Mai Phong Tiếu. Đổi lại chuyện này, ai có thể cam tâm tình nguyện được. Linh Minh không khỏi thò tay xoa xoa mồ hôi lạnh, lại có chút ưu hoán địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Ra ra a, nếu ngươi lúc trước đem chuyện này cho nói rõ, nếu là thật biết rõ trong lúc này có Mai Phong Tiếu ảnh tử, cái kia chính là đánh chết hắn, hắn cũng không dám tại này kiện sự tình bên trên thò tay nữa à. Không thể không nói, có đôi khi a, hiểu lầm kia, tiểu lại như vậy sinh ra đấy. Nhìn xem Linh Minh nhìn về phía ánh mắt của mình, đồng nhiên trở nên cùng cái toán phụ giống như, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng kinh ngạc, thằng này, đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là muốn cho chính mình lại thay hắn bồi cái lễ, hòa giải hòa giải? Mà thôi mà thôi. Dù sao cũng không phải nhiều đại sự nhi, đáp ứng hắn thì ra là rồi. Kết quả là, Hà Lâm Hoa lại hướng Mai Phong Tiếu thi lễ, nói, Mai Lão, hôm nay Linh Minh môn chủ cũng là khách nhân của ta, hắn như có chỗ đắc tội, kính xin Mai Lão thứ lỗi. Mai Phong Tiếu tùy ý địa khiết Linh Minh liếc, nói, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhì, đã Hà công tử nói, quên đi. Mai Phong Tiếu lên tiếng dứt lời, lại nhỏ âm thanh cho Hà Lâm Hoa truyền âm nói, Hà công tử, đây cũng không phải là Lao Nô ta tự cao tự đại, mà là cái này Linh Minh thật sự đáng hận. Ta bộ dạng này dung mạo, người biết cũng không nhiều, hắn cái này vừa thấy mặt đã hướng ta hành lễ, với ta mà nói, có thể thật sự không phải cái gì công việc tốt ta. May mắn hôm nay ở đây chỉ là công tử bọn người, nếu như bị ngoại nhân đã được biết đến, vậy cũng nên làm cái gì bây giờ? Hà Lâm Hoa nghe xong Mai Phong Tiếu như vậy một giải thích, hắn cũng hiểu được. Mai Phong Tiếu đây là sợ hai hắn cái này thân phận bị người khác biết rõ a. Bất quá ngẫm lại, vậy cũng là bình thường. Đã hắn dáng vẻ ấy, người khác bái kiến, có thể nhận ra, cái kia nghĩ đến, hắn cũng dựa vào dáng vẻ ấy đã làm không ít sự tình khắc rồi. Như vậy một thân phận cho bộc lộ ra đến, về tình về lý, xác thực không phải cái gì chuyện tốt. Mai Phong Tiếu tức giận như vậy, cũng là muốn đương nhiên được rồi. Kết quả là, Hà Lâm Hoa lại quay đầu băng nổi lên Mai Phong Tiếu, hướng về Linh Minh nói ra, Linh Minh lão ca, Mai lão làm như thế, cũng là bất đắc dĩ. Ngươi như vậy không cảm thấy được, vạch trần Mai lão thân phận, Mai lão lại làm sao có thể hội không tức giận. Kính xin Linh Minh lão ca về sau trưởng cái trí nhớ rồi. Đúng vậy. Hà Lâm Hoa đã giáo huấn khởi Linh Minh đến rồi. Linh Minh tuy nhiên bị Hà Lâm Hoa cho giáo huấn rồi, nhưng lại không cảm thấy có cái gì không có ý tứ, chỉ là nhìn về phía Hà Lâm Hoa ánh mắt, giống như càng thêm u hoán, Hà Lâm Hoa lời này, rất dễ dàng lại để cho người hiểu lầm a. Linh Minh nghe xong, lại như vậy một cân nhắc, càng thêm đã cho rằng, giết chết Âu Diệp Văn, Kim Không Sứt Mẹ, Khải Thiên Người, tiểu là Mai Phong Thiếu. Mẹ ruột rồi đấy. Nếu là thật đã điều tra xong giết người chính là Mai Lão, ta thật đúng là dám đem người cho kéo đi ra hay sao? Đến lúc đó, dù là Vu Hãm là của mình làm, hắn cũng không dám nói là Mai Phong Tiếu làm đó à. Linh Minh yếu ớt mà hỏi thăm, xin hỏi, hôm qua Mai Lão thế nhưng mà cùng Âu Diệp Văn, Kim Không Sứt Mẹ bọn hắn nổi lên xung đột. Nghe Linh Minh hỏi một câu không thể làm chung, Hà Lâm Hoa, Mai Phong Tiếu hai người đều là ngẩn ngơ. Hai người bọn họ nói rất đúng cái gì, cái này Linh Minh nhận lời vậy là cái gì? Chuyện này cho cả, có thể thật đúng là có đủ không hiểu thấu đấy. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, cái này Linh Minh giống như cũng không coi là cái gì người ngoài, hắn liền thành thật trả lời nói, cái này. Lúc ấy Kim không sức mẻ ngoài miệng không đức, nhục mạ qua Mai lão. Linh Minh nghe xong, tốt mà. Ngươi rõ ràng dám đi mắng Mai Phong Tiếu. Ngươi đây không phải muốn chết là làm gì. Dù là Mai Phong Tiếu không ra tay, coi như là ngươi bất tử, chuyện này lại để cho người cho đã biết, đều không biết bao nhiêu người muốn đem ngươi cho làm chết rồi, đi Mai Phong Tiếu trước mặt tranh công đây này. Đúng vậy. Chuyện ngày hôm nay nhi, mặc kệ ai hỏi đứng dậy, dù sao cắn chết là khổ hóa dư nghiệt cái kia nhất mạch làm phải rồi. Mà Hà Lâm Hoa tại sao phải đem đoan ức khấu trừ tại khổ hóa dư nghiệt trên đầu, Linh Minh kinh một chút như vậy gầy cũng tỉnh ngộ lại. Tần Thiên Long lúc trước bị đâm, giống như tiểu cùng cái này khổ hóa nhất mạch có quan hệ. Hiện tại Mai Phong Tiếu thấy được cái này khổ hóa dư nghiệt, chỗ nào có không ra tay sửa trị đạo lý. Kết quả là, ở này trong lúc lơ đãng, việc của người nào đó sự tình hiểu lầm, đó là càng ngày càng sâu rồi. Linh Minh vội vàng nói, chuyện hôm nay, đều là vãn bối sai. Vãn bối mắt bị mù rồi, mới có thể phạm phải loại này sai lầm, kính xin Mai lão thứ lỗi. Mai Phong Tiếu nghe Linh Minh nhận lầm rồi, liền cũng nhẹ gật đầu, nói ra, ngày sau nếu là thấy ta, ra vẻ không biết là được rồi, không muốn đi cái gì quỳ lệ chi lễ. Linh Minh trực tiếp đem những lời này trở thành Mai Phong Tiếu dặn dò, vội vàng đáp ứng xuống. Kết quả, cái này xinh đẹp hiểu lầm, cứ như vậy liền một chút lỗ thủng đều tìm không thấy rồi. Ba người nhập tọa, Hà Lâm Hoa đã ngồi chủ tịch, Mai Phong Tiếu đã ngồi khách thủ, Linh Minh tắc thì ở một bên hầu hạ. Lần này đem Mai Phong Tiếu cho gọi tới, Hà Lâm Hoa đều chỉ là vì tại Linh Minh trước mặt bày ra vai mà thôi, những chuyện khác, hắn là một mực không đề cập tới. Mà Mai Phong Tiếu đâu này? Hắn tắc thì tự nhận là chuyện của hắn, có người ngoài thời điểm lại làm sao có thể đàm luận, cho nên cũng là một chữ không đề cập tới. Hà Lâm Hoa, Mai Phong Tiếu hai người không nói chính sự, địa vị thấp nhất Linh Minh tự nhiên cũng không dám nói gì sự tình. Cho nên trên bàn rượu, ba người đều chỉ đàm đi một tí tin đồn thú vị mà thôi. Ước chừng tiểu nửa giờ sau, Mai Phong Tiếu đứng dậy, nói thắc cần nghỉ ngơi, liền rời đi. Mai Phong Tiếu lần này có thể tới cùng, đã là cho Hà Lâm Hoa thiên đại mặt mũi, huống chi hắn còn cùng nửa giờ đâu này. Hà Lâm Hoa, Linh Minh hai người đem Mai Phong Tiếu cho đưa đến thiên điện cửa ra vào, lại để cho đệ tử cho Mai Phong Tiếu dẫn đường ly khai, mới quay trở lại thiên điện ở trong. Hai người tiến thiên điện, Linh Minh không nói hai lời, trực tiếp cho Hà Lâm Hoa vái chào đến đấy, cung kính nói, chuyện hôm nay, còn nhiều hơn Tạ Thanh Hoa lão đệ ở một bên nói ngọt rồi. Nếu không là Thanh Hoa lão đệ đề điểm, ta hôm nay chỉ sợ là muốn xông hạ đại họa. Linh Minh có ý tứ là nói, hôm nay nếu không phải Hà Lâm Hoa đem hung thủ giết người tiểu là Mai Phong Tiếu sự thật nói cho hắn biết, hắn còn chỉ ngây ngốc địa đuổi theo cha hung thủ, cuối cùng nhất trọc phiền toái trên thân không may. Nhưng là tại Hà Lâm Hoa trong lỗ thai, cái này rồi lại thay đổi một cái ý tứ. Hà Lâm Hoa chỉ đem Linh Minh đạo này tại trở thành Hà Lâm Hoa nhắc nhở Linh Minh về sau không muốn tiết lộ Mai lão thân phận công việc rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, liền vội vươn tay hư vị nói, Linh Minh lão ca khách khí rồi, ta và ngươi hai người đã huynh đệ tương xứng, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, không cần phải nói a. Linh Minh thở dài nói, tại Thanh Hoa lão đệ trong mắt cái này là chuyện nhỏ nhi, tại lão ca trong mắt, nhưng lại thiên đại sự nhi rồi. Bị Tần Thiên Long thân tín cho ghi hận, đây không phải là đại sự nhi là cái gì? Linh Minh dừng một chút, còn nói thêm, ai? Thanh Hoa lão đệ nếu sớm ngày nói cho ta biết, Âu Diệp Văn, Kim không sức mẹ bọn hắn mạo phạm Mai lão, bị Mai lão giết chết, hôm nay ta lại làm sao có thể hội thằng cái này tranh vào vũng nước đủ. Ách! À! Nghe Linh Minh vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa trực tiếp ngây dại, lại nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Như thế nào nghe người thật sự tốt mê mang a? Linh Minh không có để ý Hà Lâm Hoa biểu lộ, tiếp tục nói, bất quá, lời này cũng không thể nói như vậy à. Nếu không có hôm nay đã đến Huyền Thiên Tông, lão ca ta lại làm sao có thể gặp được Mai lão, lại làm sao có thể sẽ biết, lão đệ hội Mông Tần công tử coi trọng như thế đâu này. Ách trải qua vừa rồi một phen tự định giá, Hà Lâm Hoa rốt cục hiểu được, hợp tác, cái này Linh Minh không biết dù thế nào, tự cho đã hiểu lầm, tưởng lầm là Mai Phong Tiếu bị người nhục mạ, sau đó làm thịt Âu Diệp Văn, Kim không sức mẻ, Khải Thiên bọn hắn hay sao? Chuyện này là cái hiểu lầm a. Bất quá, loại này hiểu lầm tốt. Nếu loại này hiểu lầm lại nhiều một ít, vậy thì càng tốt hơn. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, đem Linh Minh hiểu lầm cho để tại một bên, cảnh cáo nói, Linh Minh lão ca, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ta cùng với Tần công tử ở giữa liên hệ, không muốn khiến người khác biết rõ, ngươi có thể minh bạch, đây là ý gì? Linh Minh thần sắc dùng mình, vội vàng nói, Thanh Hoa lão đệ, không cần ngươi nói. Lão ca ta cũng sẽ biết tận lực giữ bí mật đấy. Nếu Lão ca không cẩn thận đem chuyện này cho tiết lộ đi ra ngoài, Lão ca chính mình cắt đầu tới gặp ngươi. Vừa rồi, tại uống rượu thời điểm, Linh Minh cũng suy nghĩ cẩn thận một sự tình. Hà Lâm Hoa đã cùng Tần Thiên Long một mực bảo trì thân mật liên hệ, vậy tại sao tại gặp được Huyền Thiên Tông phân liệt sự tình về sau, rõ ràng không có hướng Tần Thiên Long xin giúp đỡ đâu này? Còn có, Tần gia tại sao phải truyền ra Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long quan hệ cũng không thân mật tin tức đâu này? Còn có tại đối mặt loại tin tức này thời điểm, song phương vì cái gì đều giữ vững im miệng không nói, không có mở miệng làm sáng tỏ đâu này? Hiện tại, hắn đã xác nhận, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long quan hệ trong đó cũng không tầm thường. Chỉ bằng vào Hà Lâm Hoa có thể sai khiến được rồi Mai Phong Tiếu có thể nhìn ra được. Bọn hắn rõ ràng quan hệ thân mật, nhưng lại chưa từng có cái gì quan minh. Hát chính đại lui tới, tuy nhiên cũng không biết nguyên nhân, nhưng Linh Minh nhưng cũng biết, có một số việc, hay vẫn là giả ngu càng đỡ một ít. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, xem Linh Minh lão ca nói, cái gì cắt đầu không cắt đầu đấy. Chúng ta cái này quan hệ, ta tin tưởng Linh Minh lão ca, nhất định sẽ không làm cái loại nảy việc ngốc như đấy. Hai người đem cái đề tài này cho nói mở. Linh Minh cũng chính thức kiến thức Hà Lâm Hoa tại Tần Thiên Long trong lòng địa vị, dứt khoát đem tư thái phóng thấp hơn, trực tiếp hỏi, Thanh Hoa Lão Đệ, chuyện lần này, Lão Ca đã đều khiến cho nhất thanh nhị sở rồi. Lão Đệ đã đem chuyện này khấu trừ đã đến khổ hóa dư nghiệt trên đầu, Lão Ca đương nhiên cũng không thể khiến Lão Đệ thất vọng. Khổ hóa dư nghiệt cái này nhất mạch, Lão Ca hội bằng nhanh tốc độ cho bôi cảm tình rồi, cam đoan không có tin tức gì hội truyền đi. Bất quá, Lão Đệ ngươi, có thể hay không đem sở hữu chi tiết đều cho Lão Ca nói. Không phải, lão ca xem thường huynh đệ, chỉ là trong lúc này nếu là có lưu cái gì chân ngựa, vậy thì... Linh Minh như vậy vừa hỏi, cái kia chính là thật sự đem Hà Lâm Hoa trở thành người một nhà rồi. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, Linh Minh hiện tại biết đến sự tình cũng không ít, nhất là biết mình cùng Mai Phong Tiếu sự tình về sau, hoặc là chết, hoặc là hội tiến vào Tần Thiên Long hoạch tâm trong hội. Hắn làm những chuyện này, cũng không sao cả gạt Tần Thiên Long, Linh Minh nếu không chết, về sau cũng sẽ biết. Cho nên... Hà Lâm Hoa dứt khoát liền đem chính mình thiết kế cạo chết Trương Phôi Phôi, Chu Hảo cổ sự tình toàn bộ đỡ ra. Đương nhiên, đang nói đến Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên ba người bị giết sự tình lúc, Hà Lâm Hoa thì là cùng Yên chưa tỏ tưởng, chỉ chọn Mai Phong Tiếu cùng Âu Diệp Văn bọn người náo loạn mâu thuẫn, không nói tới một chữ là mình động thủ giết người, có đôi khi, có chút hiểu lầm, hay là muốn một mực hiểu lầm lấy mới khá. Linh Minh nghe Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, mới lên tiếng, Thanh Hoa lão đệ ngay lúc đó mưu đồ là không tệ. Nhưng lại không có đem đại thế cho cân nhắc đi vào a. Giết chết Trương Phôi Phôi, Chu Hảo cổ thời điểm, mặc dù có rất nhiều lỗ thủng, nhưng ta tin tưởng, Khải Thiên, Khải Minh bọn người, khẳng định đã sớm giúp ngươi cho che giấu mất. Về phần lần này Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên bị giết sự tình, chỗ có chuyện đều giao cho ta xử lý a. Ta cam đoan, chuyện lần này, sẽ không cùng ngươi nhắc lên mảy may quan hệ. Ra tay giết người, sẽ không theo án giết người nhắc lên mảy may quan hệ, loại chuyện này. Xem giống như rất quỷ dị, nhưng lại hợp tình lý rồi. Linh Minh dứt lời, lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, Thanh Hoa lão đệ, hiện tại ngươi Huyền Thiên Tông thế cục như thế nào? Có cần hay không ta ra tay giúp ngươi? Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, không cần. Huyền Thiên Tông sự tình, tự chính mình còn có thể xử lý được. Đương nhiên, nếu như ta ngày nào đó xử lý không lo, có phiền toái, đương nhiên cũng sẽ biết hướng Linh Minh lão ca xin giúp đỡ. Đến lúc đó, Linh Minh lão ca cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Linh Minh cười ha ha, chắp tay nói, những chuyện này, đều là chuyện nhỏ nhi. Dễ nói. Dễ nói. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nói ra, Linh Minh lão ca, ta muốn hỏi một chút, cái này Lăng Nguyên Tông tông chủ vị trí, lão ca có thể hay không muốn cái biện pháp, cho đem tới tay rồi hả? Linh Minh ngẩn ngơ, hỏi, như thế nào? Thanh Hoa lão đệ muốn nhập chủ Lăng Nguyên Tông. Vấn đề này, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là hơi chút vận tác thoáng một phát, hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Tại Hà Lâm Hoa đưa ra yêu cầu này thời điểm, Linh Minh cũng đã hạ quyết tâm, nghĩ hết biện pháp cũng muốn đem chuyện này cho Hà Lâm Hoa làm thỏa đáng rồi. Phía dưới Lăng Nguyên Tông nếu là có cái gì bắn ngược, hắn trực tiếp thò tay áp người cũng muốn cho đè xuống, thượng diện muốn là có người nói chuyện rồi, sử dụng nhân tình chồng chất lấy cũng phải cho chất đầy rồi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, cười tủm tỉm nói, Lăng Nguyên Tông dù cho, cũng không sánh bằng ta Huyền Thiên Tông đấy. Hơn nữa, ta Huyền Thiên Tông chỉ cần có thể một lần nữa cả hợp đứng dậy. Không có thể có thể so với Lăng Nguyên Tông yếu hơn bao nhiêu. Cái kia, ta chỉ là muốn đề cử một người, lại để cho hắn đảm đương Lăng Nguyên Tông tông chủ. Cái này không phải Hà Lâm Hoa bản thân, Linh Minh phải nhiều hơn cân nhắc rồi, người này thực lực như thế nào? Cùng Thanh Hoa lão đệ là quan hệ như thế nào? Lão ca ta cũng không nói khách khí, nếu như người nọ thực lực không bằng Nguyên Anh kỳ, hoặc là cùng Thanh Hoa lão đệ quan hệ không mật thiết, chúng ta không đáng đi phế cái này khí lực. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, thực lực của người này ngươi cứ việc yên tâm. Về phần thân phận nha, hắn bản thân tiểu là Lăng Nguyên Tông trưởng lão, hơn nữa rất nhanh sẽ trở thành ta trung tâm thủ hạ. Tại trung tâm hai chữ lên, Hà Lâm Hoa bỏ thêm cường điệu âm. Linh Minh là cỡ nào thông minh một người ạ? Hắn nghe xong Hà Lâm Hoa ý tứ, tiểu hiểu rõ ra, ngươi muốn đến đỡ cái kia gọi Khải Minh. Khải Minh người này ta cũng tiếp xúc qua hắn mấy lần, xem như một người thông minh a. Người thông minh tốt. Người thông minh sẽ không làm chuyện điên rồ nhi. Hà Lâm Hoa cười trả lời. Linh Minh ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, đã Thanh Hoa lão đệ đều nói như vậy rồi, ta như thế nào lại không để cho mặt mũi ngươi. Lúc trước Huyền Thiên Tông sự tình ta cũng có nghe thấy, Huyền Thiên Tông nội loạn, tựa hồ tiểu là Lăng Nguyên Tông ở sau lưng thao tác đấy. Ân, cái này sau lưng chọc dao găm công việc, xác thực có lẽ đề phòng một chút, ngươi lại để cho Khải Minh hiện tại trở về Lăng Nguyên Tông vận tác thoáng một phát, 5 ngày về sau, ta sẽ nhượng cho hắn lên làm thay tông chủ, nhất nhiều nguyện, ta sẽ nhượng cho trên đầu của hắn đời, thay, chữa biến mất mất. Hà Lâm Hoa chắp tay nói, cái kia thật đúng là phiền toái Linh Minh lão ca rồi. Linh Minh lão ca đối với trợ giúp của ta, tiểu đệ ta thời khắc khắc trong tâm khảm. Lần sau ta cùng với Thiên Long huynh liên hệ thời điểm, nhất định sẽ đem lão ca đối với trợ giúp của ta, cùng Thiên Long huynh nói ra nói ra. Ha ha ha ha. Cái kia thật đúng là muốn đa tạ Thanh Hoa lão đệ rồi. Linh Minh vui vẻ địa cười ha ha. Hắn cái này nói cả buổi, chờ có thể không phải là một câu như vậy lời nói sao. Chỉ cần có thể tại Tần Thiên Long trước mặt lộ mặt, hắn cách thăng chức rất nhanh, còn có thể xa được rồi sao. Dù là Hà Lâm Hoa không cùng Tần Thiên Long nói, chỉ là cùng Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu loại này thai to mặt lớn nhi nói, hắn về sau chỗ tốt cũng không thiếu được à. Hà Lâm Hoa lại cùng Linh Minh tán gẫu trong chốc lát, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là nghe Linh Minh nói chuyện tào lao. Linh Minh một người nói có mấy phút, minh bạch Hà Lâm Hoa có chút chán ghét rồi, liền cũng đứng lên nói, Thanh Hoa lão đệ, Huyền Thiên Tông vừa bị đại nạn, lão đệ khẳng định cũng không có thiếu sự tình phải xử lý. Vừa vặn lão ca ta cũng muốn nhanh đi về. Bắt tay vào làm bố trí, xử lý một sự tình, thật sự không tiện quấy rầy. Lao ca ta. Như vậy cáo tử. Lao ra hỏa này, ngược lại là rất thức thời mà. Hà Lâm Hoa cười cười, cũng vừa chắp tay, nói, Linh Minh lão ca nói rất đúng à, ta Huyền Thiên Tông nội, hiện tại có một đống lớn sự tình phải xử lý. Nếu không là những này tục vụ quân thân, nhất định phải cùng Linh Minh lão ca hảo hảo họp gặp rồi. Linh Minh lão ca, nếu không, cùng nhau đến mai lão ở đâu làm cá biệt. Linh Minh đại hỉ nói, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Hà Lâm Hoa hai người lại đến Mai Lão trước phòng, Linh Minh không người từ biệt, đạt được Mai Phong Tiếu sau khi cho phép, Hà Lâm Hoa mới lại cùng Linh Minh cùng nhau đã đến chánh điện. Trong chánh điện, Khải Minh chính tại đâu đó ngồi chờ hậu đây này. Đang tại Khải Minh mặt nhì, Hà Lâm Hoa lại để cho Linh Minh nhiều hơn hao tâm tổn trí, trợ giúp Khải Minh đem Lăng Nguyên Tông tông chủ vị trí cho tranh giành đã đến. Linh Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ thiên hòa đấy. Thề muốn đem chuyện này cho xử lý thỏa đáng đấy. Khải Minh tuy nhiên nhắc gan, nhưng người lại không đốc. Nghe Hà Lâm Hoa hai người đối thoại, đã biết rõ là có ý gì, Linh Minh đây là muốn đến đỡ hắn đảm đương Lăng Nguyên Tông tông chủ a. Linh Minh như vậy vừa đỡ cầm, cái này Lăng Nguyên Tông tông chủ vị, trên cơ bản đã là vật trong túi. Nghe thế cái lại để cho người hưng phấn mà tin tức, Khải Minh là vừa mừng vừa sợ a. Hắn liên tục cho Linh Minh, Hà Lâm Hoa dập đầu cảm tạ, sâu sắc ca công tụng đức. Đương nhiên hắn loại này người thông minh, đối với chuyện này rốt cuộc là do ai phát lực lại tinh tường bất quá rồi. Linh Minh người này tuy nhiên tính tình coi như không tệ, nhưng cũng không có tất yếu đến đỡ hắn một cái vô thân vô cô tôm cá nhại nhép đảm đường Lăng Nguyên Tông tông chủ. Hiện tại đã ra như vậy một chuyến tử công việc, vậy khẳng định là Hà Lâm Hoa vì hắn nói tốt rồi. Hà Lâm Hoa đến đỡ hắn làm như vậy là vì cái gì? Đương nhiên không phải là vì cho mình tìm một địch nhân rồi. Cho nên Khải Minh không ngừng mà kể ra lấy hắn về sau chắc chắn như thế nào, nghe Hà Lâm Hoa đại điểm đầu của nó, đem người này cho đến đỡ đứng dậy, về sau mới có thể thiếu không ít phiền toái. Cuối cùng, tại Khải Minh thiên ân vạn tạ trong tiếng, Thiên Linh Môn cùng đi Linh Minh đến đây hai gã trưởng lão cũng đều nhất nhất đã đến cửa chánh điện khẩu. Hà Lâm Hoa tự mình đưa tiễn, mang theo Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư bọn người, thẳng đến đem một đoàn người cho đưa lên truyền tống trận ly khai, mới lại trở về Huyền Thiên biệt viện. Trở lại Huyền Thiên biệt viện về sau, Hà Lâm Hoa lại đi Mai Phong Tiếu gian phòng, cùng Mai Phong Tiếu nói chuyện phiếm hai câu, liền lại ly khai, tiến vào mật thất, quan sát nổi lên luyện hồn thần điện nội tình huống. Hiện tại, suy nghĩ đến sau này chiết xuất, phân giải đan dược có thể sẽ mang đến cực lớn lợi ích về sau, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem luyện đan cái này một công năng cho để đó không dùng rồi, chỉ là chiết xuất đan dược, phân giải đan dược. Dù sao chiết xuất đan dược, phân giải đan dược không chỉ có hao phí thời gian đoạn, nhưng lại càng có lợi cho hắn sau này phát triển, cái kia lại cớ sao mà không làm đâu này. Hiện tại luyện đan thần điện nội an bài có 5 tên tán tu, hỏi thăm thoáng một phát tình huống về sau, Hà Lâm Hoa lại từ tiểu cẩu đàn chỗ đó đã nhận được một cái quy luật. Trải qua gần một ngày thời gian thí nghiệm, không ngừng mà chiết xuất thí nghiệm, tiểu cẩu đàn phát hiện, những này phế đan kinh qua chiết xuất về sau, phẩm chất cao nhất giá trị có thể đạt tới thượng phẩm đan dược mà thôi, căn bản không đạt được cực phẩm phẩm chất. Đương nhiên, những đan dược này trải qua chiết xuất về sau, cũng không có khả năng toàn bộ đạt tới cựu phẩm, mà là căn cứ hắn phế đan phẩm chất, quyết định hắn cụ thể phẩm chất. Sau đó, những cái kia hạ phẩm đan dược tại trải qua chiết xuất về sau, tắc thì cơ hồ đều có thể đạt tới cực phẩm cựu phẩm phẩm chất rồi. Đồng thời, những cái kia loạn thất bát tao đan dược chiết xuất, phân giải cần thiết hao phí thời gian, linh lực, cũng bị từng cái thí nghiệm đi ra. Thời gian thượng diện, theo nửa phút đến 10 ngày đều không bằng nhau, mà linh lực hao phí, tắc thì theo 1 điểm 2 điểm, thậm chí 800 vạn lớn linh lực. Ở trong đó, hao phí thời gian dài nhất, không thể nghi ngờ tiểu là chữa anh đan rồi. Chữa anh đan chiết xuất cần 6 ngày thời gian, phân giải cũng cần 4 ngày thời gian, 10 ngày thời gian mới có thể thành công chế thành một đám. Hơn nữa, chữa anh đan trên cơ bản toàn bộ đều là do phế đan tiến hành chiết xuất, phẩm chất cũng không quá đáng đạt tới thượng phẩm đan dược. Một khỏa phế đan tại hao phí 800 vạn linh lực về sau, hội bị phân giải thành 10 đến 10L. Ám khỏa trung phẩm ngũ phẩm bình thường phẩm chất đan dược. Dựa theo chữa anh đan mỗi lần chiết xuất, phân giải lớn nhất mức vi thứ tư tính toán, Hà Lâm Hoa mỗi thành công chiết xuất, phân giải một lần, đều cũng tìm được 40 đến 60 khỏa bình thường chữa anh đan. Căn cứ chữa anh đan 1 tỷ linh thạch giá thị trường vị, Hà Lâm Hoa có thể một lần là được thu lợi 40 tỷ đến 60 tỷ hạ phẩm linh thạch. Cái số này. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Hà Lâm Hoa chỉ vận dụng một đầu luyện đan danh sách. Nếu như Hà Lâm Hoa đem 45 đầu luyện đan danh sách toàn bộ vận dụng, cái số này còn có thể lật lên 45 lần, đạt tới khủng bố 18.000 ức hạ phẩm linh thạch đến 24.000 ức hạ phẩm linh thạch. Mỗi 10 ngày thời gian, có thể thu lợi nhiều như vậy linh thạch, chỉ sợ là có chút thập cấp văn minh đều sửa quen mắt rồi. Cẩn thận điệu tính toán ra cái này có khả năng con số về sau, Hà Lâm Hoa đầu tiên nghĩ đến đúng là phát, lại sau đó nghĩ đến đúng là nhất định phải giấu rốt. Không lộ như vậy lợi nhuận, đầy đủ lại để cho hết thể người nổi điên rồi. Nếu cho hắn biết, hắn rõ ràng có loại năng lực này, cái kia nếu là hắn còn có thể sống được xuống dưới, đó mới có quỷ rồi. Bất quá, nhiều như vậy đan dược, chẳng lẽ thật sự tiểu vây ở luyện hồn thần điện bên trong? Hà Lâm Hoa có thể không nỡ? Không được. Phải nghĩ biện pháp, đem cái này bộ phận lợi ích cho thu nạp trở lại. Chỉ có đem những đan dược này cho bán đi, mình mới có thể lại càng nhiều nữa linh thạch, mới có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Mua sắm càng nhiều nữa tinh cầu, lôi kéo càng nhiều nữa tu sĩ, khuyết trương thế lực của mình. Tại Huyền Thiên Tông trong trận chiến đấu này, Hà Lâm Hoa rất rõ ràng địa hiểu được chính mình ứng nên như thế nào tiếp tục lớn mạnh thêm. Tự mình một người cường đại, nếu như không phải cường đã đến cực hạn, tiểu tất nhiên hội thụ người chế trụ. Nhưng là, nếu như mình nghĩ biện pháp, đem ích lợi của mình, cùng vô số người lợi ích xoắn suýt đến cùng một chỗ. Đến lúc đó, chính mình lên cao một hô. Tự nhiên sẽ có vô số người nguyện ý vì mình liều chết mà đấu rồi. Đan dược bí mật, nhất định phải đến cam đoan. Như vậy, hiện tại trọng yếu nhất, chính là muốn đem ta lúc trước tưởng tượng giả thuyết cảnh thật cho xây thiết đi ra. Đã có giả thuyết cảnh thật, tiêu tương đương với nắm giữ tương đương khủng bố tài nguyên, đến lúc đó Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, hé mắt. Lúc trước, Hà Lâm Hoa vừa mới cầm quyền Huyền Thiên Tông về sau, liền phát hiện tu sĩ văn minh một cái cự đại vấn đề. Tu sĩ văn minh ở trong, cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều là dựa vào tu sĩ kỹ thuật đến tiến hành, khai triển, mở rộng đấy. Như là Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến bọn hắn liên hệ Ngọc Phù, như là cái loại nầy che giấu trong thân thể, để mà dò xét tu sĩ nguyên nhân cái chết hình cầu. Đợi một chút mọi việc như thế đổ vật nhiều vô số kể. Nhưng là, Hà Lâm Hoa thực sự từ đó phát hiện, những vật này bình xét cấp bậc rất cao, sử dụng người lại không nhiều. Thứ nhất là tu sĩ ở giữa lẫn nhau liên hệ nguyên vốn cũng không phải là rất nhiều, thứ hai nha. Tự nhiên cũng là bởi vì những vật này giá trị chế tạo quá cao. Lúc ấy, tại phát hiện loại tình huống này về sau, Hà Lâm Hoa tiểu bắn về phía, nếu như tại từng văn minh ở trong, đều mắc khung mấy khỏa khoa học kỹ thuật văn minh trong chuyên môn để mà liên hệ vệ tinh, sau đó lại thông qua tu sĩ thủ đoạn, đối với cái này tiến hành tương ứng tiếp nhập, hơn nữa dựa vào siêu cường máy vi tính vận hành, do đó hình thành một cái bao dung cả người tu sĩ liên minh lưới lớn lạc. Thật là kinh khủng bực nào một việc a. Nếu như Hà Lâm Hoa loại này tưởng tượng, cuối cùng nhất có thể thực hiện. Cả người tu sĩ liên minh, đem bị triệt để địa sâu chuỗi cùng một chỗ. Đến lúc đó, tin tức thông tin hội dựa vào cái này tấm lưới lạc, kết giao kết bạn sẽ thông qua cái này tấm lưới lạc, thậm chí còn đến cuối cùng, buôn bán mua bán, vũ đấu luận bản, đều sẽ thông qua cái này tấm lưới lạc đến tiến hành. Đến lúc đó, cái kia sáng tạo cái này mạng lưới người, nên có bao nhiêu quyền thế a? Cố gắng. Nhất định phải cố gắng. 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch tài chính khởi động có thể xuất ra một bộ phận đan dược cùng Tần Thiên Long đổi lấy, vệ tinh cái gì, tùy tiện tìm khoa học kỹ thuật văn minh nên có thể giải quyết, siêu cấp máy vi tính. Gia Luân tên kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, về phần cuối cùng linh lực tiếp nhận khí, Tiểu Yến Nhi đã hỗ trợ giải quyết. Thời gian, hay vẫn là thời gian? Chỉ cần có thời gian, nhất định phải trước đem cái này giả thuyết cảnh thật cho xây tạo. Bao dung quá lớn phạm vi không dám nói, nhưng là bao dung toàn bộ Huyền Thiên Tông. Trước tiên ở Huyền Thiên Tông nội thử xem, vẫn là có thể đấy. Chương 425, chuẩn bị, vạn chữ đại trương. Nghĩ đến chính mình sau này phát triển chi lộ, Hà Lâm Hoa không khỏi có chút đau đầu. Hắn cái này tưởng tượng tuy nhiên phi thường không tệ, nhưng là chỉ bằng mượn hắn hiện trong tay lực lượng, chỉ sợ một thực hiện, cũng sẽ bị người nuốt liền bột phấn đều không thừa nổi rồi. Chuyện này, nếu là đem Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến, Bạc Toán Môn cho kéo tiền đến, Hà Lâm Hoa bản thân nguy hiểm mặc dù sẽ giảm xuống không ít, nhưng lại hay vẫn là không nhỏ. Những chuyện này, đều được bàn bạc kỹ hơn a. Hà Lâm Hoa vướt vướt cái hót nhì, nghĩ thầm bất kể như thế nào, cái này muốn đem cái này tưởng tượng cho thực hiện, đều được có một cái an ổn ngoại bộ điều kiện mới được là. Ít nhất hiện tại, Huyền Thiên Tông quanh thân điều kiện, là chưa đủ rồi. Thống nhất Huyền Thiên Tông, đây là thế tại phải làm sự tình. Về phần đan dược chiết xuất, phân giải sự tình, Hà Lâm Hoa ngẫm nghĩ một lát, vẫn cảm thấy... Hắn nếu là ngay từ đầu liền trực tiếp xuất ra chữa anh đan loại này cao cấp đan dược, đoán chừng Tần Thiên Long cũng không tiếp thụ được. Nói trắng ra là, hắn lần này đan dược mua bán, vẫn có một bộ phận muốn dựa vào Tần Thiên Long đấy. Cho nên, hắn hay vẫn là chỉ làm cho tiểu cẩu đản dùng cấp thấp đan dược làm chủ, nhất cao cấp đan dược, cũng không quá đáng tiểu là sinh sản tử kim đan mà thôi. Về phần chữa anh đan, cũng bị hắn cho đem gác xó, tạm thời không để ý tới. Đợi đến lúc phù hợp thời điểm, mở lại công A. Thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa liền lại bắt đầu chắt lọc linh lực, bắt đầu tu luyện rồi. Gần đây, Hà Lâm Hoa loạn thất bát tao sự tình thật sự là quá nhiều, không có dụng tâm tu luyện, thực lực trên cơ bản tiểu là còn nguyên. Hiện tại được chỉ chốc lát nhàn rỗi, Hà Lâm Hoa cũng muốn dụng tâm tu luyện rồi. Hà Lâm Hoa tại vì chính mình sau này phát triển chi lộ đau đầu, Linh Minh đã ở vì hắn sau này phát triển lo lắng. Đương nhiên, tương đối với Hà Lâm Hoa mà nói, Linh Minh khó tránh khỏi có chút không ôm chí lớn rồi. Chỉ là muốn lấy như thế nào nắm vững Hà Lâm Hoa cái này đầu tuyến, đáp thượng Tần Thiên Long quan hệ, thuận tiện chính mình sau này đạt được càng lớn quyền thế. Tại cấp thấp văn minh trong mắt, như là Linh Minh như vậy một cái ngũ cấp tông môn môn chủ, xem như một cái quái vật khổng lồ rồi. Nhưng là tại Tần Thiên Long trong mắt, hắn lại cái giấm cũng không phải. Tần Thiên Long muốn đắn đo, hoặc là để bạt một cái ngũ cấp tông môn môn chủ, cái kia trên cơ bản tiểu là một câu công việc. Như vậy cũng tốt dựng lên lúc trước Huyền Thiên Tông độ vũ. Bởi vì trước kia Huyền Thiên Tông nội, có Khổ Lâm quan hệ, độ vũ quyền thế, nói thậm chí nếu so với Khải Thiên cao hơn một ít, so về Linh Minh cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là, tự là một nhân vật như vậy, chỉ là Tần Thiên Long một câu, hiện tại còn không biết tại Tần gia hậu hoa viên cái góc nào bên trong tưới hoa đây này. Cái này là chính thức trên lệch ra. Nếu là có thể dựa vào Hà Lâm Hoa, định nọt Tần Thiên Long, đợi đến lúc thượng cấp lục cấp trong tông môn ở đâu ra cái ghế trống. Hắn đương nhiên có thể xin cho bổ sung đi vào. Tần Thiên Long thậm chí đều không cần biết rõ hắn trường bộ dáng gì nữa, chỉ cần biết rõ tên của hắn, hơi chút một điểm gầy, cũng là đủ rồi. Thiên Linh Môn nội, Linh Minh cùng đi hai vị trưởng lão, còn có Lăng Nguyên Tông Khải Minh về tới Thiên Linh Môn môn chủ cung về sau, Linh Minh liền lại để cho đệ tử dẫn theo Khải Minh xuống dưới nghỉ ngơi, chính mình lại đưa tới vài tên Thiên Linh Môn trưởng lão bên trong thân tín, thương thảo, bởi vì Linh Minh muốn đích thân vì Khải Minh chỗ đứng. Cho nên hắn không để cho Khải Minh chính mình hồi Lăng Nguyên Tông, mà là tạm thời lưu tại Thiên Linh Môn nội. Lăng Nguyên Tông chính là cái kia cất chó Khải Phong là cái thứ gì, Linh Minh vẫn có chỗ hiểu rõ đấy. Khải Minh cùng Hà Lâm Hoa đứng lại với nhau, đã bị Khải Phong ghen ghét. Nếu là không có hắn ra mặt, Khải Minh cứ như vậy trở về Lăng Nguyên Tông, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị Khải Phong cho cầm xuống, sinh tử không ve sầu. Mà Khải Minh là Hà Lâm Hoa lời nhắn nhủ lại để cho hắn chiếu cố người, nếu như muốn là xảy ra điều gì sai nhi. Linh Minh sẽ phải ảo nào chết rồi. Thiên Linh Môn một gian mật thất ở trong, Linh Minh ngồi ngay ngắn trung ương, mà hai bên trái phải, tắc thì phân biệt ngồi 6 gã trưởng lão. So sánh với Khải Thiên mà nói, Linh Minh đối với Thiên Linh Môn khống chế, nhưng là phải mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì hắn trước kia sau lưng thì có Tần Thiên Long tại ủng hộ lấy, dựa vào cái này mở lớn ra, Thiên Linh Môn nội, hắn cơ hồ nghe không được bất luận cái gì phản đối thanh âm, 24 tên trưởng lão ở bên trong, càng là có một nửa đáng tin. Còn lại cũng đại đô phụ thuộc lấy hắn. 12 tên trưởng lão ngồi xếp bằng, trong mật thất lại không có cảm thấy đến cỡ nào chen chúc. Linh Minh hai mắt tại những trưởng lão này trên người từng cái đảo qua, sau đó mới lên tiếng, hôm nay, ta triệu tập chư vị tới, chính là muốn thương thảo thoáng một phát Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẻ, Khải Thiên ba người, tại Huyền Thiên Tinh bị giết sự tình. Chúng ta Thiên Linh Môn là Huyền Thiên Tông bên trên thuộc tông môn, nếu như cao cấp văn minh bên trong có người đến đây hỏi thăm, chúng ta Thiên Linh Môn tất nhiên đứng núi chịu sào. Cho nên, chúng ta hôm nay, phải tại này kiện sự tình lên, xuất ra một cái kết luận. Linh Minh nói xong, hai mắt tại trên thân mọi người lại là quét qua. 12 vị trưởng lão tại tiếp xúc đến Linh Minh ánh mắt về sau, từng cái cúi đầu, không dám nâng lên. Linh Minh tại bọn hắn trong lòng uy nghiêm thực sự quá lợi hại. Tại Thiên Linh Môn nội, tổng cộng chỉ có 2 gã xuất khiếu kỳ tu sĩ, ngoại trừ Linh Minh bên ngoài, một gã khác xuất khiếu kỳ tu sĩ nhưng lại Linh Minh bạn bè. Vì vậy, tại sở hữu thương thảo hội nghị bên trong, Linh Minh căn bản không có khả năng nghe được bất luận cái gì phản đối tiếng hô. Sự tình hôm nay, cùng hắn nói là thương thảo, chẳng nói là tuyên cáo đến chuẩn xác chút ít. Chứng kiến phản ứng của mọi người, Linh Minh gật gật đầu, mỉm cười nói, về xử lý như thế nào việc này, kính xin chư vị đều phát lên tiếng, nói một chút ta. Linh Minh vừa mới nói xong, mọi người lập tức bắt đầu châu đầu ghé thai, bề ngoài giống như thương thảo. Đương nhiên, bọn hắn nói rất đúng thương thảo, kỳ thật một mực đều đang nhìn Linh Minh, còn có 2 vị ngồi ở trưởng lão thủ tọa trưởng lão. Cái kia 2 gã trưởng lão, một vị là đại trưởng lão Linh Không, một vị là nhị trưởng lão Linh Bá, đều là Linh Minh đáng tin bên trong đích đáng tin. 2 người bọn họ, đều là đảm nhiệm vì Linh Minh họ hét trợ uy tác dụng. Một việc nên như thế nào quyết đoán, Linh Minh trong nội tâm đã sớm quyết định chủ ý, nhưng là Linh Minh tại mỗi lần quyết đoán trước kia, tuy nhiên cũng muốn trước hết để cho Linh Không, Linh Bá biết rõ, lại để cho 2 người hành động mặt đỏ, mặt đen nhân vật. Trong đó đại trưởng lão đưa ra, đều là phản đối ý kiến, mà nhị trưởng lão đưa ra, tắc thì đều là tán thành ý kiến. Loại này kỳ diệu quan hệ, tại mọi người rất nhiều quan hệ ở bên trong, tạo thành một loại kỳ diệu cân đối. Nói như vậy, Linh Không, Linh Bá 2 người bọn họ, tại phát hiện rất nhiều trưởng lão nhìn về phía bọn hắn thời điểm, đều sẽ dùng mấy cái ánh mắt, đem Linh Minh trong lòng chân thật nghĩ cách cho để lộ ra đi, cũng tốt lại để cho phía dưới trưởng lão vớt mông ngựa. Nhưng là hôm nay, Linh Không, Linh Bá 2 người bọn họ, tuy nhiên cũng ăn ý địa nhắm mắt lại, đối với phần đông trưởng lão cầu cứu ánh mắt nhìn như không thấy. Không phải bọn hắn không muốn nói, không muốn lộ ra a. Bọn hắn đem Linh Minh quyết đoán tiết lộ đi ra ngoài, lại để cho Linh Minh bị người vớt mông ngựa, thoải mái nhất sảng sự tình, Linh Minh làm sao có thể không biết. Loại chuyện này, đều là Linh Minh ngầm đồng ý đó a. Nhưng là hôm nay, bọn hắn nhưng lại một câu cũng không dám nhiều lời. Bởi vì, Linh Minh tại tổ chức lần này thương thảo hội nghị trước khi, cũng không có cùng bọn hắn gặp mặt, Linh Minh là có ý gì, 2 người bọn họ thật sự cũng sợ không được a. Phần đông trưởng lao nói nhau nhau ước chừng có 30 giây, Linh Minh liền thò tay nhấn một cái, nói ra, tốt rồi, các vị trưởng lão trong nội tâm phải chăng đã có chủ ý. Nếu mà có được chủ ý, tiểu nói ra nghe một chút. Phần đông trưởng lão nghe Linh Minh vừa nói như vậy, mỗi một cái đều là 2 mặt nhìn nhau, sau đó trong lòng thầm mắng một tiếng, nha nha cái phi đấy. Lại nói, ngươi cái này có hay không có lầm a? Ngươi lại để cho người thảo luận, cái này không đến nửa phút thời gian, có thể thảo luận ra cái gì đến a? Đổi lại di vãng, bọn hắn thảo luận thời gian, lần đó không tại nửa giờ đã ngoài. Thời gian dài một chút, cả buổi cũng đã có. Như là hôm nay, một đám người mới vừa vặn hỏi âm thanh tốt đâu rồi, tự lại để cho người cho xuất ra cái quyết định, ở đâu gặp được qua loại chuyện này. Bất quá, cái này Linh Minh lo lắng tư thái, thực sự lại để cho phần đồng trưởng lão hiểu rõ ra. Chuyện lần này, tất nhiên là gấp gáp vô cùng, mà Linh Minh trong nội tâm, đã có chủ ý hiện tại gọi bọn hắn mở ra cái này hội. Kỳ thật cũng chính là vì không hàn lòng của bọn hắn mà thôi. Thế nhưng mà, Linh Minh lại để cho bọn hắn lên tiếng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bọn hắn muốn là một đám người tất cả đều trầm mặc, thật sự là quá không giống cái lời nói đi à nha. Mấy vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt trao đổi ở bên trong, vừa mới đem lên tiếng người quy định săn xuống dưới, liền lại nghe đến Linh Minh nói ra, các vị đều không có ý kiến đến gì. Linh Không, Linh Bá 2 vị trưởng lão, ngươi lần này cùng nhau theo ta đi Huyền Thiên Tông, trong nội tâm có lẽ sẽ có một ít nghĩ cách ra. Nói ra nghe một chút. Các vị trưởng lão nghe xong, Linh Minh rõ ràng đều không cho bọn hắn chủ động lên tiếng, mà là trực tiếp một chút tên, nguyên một đám càng thêm im lặng, lại nói, chuyện lần này thật sự có gấp gáp như vậy sao? Rõ ràng liền bình thường trưởng lão lên tiếng đều cho tiết kiệm rồi, trực tiếp lại để cho Linh Không, Linh Bá 2 người đánh lôi đài rồi hả? Đương nhiên, những trưởng lão này trong nội tâm nguyên một đám cũng đều là âm thầm may mắn. May mắn, bọn hắn mới vừa rồi không có lanh mồm lanh miệng, há mồm nói chuyện. Xem Linh Minh ý tứ này, căn bản cũng không có lại để cho bọn hắn lên tiếng tâm tư, bọn hắn vừa rồi nếu há mồm rồi, cái kiếp nhưng chỉ có đắc tội Linh Minh rồi. Linh Không, Linh Bá hai người bị Linh Minh cho chọn tên, nguyên một đám cũng đều là đầu thương yêu không dứt. Trước kia hai người bọn họ lên tiếng, đều là đã biết Linh Minh ý tứ, vừa mới nói chuyện đấy. Hôm nay bọn hắn căn bản cũng không biết Linh Minh đến cùng cái gì nghĩ cách, nếu theo liền mở miệng, đắc tội Linh Minh, cái kia còn chịu nổi sao. Bất quá, Linh Không, Linh Bá hai người sống bó lớn như vậy tuổi rồi, mỗi một cái đều là người già mà thành tinh đích nhân vật. Đối mặt loại tình huống này, hai người bọn họ trong nội tâm đồng thời toát ra ba chữ, vuốt mông ngựa. Đã không phản đối, vậy thì chuyên môn vuốt mông ngựa được. Chẳng lẽ mình đập đội ngũ cái giấm còn có thể cho ăn hết liên lụy hay sao? Linh Dũng ruột tư mất nhanh, trực tiếp vừa chắp tay nói, hồi Linh Minh môn chủ. Thuộc hạ tại đây mặc dù có vài tia không thành thục đề nghị, nhưng thấy môn chủ đại nhân thần sắc vui mừng, hiển nhiên đã sớm có chủ ý tại hạ tử muốn, môn chủ đại nhân anh minh thần võ, đam chiêu lo lắng, tất nhiên nếu so với tại hạ muốn càng thêm rộng lớn. Cho nên tại hạ cũng không dám nói bậy bạ gì đó, giờ Linh Minh môn chủ nghe nhìn rồi. Linh Không những lời này, đem Linh Minh cho nâng cao cao, lại đem mình cho làm thấp đi đều nhanh không nắm chắc, không biết trước tuyển đến rồi. Nếu để cho người khác chứng kiến, vị này xuất khiếu kỳ đại tu sĩ rõ ràng hội đem tư thái của mình phóng thấp như vậy, thậm chí không tiếc làm thấp đi chính mình đến đập đội ngũ cái giám, khẳng định phải chấn động. Nhưng là mọi người đang ngồi vị, lại đều đã gặp nhiều lần, không biết là hiếm có rồi. Nghe Linh Không nói như vậy, trong lòng mọi người cùng nói một tiếng kẻ dối trá, mà Linh Bá trong nội tâm càng là mắng to rào hoạt. Ngươi hiện tại đem lão tử muốn đập mã thí tân bốc đều cho vô, lão tử đi đi làm cái gì? Linh Minh nghe xong Linh Không như vậy một phen, mỉm cười, lại quay đầu hỏi Linh Bá đạo, Linh Bá trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không có? Linh Bá vội vàng nói, hồi môn chủ, tại hạ cùng với đại trưởng lão ý tứ đồng dạng. Tuy nhiên tại hạ cũng có như vậy vài câu muốn nói, nhưng là xem xét môn chủ đại nhân đã tính trước, lại thế nào dám ra đây đều xấu. Cho nên, tại hạ vẫn cảm thấy, Linh Minh môn chủ đều có thánh đoạn, cũng không nhọc tại hạ xen vào rồi. Linh Bá cũng là bay bổng địa đẩy, thuận tiện lấy vô hai câu mã thi tân bước, đem lời lại trả lại cho Linh Minh. Linh Minh thỏa mãn địa gật gật đầu, trong nội tâm tán thưởng, Linh Không, Linh Bá hai người, ngược lại là đều rất thức thời đấy. Lại để cho bọn hắn lúc nói chuyện, bọn hắn biết nói, không cho bọn hắn lúc nói chuyện, bọn hắn một chữ cũng sẽ không nhiều nhả. Chỉ có người như vậy, dùng mới thuận tiện a. Linh Minh híp híp mắt, nói ra, đã các vị trưởng lão đều để không xuất ra ý kiến đến gì, ta đây sẽ tới đàm nói chuyện cái nhìn của ta a. Các vị trưởng lão vội vàng chắp tay nói, thỉnh môn chủ đại nhân chỉ rõ. Linh Minh nhìn quét liếc, nói ra, ngày gần đây, ta Thiên Linh môn cấp dưới trong tông môn, ra không ít chuyện đầu. Vốn là Huyền Thiên Tông bên trong có người ám sát Tần Thiên Long công tử, Bắc Cung Yến tiểu thư, sau đó lại là Huyền Thiên Tông phân liệt, nội chiến công việc. Mà gần đây, Lăng Nguyên Tông nội còn xuất hiện linh thú môn thiếu môn chủ Trường Phôi Phôi, linh thú tông Chu Hảo cổ tu sĩ bị đâm sự tình, hôm qua ở bên trong càng là đã ra Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẻ, Khải Thiên ba người bị giết sự tình. Rất nhiều công việc, thật là làm cho người lực bất tòng tâm, lòng có không còn chút sức lực nào. Nếu không là các vị trưởng lão giúp ta, ta chỉ sợ thật đúng là gánh chịu không dưới lớn như vậy trọng trách ta. Các vị trưởng lão vội vàng trả lời nói, thuộc hạ không dám, đều là môn chủ thánh minh, thuộc hạ ở đâu có cái gì công lao. Không dám kể công. Linh Minh híp híp mắt, nói, chư vị đều là của ta xương cánh tay chi thần, lại làm sao có thể hội không có công lao đâu này. Linh Minh dừng một chút, lại nói tiếp, hôm qua Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẻ, Khải Thiên ba người bị giết sự tình, nguyên nhân gây ra đều là vì Trường Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ bị giết, đưa tới hỏi ý đội ngũ mà thôi. Lần này tiến về trước Huyền Thiên Tông, ta hỏi thăm đã qua Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông chủ, còn có mặt khác một đám người biết chuyện chờ, đã đem làm bài tình huống trên cơ bản phân tích đi ra. Phía dưới, ta nói ba đầu xử lý ý kiến. Điều thứ nhất, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẻ, Khải Thiên ba người bị giết sự tình, nhất định phải lập tức báo cáo. Cáo chi thượng cấp tông môn, làm trên cấp tông môn hiểu rõ đến chuyện này chân thật tình huống. Chuyện này, cứ giao cho Linh Không trưởng lão dẫn người hoàn thành A. Linh Không liền vội vàng gật đầu, ứng âm thanh là. Linh Minh còn nói thêm, điều thứ hai, theo Huyền Thiên Tông rất nhiều đệ tử, còn có mặt khác chứng nhân căn cứ chính xác nói ở bên trong, phát hiện sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Huyền Thiên Tông phụ cận một ít cổ thế lực đối địch. Cái này một ít cổ thế lực đối địch là trước kia Huyền Thiên Tông khổ hóa lưu lại dương nghiệt. Bọn hắn khả năng như toàn muốn dựa vào đâm giết chúng ta cái này một cánh tay treo một ít cao cấp văn minh đệ tử, đặt thành nhiễu loạn phụ cận tinh vực, đặt thành bọn hắn không thể cho ai biết chi mục đích, thật là tội ác tại trời. Ta cho rằng, chúng ta Thiên Linh môn xuống, tuyệt đối cho không dưới loại này thế lực tồn tại. Từ ngày hôm nay, Thiên Linh Môn phái ra một bộ phận đệ tử, phụ trách thanh lý mất cái này một ít cỗ thế lực, chào hát. Án đầu đảng tội ác, giao do cao cấp văn minh có quan hệ tông môn xử lý. Về phần hắn trước kia cần thiết tinh cầu. Áp dụng gần đây nguyên tắc, ủy thác phù hợp yêu cầu tông môn chiếu cố. Chuyện này, tiểu do Linh Bá trưởng lão phụ trách ra. Linh Bá liền vội vàng gật đầu đáp ứng, mà các trưởng lão khác nhóm nguyên một đám có chút sở không rõ đầu óc. Cái này đầu xử trí, bọn hắn thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy có vấn đề đâu này. Lại nói, những người này tại Huyền Thiên Tông nội bị giết, Huyền Thiên Tông thân là cửa thứ nhất hệ tông môn, bề ngoài giống như căn bản cũng không có đã bị bất luận cái gì trách phạt. Hơn nữa nghe Linh Minh ý tứ, tựa hồ còn có đem khổ hóa dư nghiệt trước kia địa bàn, lưu cho Huyền Thiên Tông ý tứ. Như vậy tính toán xuống, có đại nhân vật tại Huyền Thiên Tông nội xảy ra chuyện nhi, Huyền Thiên Tông không chỉ có đánh giấm nhi không có, ngược lại nhân họa đắc phúc, được nhiều như vậy chỗ tốt. Chuyện này, thật đúng là lại để cho bọn hắn sờ không được đầu óc. Bọn họ là sờ không được đầu óc, nhưng là thân là Linh Minh thân nhất tín hai người, lốp lấy cùng Linh Minh tự mình đi Huyền Thiên Tông linh không, Linh Bá trong nội tâm, cũng đã loáng thoáng địa đoán được một tia khả năng. Đương nhiên, người thông minh có người thông minh xử thế chi đạo. Hai người bọn họ không phải loại ngu xuẩn, như là loại lời này, bọn hắn cũng sẽ không nói. Linh Minh cũng không có quản những trưởng lão kia phản ứng, tiếp tục nói, điều thứ ba, trải qua của ta chăm chú điều tra, chuyện này tuy nhiên phát sinh ở Huyền Thiên Tông, nhưng lại cùng Huyền Thiên Tông không có bất kỳ liên quan, Huyền Thiên Tông thuần túy tiểu là gặp không may thai bay vạ gió. Chúng ta thân là Huyền Thiên Tông bên trên thuộc tông môn, dưới sự bảo vệ thuộc tông môn sự tình, cần phải làm được vị đấy. Cho nên, Huyền Thiên Tông trùng kiến, chúng ta cũng muốn cống hiến một phần lực lượng, trong chốc lát phái người chuyển 100 tỷ linh thạch đi qua chợ giúp thoáng một phát. Còn có, Huyền Thiên Tông khả năng nhân thủ cũng không quá sung túc, chúng ta cũng muốn điều một nhóm người lực, tiến đến chợ giúp. Cụ thể mức, không thể thiếu tại. 3 vạn người. Còn có, cao cấp. Văn minh đệ tử tại bọn hắn tông môn bị giết, cao cấp tông môn có thể sẽ có chỗ chỉ trích, chúng ta có lẽ chủ động đem cái này một bộ phận quyền lực cho gánh chịu tới. Bang Huyền Thiên Tông ngăn cản tai họa. Chuyện này, tiểu do ta tự mình đến phụ trách ra. Nghe thế một điều cuối cùng, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Mẹ rồi đấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này điều thứ hai nếu như vẫn chỉ là cho Huyền Thiên Tông một ít lợi ích, cái kia điều thứ ba này, quả thực giống như là vi Lăng Nguyên Tông phục vụ, thay Lăng Nguyên Tông không ràng buộc làm công rồi. Lại là trợ giúp linh thạch, lại là trợ giúp nhân lực tay chân, còn thuận tiện lấy giúp ngươi giải quyết phiền toái. Hơn nữa chuyện này hay vẫn là Linh Minh tự mình đến xử lý, chuyện này, không khỏi cũng quá có chút mơ hồ đi à nha. Như vậy làm lấy, như thế nào giống như Linh Minh thành Huyền Thiên Tông hạ nhân tựa như. Linh Minh nhìn xem phần đông trưởng lão ngẩn người bộ dạng, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, hỏi, ta cái này ba đầu ý kiến, các ngươi có thể có ý kiến gì không? Phần đông trưởng lão xem xét Linh Minh ý tứ, đã biết rõ Linh Minh đã hạ quyết tâm, tuyệt kỹ không sẽ cải biến rồi. Linh Minh cũng đã quyết định, bọn hắn những này đương thủ hạ. Ở đâu còn có phản đối chỗ trống. Bọn hắn nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mới còn nói thêm, môn chủ đại nhân thánh minh, thuộc hạ tán thành, khâm phục không thôi. Huyền Thiên Tông, cái này là đi thật vận khí cất chó nữa à? Cũng không biết bởi vì sao, rõ ràng bị Linh Minh môn chủ như vậy che chở. Sở hữu trưởng lão trong nội tâm, cơ hồ đều vang lên cái thanh âm này. Linh Minh cười cười, nói ra, tán thành là tốt rồi. Tán thành là tốt rồi a. Trong chốc lát ta triệu tập sở hữu trưởng lão nghị sự thời điểm, cái này ba đầu một đầu sẽ không nên, nhất định phải thông qua. Phần đông trưởng lão liên tục xác nhận. Đợi đến lúc chuyện này định xuống dưới, một vị trưởng lão đông nhiên vừa chắp tay, nói ra, Linh Minh môn chủ, Lăng Nguyên Tông chủ Khải Thiên gặp chuyện, đã chết. Lăng Nguyên Tông phát tới tin tức, xưng Lăng Nguyên Tông Khải Phong tuyển vi thay tông chủ, thỉnh cầu môn chủ đại nhân đề cử, do Khải Phong chính thức tiếp nhận tông chủ vị, xin hỏi Linh Minh môn chủ, phải chăng nếu ứng nghiệm đồng ý xuống? Nghe vị trưởng lão này báo cáo, Linh Minh cười lạnh một tiếng. Cái này Khải Phong tâm, thật đúng là đủ nhanh chóng a. Hắn mới vừa vặn lên làm thay tông chủ không đến một ngày đâu rồi, tiêu sớm địa đưa ra xin, rõ ràng liền trụ cột nhất trấn an đều bất an phủ thoáng một phát. Cái này tướng an, thật đúng là đủ khó coi đấy. Bất quá, bất kể thế nào nói, rõ ràng Hà Lâm Hoa đã xem Khải Phong không vừa mắt rồi, cái kia Khải Phong đời này đừng muốn làm bên trên Lăng Nguyên Tông tông chủ rồi. Linh Minh lạnh giọng hỏi, cái này là chuyện khi nào tình? Vị trưởng lão kia ngây ngốc một chút, nói ra, đây là 7 giờ tiền chuyện đến tin tức. Lúc ấy môn chủ đại nhân vội vàng ly khai, thuộc hạ cũng sẽ không có báo cáo. 7 giờ trước kia. Nói như vậy, Khải Phong hắn chẳng phải là tại Khải Thiên sau khi chết không đến 10 giờ nội, tiêu triệt để đã khống chế Lăng Nguyên Tông. Theo ta thấy đến, 10 giờ nội khống chế Lăng Nguyên Tông, thật sự là có chút quá khó khăn đi à nha. Linh Minh như trước cười lạnh. Vị trưởng lão kia đã nghe ra, Linh Minh tựa hồ đối với Khải Phong có một ít ý kiến. Bất quá, Linh Minh đối với Khải Phong có ý kiến, cái này lại mặc kệ chuyện của hắn vậy. Linh Minh lại không phải của hắn thủ hạ. Vị trưởng lão kia theo Linh Minh ý tứ nói ra, môn chủ đại nhân nói chính là, muốn tại 10 giờ nội triệt để khống chế một cái đại tông môn, xác thực không dễ dàng. Linh Minh âm thanh lạnh lùng nói, đã 10 giờ không thể nào làm được. Cái kia Khải Phong lại là làm sao làm được? Hẳn là, cái này Khải Phong sớm đã nhận được tin tức, sớm chuẩn bị rất lâu. Muốn là như thế này, vậy cũng tiểu kỳ lạ quý hiếm rồi. Sở hữu trưởng lão nghe xong Linh Minh vừa nói như vậy, trong lòng đều là lạnh lẽo, mẹ ruột rồi đấy. Cái này hoa nước cho khấu trừ, đừng nói đem mặt cho chặn, chỉ sợ liền chân đều không có lưu lại a. Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẻ, Khải Thiên ba người ngộ hại, Khải Phong lại sớm đã nhận được tin tức. Cái này Khải Phong rốt cuộc là như thế nào đắc tội Linh Minh, rõ ràng bị như vậy hãm hại lấy chơi. Hoa nhi nầy em bé, đời này xem như không có trông cậy vào rồi. Nói không chừng, lần này liền mệnh đều lưu không được. Vị trưởng lão kia tâm thần dùng mình, nói ra, môn chủ đại nhân thánh minh, thuộc hạ vô năng, rõ ràng liền như vậy rõ ràng manh mối đều không có phát hiện. Ta cái này phái ra hình luật đường đệ tử tiến về trước truy nã, nhất định nghiêm khắc tiến hành. Linh Minh híp mắt cười cười, nói ra, rất tốt, chuyện này tiểu giao cho ngươi xử lý a, ngươi làm việc nhi, ta yên tâm. Vị trưởng lão kia trong lòng vui vẻ, không ngớt lời nói lời cảm tạ. Đây là Linh Minh khích lệ, coi trọng a. Loại chuyện tốt này nhi, không nghĩ tới rõ ràng như vậy không hiểu thấu địa tiểu tròn đện vào đầu mình lên. Linh Minh nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên nói ra, Lăng Nguyên Tông thân là tứ cấp tông môn bên trong không thể vô chủ, các vị trong nội tâm còn có cái gì chọn người thích hợp, có thể gánh này trách nhiệm hay sao? Những cái này trưởng lão đang tại đỏ mắt đâu rồi, bỗng nhiên nghe Linh Minh như vậy vừa hỏi, nguyên một đám trong nội tâm tuyết sáng, cái này mọi người đều biết, Linh Minh có một người cháu, tên là Hư Danh, vừa mới đột phá đã đến Nguyên Anh Kỳ. Vẫn muốn đến cái nào đó cấp dưới văn minh bên trong làm cái nhất tông chi chủ, cũng đã cầu thời gian thật dài rồi. Thậm chí còn, bọn hắn tại đây, cái kia Hư Danh cũng đều nhất nhất cầu đã đến, lại để cho bọn hắn giúp đỡ nói tốt vài câu. Hiện tại, bọn hắn cũng không khỏi được nghĩ đến, hẳn là Linh Minh như vậy ác chỉnh Khải Phong, kỳ thật tiểu là cố ý lại để cho Hư Danh đi Lăng Nguyên Tông rèn luyện hay sao. Bất quá, cái này Hư Danh tư lịch không khỏi có chút quá nhỏ bé. Lại để cho hắn đương một người bình thường tam cấp tông môn người cầm lái coi như cũng được, trực tiếp cho nhét vào tứ cấp trong tông môn. Cái này tướng ăn không thể quá khó nhìn a. Có người còn đang suy đoán, nhưng là có người lại trực tiếp cho nói ra. Một vị trưởng lão đỏ mắt lúc trước vị kia, cũng mặc kệ hợp lý không hợp lý rồi, trực tiếp chắp tay nói, môn chủ đại nhân, thuộc hạ nghe nói, có một vị tu sĩ tên là Hư Danh, đối xử mọi người thân mật, thực lực bất phàm. Hơn nữa tại quyền hành thủ đoạn đi lên nói, cũng có nên chỗ. Theo thuộc hạ xem, Lăng Nguyên Tông tông chủ vị trí, có thể do Hư Danh tu sĩ tạm thời chọn lấy. Không được. Nghe được Hư Danh cái tên này, Linh Minh sẽ tới khí. Mẹ hắn, nếu không phải bởi vì Hư Danh là cháu của hắn, hắn một trở lại, ý niệm đầu tiên chính là muốn đem Hư Danh cho chảo đứng dậy, hung hăng địa tra tấn rồi. Hiện tại, rõ ràng còn có người đề điểm, muốn cho Hư Danh chém giết Hà Lâm Hoa chọn chúng vị trí, đây quả thực là hồ đồ mà. Hư Danh tiểu tử này, không biết làm chút ít hiện thực. Chỉ biết là muốn này muốn nọ, hiện tại càng là cùng trưởng lao tiếp xúc, như toàn làm nghị thiên linh môn sự vụ, thật sự có lẽ bắt hắn cho điều đi xem quạng mỏ đi rồi. Linh Minh trong nội tâm nghĩ đến, ngoài miệng lại nói, Hư Danh đúng vậy cháu trai, lại để cho hắn đi Lăng Nguyên Tông đương tông chủ, sẽ chọc cho người chỉ trích. Vị kia tu sĩ chỉ cho là Linh Minh là ở từ chối, hắn nhìn Linh Không, Linh Bá, lại chứng kiến Linh Không, Linh Bá hai người đều tại hướng hắn lắc đầu, ở đây trong mọi người. Không có người so hai người bọn họ càng thêm tin tưởng, Lăng Nguyên Tông tông chủ vị trí rốt cuộc là ai được rồi. Vị trí kia, đã bị Khải Minh quy định săn đi, lại làm sao có thể cho những người khác. Hai người bọn họ hướng người nọ lắc đầu, ý tứ tiểu là lại để cho người nọ tranh thủ thời gian đổi giọng, không cần để chuyện này. Thế nhưng mà người trưởng lão kia lại cho lý giải sai rồi. Cái này lắc đầu, là muốn ta cùng với Linh Minh môn chủ không gặp nhau, tiếp tục đề cử Hư Danh rồi hả? Hư Danh là Linh Minh môn chủ cháu trai. Nhưng lại hết sức được sủng ái, Linh Minh cái này là muốn tránh hiểm nghi a. Kết quả là, vị trưởng lão này vừa chắp tay, tiếp tục nói, Linh Minh môn chủ, nguyên lai Hư Danh tu sĩ là ngài cháu trai a. Khó trách Hư Danh tu sĩ sẽ ở phần đông tu sĩ trong đã bị khen ngợi, tất nhiên là Linh Minh môn chủ giáo dục tốt rồi. Thế nhưng mà, thuộc hạ cho rằng, cái này cử động hiền không tránh thân, Hư Danh tu sĩ xác thực. Ta nói không được, lại không được. Linh Minh hừ lạnh một tiếng, bốn phía không khí tựa hồ cũng lập tức thấp xuống không ít. Mẹ hắn, thằng này thật sự là quá không biết điều rồi, mình cũng nói không được, còn muốn tiếp tục dẫn tiến. Hơn nữa lời này của ngươi nói là có ý gì? Cái gì gọi là đã bị khen ngợi, cái gì gọi là giáo dục tốt? Hư danh là dạng gì, chính hắn còn có thể không biết hay sao? Muốn lúc trước nghe xong thuộc hạ vớt mông ngựa, chính hắn cũng tiểu vui cười a, nhưng là hiện tại, tại trải qua Huyền Thiên Tông sự tình, nghe có người nói như vậy, trong lòng của hắn đã có thể không thoải mái, ngươi đây là đang cười nhạo ta hay sao? Phần đông trưởng lão nghe Linh Minh tức giận, vội vàng cùng nhau xin lỗi. Mà người trưởng lão kia càng là mắt choáng váng nhi, mẹ ruột rồi đấy. Ta cái này đều là chiếu vào ý của ngài đến, như thế nào còn không cho kín người ý. Cái này thật đúng là đủ lại để cho con người làm ra khó nhất cả trứng đó a. Linh Không, Linh Bá hai người ở một bên lắc đầu liên tục, cái thằng này, thật đúng là không biết điều, đều bị hắn đừng nói nữa, hắn cũng không nghe. Hiện tại ăn người đứng đầu hàng đi à nha. Linh Minh lại nhìn tên kia ngẩn người trưởng lão liếc, nghĩ thầm, chính mình lần đích hỏa, phát có thể thật đúng là đủ không hiểu thấu được rồi. Hắn lắc đầu, giải thích nói, hư danh tuy nhiên thực lực còn miễn cưỡng có thể, nhưng là làm người xử sự bên trên còn có rất nhiều chưa đủ, tạm thời không thể gánh này lại nhậm. Lần trước Linh Không trưởng lão tựa hồ nói và, vũ trụ 10 số tam cấp thú xào người phụ trách tựa hồ phản bội chạy trốn rồi hả? Vừa vặn ta cảm thấy được, vị trí kia so sánh rèn luyện người. Trước hết để cho hư danh đi nơi nào rèn luyện đi thôi. Cha mẹ nó. Vũ trụ 10 số tam cấp thú xảo. Chỗ kia quả thực xa xôi không có bên cạnh rồi, không có chất béo, không có mỹ nữ, thậm chí liền mọi người nhìn không tới mấy cái. Hư danh đây là như thế nào đắc tội Linh Minh rồi, lại bị xung quân đến như vậy cái địa phương. Tiểu là đã đoạt nhà của ngươi lão bà, cũng không trở thành như vậy đi. Linh Không khẽ thở dài một cái, thấp giọng nói, vâng, môn chủ. Bất quá, hư danh tu sĩ. Có thể sẽ có một ít ý kiến. Hắn có ý kiến, tự lại để cho hắn tới tìm ta nói chuyện. Linh Minh bá đạo đến cực điểm, trực tiếp đánh nhịp quy định sẵn xuống dưới. Sở hữu tu sĩ xem xét Linh Minh cái này một bộ bộ dáng, một câu nói nhảm cũng không dám nhiều lời, xem ra, chuyện lần này, cũng hẳn là định ra đến đấy. Bọn hắn hiện tại xen vào, đó là muốn ăn liên lụy đấy. Linh Minh nhìn quét liếc, chờ tên kia để cử hư danh trưởng lão lui trở về, mới còn nói thêm. Đã chư vị đề cử không xuất ra người tốt lành gì tuyển đến, ta đây tiểu đề cử một cái a ta nghe nói, Lăng Nguyên Tông trước kia trưởng lão Khải Minh, thân mật tự mình làm, thực lực bất phàm, cùng người khác nhiều tu sĩ quan hệ không tệ. Hơn nữa hắn thân là Lăng Nguyên Tông trước kia trưởng lão, quản lý sự vụ không ít, đối với Lăng Nguyên Tông tình huống cũng rất hiểu rõ, tin tưởng hắn mới có thể đủ làm tốt vị trí này rồi. Các vị trưởng lão nghe xong, Khải Minh, cái tên này, tựa hồ có chút quen tai, nhưng là một lát lại cũng muốn không. Bất quá, bất kể như thế nào, bọn hắn nhất chi ý kiến, cái kia chính là cái này gọi Khải Minh, không biết như thế nào trên báo Linh Minh đuổi, đi vận khí cất chó rồi. Phần đông trưởng lão lại là liên tục đồng ý, cho đáp ứng xuống, không ngừng mà đại khen, nói Khải Minh năng lực phi phàm, thực lực tuyệt luân cái gì, kỳ thật, cái này Khải Minh là ai, bọn hắn cũng không biết. Bất quá, nếu là Linh Minh đề cử, cái kia chuyện này đã định rồi, bọn hắn không nuốt ngông ngừa còn có thể như thế nào tích. Sự thật, tự là như thế. Sự tình, tự là đơn giản như vậy. Bị một đám thủ hạ vỗ một trận mã thi tân bước, Linh Minh còn nói thêm, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy bây giờ tiểu triệu tập các trưởng lão khác, chúng ta cùng một chỗ thảo luận, nghỉ một chút đi. Những người khác đi ra ngoài trước, Linh Không, Linh Bá lưu lại. Các vị trưởng lão nghe xong, vội vàng đi ra ngoài. Linh Không, Linh Bá hai người ngồi ngay ngắn bồ đoàn, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, không dám xào động. Đợi đến lúc các trưởng lão khác đều đi ra ngoài rồi, Linh Minh mới thản nhiên nói, Linh Không, Linh Bá, các ngươi đi theo ta có đã bao nhiêu năm? Linh Không hơi suy tư, vội vàng nói, hồi môn chủ, tinh tế tính ra, từ khi môn chủ thượng vị đến nay, chúng ta vẫn đi theo ngài. Đến bây giờ, cũng có 500 năm rồi. 500 năm. Bất chi bất giác, đây đã là 500 năm rồi. Linh Minh cảm thán hai câu, mới lại bỗng nhiên nói ra, hai người các ngươi đều là theo chân của ta lão nhân. 500 năm trong thời gian, hai người các ngươi đều là cẩn trọng địa giúp ta làm việc. Bất kể là bên ngoài, hay vẫn là vụ trộm, cũng cho ta còn không ít oan ức. Cái này 500 năm đến, hai người các ngươi khổ cực. Linh Không hai người vội vàng nói, vì môn chủ làm việc, là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, không khổ cực. Linh Minh mỉm cười nói, cái gì không khổ cực? Vất vả tiểu là vất vả, hai người các ngươi cho ta đã làm gì, ta có thể đều ghi tạc trong lòng. Một ngày kia... Nếu như ta có thể đủ càng tiến một bước, hai người các ngươi nguyện ý đi theo ta tự nhiên sẽ mang các ngươi đi, nếu như không muốn đi theo ta, cái này Thiên Linh Môn tất nhiên hội là các ngươi đấy. Linh Không hai người còn muốn nói lời cảm ơn, Linh Minh lại bỗng nhiên khẽ vươn tay, thanh âm trở nên ấm lãnh, hai người các ngươi, xuất theo ta 500 năm. Tin tưởng hai người các ngươi cũng biết cách làm người của ta, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên nói, tin tưởng các ngươi cũng đều tin tưởng. Cái này 500 năm, ta đã từng có bao nhiêu cái chi kỷ thủ hạ, nhưng bây giờ chỉ còn lại có hai người các ngươi, cái này nguyên nhân trong đó. Các ngươi hiểu đấy. Linh Không hai người trong lòng phát lệnh, không dám nói lời nào. Linh Minh nhìn xem hai người bộ dáng, trong nội tâm phi thường hài lòng, lại tiếp tục nói, Huyền Thiên Tông nội sự tình nhân quả, tin tưởng các ngươi cũng đều đoán được một ít, ta không quản các ngươi đoán ra kết luận là cái gì, các ngươi đều được cho ta nát trong lòng. Có người muốn cố ý che giấu, ta không thể nói, các ngươi cũng không thể nói. Các ngươi nói ra, ta không sống khá giả, nhưng ở ta không sống khá giả trước kia, hai người các ngươi, nhất định sẽ cùng bọn hắn đồng dạng, tan thành mây khói. Cho nên, Linh Không, Linh Bá Đạo, môn chủ ngài yên tâm, Huyền Thiên Tông bên trong sự tình, hai người chúng ta cái gì cũng không biết. Ân, như vậy cũng tốt. Linh Minh gật gật đầu, đứng, thò tay khoác ở hai vị đắc lực thuộc đã hạ thủ, cười nói, đến đây đi, chúng ta cùng đi ra. Các trưởng lão khác nhóm trong chốc lát cũng nên đã đến, chúng ta đi trước trong đại điện chờ đi thôi. Linh Minh cái này một tay trong tay động tác, mặc dù có chút làm ra vẻ, nhưng lại quả thực lại để cho Linh Không, Linh Bá hai người an lòng không ít. Linh Minh làm như vậy, ít nhất là nói cho hai người bọn họ, ta đối với các ngươi rất yên tâm. Về phần ở trong đó là thật là giả. Vậy thì không được biết rồi. Linh Minh ba người tiến vào đại điện, phân biệt ngồi xuống. Đợi đến lúc chư vị trưởng lao đến đông đủ về sau, Linh Minh tuyên bố quyết định của mình, hơn nữa dựa vào chính mình một chuyến thủ hạ, rất dễ dàng tiểu thông qua được quyết nghị. Những trưởng lão này ở bên trong, tuy nhiên cũng có như vậy mấy cái cùng Linh Minh không đối phó, nhưng là đã bị Linh Minh cho triệt để cô lập, người tiểu như là không khí, nói chuyện cũng căn bản không có người nghe, cũng không có người để ý. Đem Thiên Linh Môn sở hữu nhạc dạo toàn bộ định ra đến từ về sau, Linh Minh mới lại tiến vào hậu điện, lại để cho Linh Không đem Khải Minh gọi tới. Khải Minh tại Thiên Linh Môn trong phòng khách ngốc chiến chiến căng căng, Linh Không vừa đi gọi hắn, vội vàng run rẩy theo sát tại sau lưng, tiến vào Linh Minh phòng khách nội, quỳ lạy xâm lễ. Linh Minh đối với Khải Minh đi này đại lễ, cũng không dám thản nhiên thụ chi, liền tranh thủ Khải Minh cho vị. Khải Minh hiện tại tuy nhiên thân phận hèn mọn, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Khải Minh lại mông Hà Lâm Hoa coi trọng, nói không chính xác có một ngày sẽ cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí vị cư hắn phía trên. Hiện tại cùng Khải Minh lẫn nhau giao hảo, lại còn có tất yếu đấy. Linh Minh cùng Khải Minh hơi chút khách sáo hai câu, liền trực tiếp một chút Minh nói, Khải Minh trưởng lão, không, hiện tại có lẽ gọi Khải Minh thay tông chủ mới được là rồi. Vừa rồi ta cùng với ta trong tông môn rất nhiều trưởng lão thương thảo thoáng một phát, đều cho rằng thực lực ngươi phi phàm, năng lực xuất chúng, là đảm nhiệm Lăng Nguyên Tông tông chủ duy nhất người chọn lựa. Cho nên, ngươi bây giờ. Khải Minh nghe xong, trong nội tâm một hồi kích động, hành lễ nói, vãn bối Khải Minh, đa tạ Linh Minh môn chủ chiếu cố. Ngày khác Linh Minh môn chủ nhưng có chỗ lệnh, không ai dám không theo. Linh Minh mỉm cười nói, đây cũng không phải là của ta chiếu cố. Rốt cuộc là ai tại chiếu cố ngươi, ta tin tưởng ngươi trong lòng mình cũng có mấy. Về sau, ngươi muốn quy củ làm việc, nhiều nghe một chút ý kiến của hắn. Hắn cho ngươi xử lý cái gì, ngươi sẽ làm cái gì, hắn không cho ngươi xử lý cái gì, ngươi không thể xử lý cái gì. Ngươi nếu nghe lời rồi, cái này tốt Lăng Nguyên Tông, tiểu lấy ngươi cầm đầu. Ngươi nếu làm không xong, tin tưởng có thể ngồi xuống vị trí này người, muốn ngồi vị trí này người, nhiều hơn đi, không biết có bao nhiêu. Ngươi, có thể minh bạch, là ai tại chiếu cố Khải Minh trong nội tâm đương nhiên rõ ràng. Hiện tại kinh do Linh Minh một chút như vậy gầy. Khải Minh nếu còn không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, vậy hắn nhưng chỉ có thật sự loại ngu xuẩn rồi. Mẹ hắn, ai nói Thanh Hoa Tông chủ sau lưng không có hậu trường, ai nói Thanh Hoa Tông chủ cùng Tần Thiên Long tầm đó căn bản không thân mật. Nếu không thân mật, bây giờ có thể thành như vậy. Khải Thiên bị tội chết rồi, hắn nhưng bây giờ thành nhất tông chi chủ. Mặc dù nhưng cái này tông chủ đương có như vậy một tia khôi lỗi ý tứ. Bất quá, bất kể thế nào nói, đây cũng là một cái tông chủ a. Nếu ai không vui, đây mới thực sự là ngu ngốc đây này. Khải Minh kích động địa hướng về Linh Minh dập đầu nói, đa tạ Linh Minh môn chủ chỉ điểm, vãn bối tất đương khắc trong tâm khảm, trọn đời không dám quên. Còn có, Linh Minh môn chủ đối với vãn bối chiếu cố, vãn bối cũng gắt gao địa ghi ở trong lòng, ngày sau ngài có chuyện gì cần vãn bối đi xử lý, có thể tùy ý an bài chi. Linh Minh mỉm cười gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, ngươi rất không tồi. Ngươi chỉ cần đã làm xong vị trí này, không nếu không biết điều, muốn không được bao dài thời gian, chờ người nọ đằng phi đi lên, vị trí này, ta cam đoan là ngươi, không có một hào hư giả cái chủng loại kia. Lăng Nguyên Tông nội, có mấy vị trưởng lão làm người hay vẫn là rất không tồi, ngươi có vấn đề gì, cần phải trợ giúp, có thể điểm tên của ta, cùng bọn hắn câu thông câu thông. Sau đó, Linh Minh liên tiếp nói 6 cái danh tự, mỗi người đều là Lăng Nguyên Tông trưởng lão. Những trưởng lão này, đại bộ phận đều là cái loại nầy phái trung gian, bình thường không nói một lời, gặp chuyện nhi chỉ biết quăng bỏ quyền phiếu vẽ cái chủng loại kia. Khải Minh biết rõ, đây là Linh Minh tại cho mình ô dù rồi. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, vãn bối nhớ kỹ. Linh Minh nghĩ nghĩ, nói ra, tốt, rất tốt. Linh Không, trong chốc lát không phải có một vị trưởng lão muốn đi Lăng Nguyên Tông truy nã Khải Phong sao? Người đem Khải Minh đưa qua, lại để cho vị trưởng lão kia thay chiếu cố thoáng một phát. Là, Linh Không lên tiếng, đứng ở một bên, chờ Khải Minh đứng dậy. Khải Minh cũng biết, đây là Linh Minh tại tiễn khách rồi. Hắn vội vàng đứng dậy, hướng về Linh Minh thi lễ một cái, cáo từ rời khỏi. Linh Không tuy nhiên biểu hiện ra như là cho Khải Minh dẫn đường, nhưng là Khải Minh cũng không dám có chút lãnh đạm, vị này chính là Thiên Linh Môn đại trưởng lão a. Trong tay quyền thế, gần với Linh Minh, há lại dễ dàng thế hệ. Nhìn xem Khải Minh sau khi rời khỏi đây, Linh Minh cũng lập tức đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm nói, thời gian không nhiều lắm rồi, có dấu vết được tranh thủ thời gian biến mất, người ra mặt cũng phải tranh thủ thời gian chào hỏi. Tiếng nói càng lúc càng mờ nhạt, Linh Minh thân hình cũng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chương 426, Đại Hỷ Buồn Phiền, tiễn đưa chỗ tốt đã đến, vạn chữ đại trương. Linh Không tại phía trước dẫn đường, dẫn Khải Minh đi về phía trước. Hai người một đường im lặng, sau một lát, liền đã đến một cái thiên điện bên trong. Thiên điện ở trong, một cái trưởng lão ngồi xếp bằng, đúng là bị Linh Minh phái đi truy nã Khải Phong người trưởng lão kia. Ba người bái kiến lễ về sau, Linh nhàn rỗi nói khai báo hai câu, mới lại đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Khải Minh vội vàng đứng dậy đưa tiễn, Linh Không cười cười, tùy ý nói một cái Lăng Nguyên Tông trưởng lão danh tự, mới còn nói thêm, ngươi có thể mong Linh Minh môn chủ coi trọng, phi thường không tệ. Về sau nếu là có cái gì không giải quyết được sự tình, có thể cùng hắn hiệp thương hiệp thương. Khải Minh trong nội tâm mừng thầm. Hắn thật không nghĩ đến, tiêu một câu như vậy lời ong tiếng ve công phu, hắn đã lại có một cái giúp đỡ. Vừa rồi Linh Minh đã nói cho hắn mấy vị trưởng lão, tăng thêm Linh Không vừa mới đề cập một cái, tính cả trước kia một cái phe phái nhân mã, trọng yếu nhất, còn có Linh Minh ủng hộ. Nhiều như vậy trợ lực, nếu là hắn vẫn không thể ổn định Lăng Nguyên Tông thế cục, vậy hắn thật có thể chính là cái ngu ngốc rồi. Khải Minh lại là không ngớt lời nói lời cảm tạ. Linh Không thản nhiên thụ chi, lại để cho vị trưởng lão kia thay chiếu cố, mới phi thân ly khai. Linh Không vừa đi, vị trưởng lão kia liền lại thân thiết địa cùng Khải Minh nói chuyện với nhau. Vị trưởng lão này cũng không đốc, nhìn xem hiện tại Linh Minh đối với Khải Minh như thế coi trọng, ai cũng biết thằng này dĩ nhiên không phải vật trong ao, nói không chính xác ngày nào đó có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với. Kết quả là, vị trưởng lão này lại trong lúc lơ đãng đề điểm đi một tí cá nhân tên, khai báo Khải Minh muốn thay chiếu cố. Khải Minh tự nhiên là muốn vô cùng đáp ứng rồi. Ngày hôm nay, đối với Khải Minh mà nói, thật sự như cùng là tại giống như nằm mơ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn liền từ một cái theo đuôi tựa như trưởng lão, sắp biến thành một cái quyền cao chức trọng tông chủ. Ở trong đó biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn, ai có thể chuyển biến tới. Đặt nội ngoa tinh cầu, đặt nội ngoa thành, đặt nội ngoa ma pháp tháp. Ma pháp tháp tầng cao nhất, rộng rãi trong thính đường, đặt nội ngoa đi theo phía sau hai gã đệ tử, đang chuẩn bị xuống lầu ly khai. Đông nhiên tầm đó, phòng ở trong, một cái hình dạng kỳ dị trên cây cột, một khối tinh thạch nhan sắc đông nhiên ảm đạm rồi xuống, lại là xoẹt xẹt một tiếng, bể bột phấn. Trong giây lát, đặt nội ngoa bước chân ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía này cây cột. Đặt nội ngoa sau lưng hai gã đệ tử cũng đều ngừng lại, không người mà đứng, không dám xào động. Các người đi xuống trước đi, nói cho cái kia năm cái lao ra hỏa, ta sau đó đi ra. Đặt nội ngoa nhìn xem cái kia cây cột, đông nhiên mở miệng nói. Cái kia hai gã ma pháp sư vội vàng xác nhận, sau đó vội vàng đi xuống lầu. Đợi đến lúc hai gã đệ tử biến mất không thấy gì nữa, đặt nội ngoa mới phi thân lên, đứng ở này cây cột phía trước, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem cái kia một đống tinh thạch bột phấn, khẽ thở dài một hơi, ai. So với kia được hồn phách tinh thạch rõ ràng thoái mất, nói như vậy, hắn đã bị người cho hủy diệt rồi. Ai? Là ai? Rõ ràng dám hủy diệt của ta luyện kim khôi lỗi nhân. Đặt nội ngoa lại đứng thẳng trong chốc lát, thần sắc một điểm điểm biến hóa lấy, cuối cùng mới lại bỗng nhiên nói, mà thôi, bất quá một cái luyện kim khôi lỗi nhân mà thôi, chỉ cần Phất Lan Tư không chết, cái kia hết thể cũng phải nói. Đáng chết. Trong liên minh bộ bốn cái tam cấp thú xào đột nhiên sinh động, ta tạm thời cũng đi không được. hay vẫn là trước chờ một thời gian ngắn, ta tự mình đi một chuyến A. Phất Lan Tư, ta đã đợi đã lâu rồi, cũng không quan tâm cái này một hai năm rồi. Sa Linh Tinh, Điệp Nhất Minh nội trong mật thất. Kim Cường Lâm tùy ý địa ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên, nhìn xem trước người năm người. Năm người này, mỗi người đều có xuất khiếu kỳ tu vi. Nhưng là, bọn hắn tại Kim Cường Lâm trước mặt, lại như là cừu non đồng dạng nhu thuận. Kim Cường Lâm cười tủm tỉm địa nghe phía dưới một người báo cáo, trên mặt treo một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Đợi đến lúc người nọ nói xong, Kim Cường Lâm mới mỉm cười nói như vậy, các ngươi đã đến Huyền Thiên Tinh thời điểm, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ đã bị chết. Đúng là như thế. Người nọ hòa nhã nói, Kim Liệp Vương, căn cứ chúng ta suy đoán, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ hẳn là bị Huyền Thiên Tông cho thiết kế rồi, mới có thể rơi vào như vậy cái kết cục. Bị Huyền Thiên Tông cho thiết kế. Kim Cường Lâm trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, mới lại lạnh nhạt nói, ngươi nói là Huyền Thiên Tông thiết kế, còn có chứng cứ gì? Không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là suy đoán mà thôi. Người nọ hồi đáp. Kim Cường Lâm khép cười một tiếng, nói ra, không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là suy đoán, vậy thì kết luận chuyện lần này là Huyền Thiên Tông làm, có phải hay không quá võ đoán chút ít? Nếu tất cả mọi người cùng ngươi đồng dạng, cái kia chúng ta tu sĩ văn minh, chỉ sợ sớm đã trở nên loạn thất bát tao rồi. Cái kia người thân thể lại đi thấp tháp đi một tí, đối với Kim Cường Lâm từ chối cho ý kiến. Kim Cường Lâm lần này phái bọn hắn đi ra ngoài, là lại để cho bọn hắn tùy thời giết chết Kim Không Sức Mẹ. Kết quả bọn hắn năm cái cùng nhau xuất động, lại không công mà lui, đã lại để cho trong lòng của hắn căm tức rồi. Mà Kim Cường Lâm thái độ, càng là phiêu hốt dị thường. Kim Cường Lâm dừng một chút, nói tiếp, Huyền Thiên Tông có phản ứng gì? Người kia nói, Huyền Thiên Tông tông chủ cũng bị hủy rồi. Đồng thời, Huyền Thiên Tông đã đem chuyện này hướng lên thông báo, hơn nữa nói và là khổ hóa dư nghiệt nhất phái gây nên. Cái này không là được rồi mà. Kim Cường Lâm bỗng nhiên ngắt lời nói, Huyền Thiên Tông là đệ nhất quan sát tông môn, bọn hắn để lộ ra đến tin tức, tự nhiên cũng là chuẩn xác nhất được rồi. Cho nên, chuyện này, có lẽ tiểu như là Huyền Thiên Tông theo như lời nhất trí. Ngươi, hiểu chưa? Kim Cường Lâm đều đem lời nói như vậy trắng ra rồi, người này như thế nào còn có thể không hiểu? Hắn nhẹ gật đầu. Không người nói, hồi bẩm Liệp Vương, vạn bối đã minh bạch. Ân, minh bạch là tốt rồi. Kim Liệp Vương gật gật đầu, khoát tay áo. Năm người kia thức thời địa không người lui xuống. Chờ năm người này sau khi rời đi, Kim Cường Lâm mới khẽ cười nói, khá lắm, may mắn Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ đã bị người cho làm chết rồi. Nếu là thật lại để cho cái này mấy cái gia hỏa tại Huyền Thiên Tông đem Kim Không Sức Mẹ giết đi, ta đã có thể phiền toái lớn hơn rồi. Kim Không Sức Mẹ tiểu tử này, tư thông kẻ thù bên ngoài. Chết chưa hết tội. Nhưng là muốn là vì ta nguyên nhân đã bị chết ở tại Huyền Thiên Tông, lao đầu tử đoán chừng lấy cần phải đến tự mình giáo huấn ta rồi. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, quái vương tiền bối cao như thế người, tuy nhiên trên sinh hoạt chán trường đi một tí, như thế nào hội chạy tới Huyền Thiên Tông cái kia loại địa phương ẩn núp lấy. Ai? Cái này tiền bối cao nhân làm việc, có thể thật đúng là không có cách nào khác cân nhắc cả lần này vận khí tốt, không có phạm phải sai lầm lớn. Xem ra sau này cái này một mảnh sự tình. Muốn thận trọng xử lý. Đúng rồi, hay vẫn là trước cùng nhà mình lao đầu tử nói một tiếng á lao tử thủ lĩnh già mà thành tinh, cáo giả, nhìn vấn đề so với ta xem thông thấu. Dù sao hắn mỗi ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hỗ trợ tham mưu, chấn chấn trong gia tộc những lao gia hỏa kia cũng không tệ nha. Kim Không Sức Mẹ tiểu tử này vừa chết, trong nhà thanh tịnh không ít, lao đầu tử thực sự bận rộn sống bận việc rồi. Linh Thú Tông, tông môn trưởng lão mệnh bài cung phụng trong phòng. Một gã trông coi đệ tử hít mắt. Thần sắc đạm nhiên. Tại hơi chút cao cấp một ít trong tông môn, từng địa vị nhô cao người, đều có lưu bổn mạng mệnh bài. Bổn mạng mệnh bài cùng bản thân cùng một nhịp thở, bản thân vô sự, tắc thì mệnh bài vô sự, bản thân một khi xảy ra vấn đề gì, cái kia mệnh bài cũng sẽ ở lập tức nghiền nát, trở thành một đống bột phấn. Mà ở những này cao cấp tông môn ở bên trong, trông coi trưởng lão mệnh bài, đối với một người đệ tử mà nói, là thoải mái nhất, đơn giản nhất, thù lao cũng coi như không tệ một phần nhi công tác. Chức trách của bọn hắn chỉ cần tùy thời chú ý bổn mạng mệnh bài tình huống, sau đó chú ý thanh lý vệ sinh, cũng sẽ không có khác cái gì. Đột nhiên, mệnh bài cung phụng trong phòng truyền đến xoẹt xẹt một tiếng vang nhỏ. Tên kia trông coi đệ tử thần thức khẽ động, ân một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía này một đống mệnh bài. Mệnh bài cung phụng trong phòng, từng cái động tĩnh đều không thể khinh thường, bởi vì trong này, từng cái rất nhỏ động tĩnh, cũng có thể là mệnh bài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, xưa nay mệnh bài cung phụng trong phòng cũng thường xuyên ra một ít động tĩnh. Nói như vậy, loại này rất nhỏ động tĩnh, căn bản cùng mệnh bài không quan hệ. Chỉ là vì chung với cương vị công tác, bọn hắn mỗi lần đều nhìn quét một lần mà thôi. Tên đệ tử kia tại mệnh bài bên trên nhìn lướt qua, sau đó nhẹ nhàng hừ hừ hai tiếng, cái này mẹ hắn, lại không biết là vật gì tại tiếng nổ, cái này không hiểu thấu đấy. Người này đệ tử cương vừa nói xong, đồng nhiên lại trong giây lát mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía bổn mạng mệnh bài vị trí, thần thức lại là quét qua. Cha mẹ nó, cái này, này sao lại thế này? Mệnh bài như thế nào hội thiếu một cái? Ai hay sao? Ai không có? Tên đệ tử kia không thể tin được thì thảo tự nói, trong đôi mắt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Hàng này cung phụng, đều là tông môn trưởng lão mệnh bài, có một cái mệnh bài nát, đây chẳng phải là nói, có một vị tông môn trưởng lão bị người cho. 1, 2, 3, 4. Thiếu đi một cái. Là Âu trưởng lão đấy. Tên đệ tử kia lại đến một lần, rốt cục xác định. Nhưng lại tại Âu Diệp Văn trước kia mệnh bài vị trí, phát hiện một đống ngọc phấn. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Âu trưởng lão bị giết. Âu trưởng lão bị giết. Sau một lát, tên đệ tử kia rốt cục kịp phản ứng, kinh hoàng địa kêu, xông về tông chủ đại điện. Đáng chết. Người con mẹ nó cho lão tử giải thích rõ ràng. Các ngươi như thế nào sẽ chọc cho bên trên văn minh mà pháp người? Hôm nay ngươi nếu không để cho ta nói cái tinh tưởng, lão tử cần phải đem ngươi cho cắt thành 18 đoạn không thể. Khổ hóa dư nghiệt cấp dưới tinh cầu, một khỏa xa xôi tư nguyên tinh cầu lên, âm ma cổ vương mang trên mặt làm cho người sờn hết cả gai ốc dáng tươi cười, trong tay nắm bắt một khối mạo hiểm tử yên đầu hài cốt, lạnh giọng quát hỏi lấy. Tại trước người của hắn, thình lình tiểu là khổ hóa dư nghiệt cái này nhất mạch người cầm lái, độ sáng. Mà ở hai người quanh người, tắc thì nằm sấp lấy hơn 1.000 tên tu sĩ thi thể. Những thi thể này toàn bộ đều bị tử yên cho bao phủ, huyết nhục một điểm điểm trừ khử. Độ sáng run rẩy, toàn thân đập vào bệnh sốt rét, trong đôi mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Độ sáng khổ âm thanh nói, cổ vương ra ra. Cổ vương ra ra. Vãn bối ta thật sự không biết. Thật sự không biết ta. Vãn bối cái này nhất mạch thực lực không lộ ra, vẫn luôn là ẩn nhẫn làm chủ, rất ít cùng người tranh đấu, nhất định là cái nào đáng đâm ngàn đao ở hãm hại chúng ta. Cổ vương ra ra. Tha mạng A. Tha mạng A. Hừ. Hừ hừ âm ma cổ vương như trước cười lạnh, tha mạng. Lại để cho lão tử tha ngươi mệnh. Lần này bởi vì chuyện này, lão tử thế nhưng mà đem mặt mũi đều cho ném đến nhà bà ngoại rồi. Bởi vì ngươi. Cũng là bởi vì ngươi, lão tử đường đường xuất khiếu kỳ đỉnh phong cổ tu, bị một cái xuất khiếu trung kỳ ma pháp khôi lỗi, cho truy như là chó nhà có tang một loại. Ngươi nói một chút. Ngươi nói một chút. Cái này để cho ta như thế nào chỗ chi? Độ sáng trong nội tâm kêu khổ, thầm mắng lấy, mẹ ruột rồi đấy. Lại nói ngươi nha đánh không lại người, chính mình đào tẩu rồi, quản lão tử đánh dám vậy. Hiện tại an toàn, tiêu không nói hai lời, một cái hoa nước trực tiếp cho khấu trừ tại lao tử trên đầu. Đương nhiên, độ sáng biểu hiện ra cũng không sẽ nói như vậy rồi. Hắn như trước cầu xin tha thứ nói, cổ vương ra ra tha mạng. Tha mạng A. Đây đều là vãn bối sai, đều là vãn bối sai. Kính xin cổ vương ra ra tha ta một cái mạng chó. Tha ta một cái mạng chó. Cổ vương cười lạnh nói, hừ. Xem tại ngươi còn có chút tác dụng phần lên, lão tử trước tha cho ngươi một mạng. Bất quá, ngươi về sau người nên cho ta học thông minh một chút nhì rồi, không nên nói, một câu cũng đừng nói, nếu để cho lão tử đã biết. Không nói. Tuyệt đối không nói. Đánh chết cũng không nói. Độ sáng như trước cầu xin tha thứ. Âm ma cổ vương trên mặt cười lạnh, dần dần thu liễm. Sau đó, hắn đem trong tay cái kia khối sọ cho thu, nói ra, tốt rồi. Quy tôn tử. Lão tử hai ngày này có chỗ cảm ngộ, muốn bế quan một thời gian ngắn. Trong lúc này, bất cứ chuyện gì đều không được tới quấy rầy ta. Hiểu chưa? Minh bạch. Minh bạch. Độ sáng liên tục gật đầu. Đã minh bạch. Cái kia còn không mau cút đi. Âm ma cổ vương đang khi nói chuyện, khởi chân một đá, độ sáng tựu như là thành phong giống như, đánh rơi ngoài ngàn mét. Dãy rủa lấy đứng dậy về sau, độ sáng không nói hai lời, trực tiếp hướng về xa xa bay đi. Một bên phi. Trong lòng của hắn còn một bên nói thầm lấy, mẹ ruột rồi đấy. Lao gia hỏa này quá không phải là một món đồ. Thật không biết rồi, khổ hóa như thế nào hội phái như vậy cái đồ hôn chứng tới. Hiện tại hay là muốn tranh thủ thời gian cùng khổ một khổ danh bọn hắn liên hệ thoáng một phát, liên hợp. Trốn cũng giống như địa leo lên truyền tống trận đài, theo ba quang lóe lên, độ sáng đã về tới khổ hóa dư nghiệt trung tâm tinh cầu. Một ít giải rác đệ tử nhìn thấy độ sáng, liền bệ buộn không mình hành lễ. Độ sáng khoát khoát tay. Rất nhanh địa bay đến tâm tinh chủ cung vị trí, mặt đều trở nên cùng mướp đắng tựa như, con mẹ nó. Lao tử làm sao lại xui xẻo như vậy? Đã đến cái hỗ trợ cao thủ, là một cái chẳng phân biệt được địch ta biến thái sát nhân ma, còn không hiểu thấu khá hơn rồi cái văn minh ma pháp địch nhân. đứng tại phế tích phía trên, Độ Sáng trốn chạy để khỏi chết trở về, đưa tới một gã đệ tử, hỏi ý kiến hỏi bọn hắn sau khi rời đi tình huống. Biết được may mắn còn sống sót đệ tử nói và, tại bọn hắn sau khi rời đi, một gã đệ tử phi thường thông minh mà đem cái kia ma pháp khôi lỗi nhân cho dẫn tới Huyền Thiên Tông, lập tức cao hứng địa cười ha ha, tốt, thật tốt quá, quả thực thật tốt quá. Tên đệ tử kia ở nơi nào? Ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Đương nhiên, tên đệ tử kia đã sớm trốn thoát không có ảnh nhi rồi. Độ Sáng hiện tại tin tức bế tắc, cũng thật không ngờ, chính mình rõ ràng bị người cho thiết kế rồi. Ngược lại là cái này có mấy cái may mắn còn sống sót đệ tử, đang nghe trùng trùng điệp điệp có phần thưởng bốn chữ này về sau, mỗi một cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia đem người dẫn đi đệ tử bọn hắn đều biết, là một cái mới tới, còn không người bảo kê. Hiện tại đã có loại này khen thưởng công việc tốt, bọn hắn đương nhiên cũng nghiêm túc, mấy cái ánh mắt trao đổi về sau, đẩy chọn lựa một người, đỉnh này tên Phượng Vệ đệ tử công lao. Độ Sáng vốn là cho vị kia công thần trùng trùng điệp điệp khen thưởng, sau đó rồi lập tức triệu tập vài tên đệ tử, đã ngồi truyền tống trận, chạy tới khổ một khổ danh địa bàn, cùng bọn hắn thương lượng đi. Độ Sáng đã đến khổ một khổ danh địa phương, tự nhiên là nhận lấy khổ một khổ danh nhiệt liệt hoan nghênh. Ba người tại một phen nói chuyện với nhau về sau, rất nhanh tiểu đem thoại để cho kéo đã đến đường ngay bên trên. Bởi vì lúc trước đã có âm ma cổ vương thông đã qua khí nhì, khổ mục, khổ danh hai người tuy nhiên thân là trưởng bối, nhưng lại bày ra một bộ duy Độ Sáng như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Khổ mục, khổ danh hai người cũng có tự mình hiểu lấy, biết rõ hai người bọn họ không tính là khổ hóa dòng chính, vì bọn hắn cái này nhất mạch lớn mạnh, cũng chỉ có tạm thời cùng Độ Sáng liên hiệp. Ba người nói xong rồi chính sự, song phương kết minh tin tức, cũng bị khổ mục, khổ danh hai người nhanh chóng thả ra. Hai người bọn họ hiện tại thả ra tin tức này, vì chính là chướng bọn hắn tinh thần của mình. Bọn hắn cái này nhất mạch, sau lưng người gì nhi đều không có, hiện tại cùng đều nhanh đương quần rồi, cùng khổ hóa dư nghiệt cái này đại tài chủ liên minh, ý nghĩa càng nhiều nữa linh thạch, vật tư tài nguyên, loại chuyện tốt này nhi, bọn hắn làm sao có thể không đối ngoại tuyên truyền đâu này. Ba người lại là một phen nói chuyện phiếm, cái này trò chuyện, Độ Sáng tiểu đem thoại để cho kéo đã đến nhà mình bị người cho tập kích sự tình. Khổ mục, khổ danh bên này cũng không giống như Độ Sáng cái kia nhất mạch, sở hữu trọng yếu tin tức đều đoạn tuyệt nhanh đã nửa ngày, tin tức gì cũng không biết. Bọn hắn thế nhưng mà theo hữu nghị liên minh bên trong cho thò ra đến, hữu nghị liên minh bên kia, giống như vừa mới đem một cái ma pháp sư cho dẫn đi, cụ thể phương hướng không rõ. Khổ mục đem chuyện này vừa nói, Độ Sáng lại tưởng tượng hữu nghị liên minh ngạnh nói mình giết chết hữu nghị liên minh chủ cộng thêm hơn 100 tu sĩ sự tình, tức giận nói, hữu nghị liên minh quả thực đáng giận. Không chỉ có vu oan hãm hại, còn hướng ta trên tinh cầu dẫn luyện kim khôi lỗi nhân. Ta Độ Sáng hôm nay ở chỗ này thề, đệ tử nhất định phải tàn sát quang toàn bộ hữu nghị liên minh. Khổ mục hai người vội vàng phụ họa, nói thì nguyện ý tương trợ cái gì đấy. Độ Sáng gật gật đầu, lại vui vẻ địa cười nói, hừ. Hữu nghị liên minh còn tưởng rằng, đem người cho dẫn tới chúng ta tinh cầu, sẽ âm mưu thực hiện được sao? Nhìn xem, nhờ có đệ tử của ta mới âm mưu xuất chúng, nhanh trong lúc nguy cấp đem cái kia ma pháp khôi lỗi nhân cho lừa gạt đi Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tinh. Hừ hừ. Hiện tại, chỉ sợ Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tiểu Nhi, hiện tại đang tại trong nước sôi lửa bỏng A. Độ Sáng vừa nói, còn một bên vui vẻ địa vỗ bên cạnh một gã đệ tử. Tên đệ tử kia, lại đúng là thế thân này tên Phượng Vệ đệ tử, nhận được trọng thưởng chính là cái kia. Người đệ tử này, bị Độ Sáng như vậy tán thưởng, trong nội tâm vui cười lệch miệng, nhưng ngoài miệng nhưng lại ngay cả nói không dám, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Độ Sáng bọn họ là cao hứng, thế nhưng mà khổ một khổ danh hai người lại cao hứng không đi lên. Nghe xong Độ Sáng lời này, nhìn lại tên đệ tử kia bộ dáng, trong lòng hai người im lặng, cộng thêm khiếp sợ, cái này hai cái ngu ngốc, sẽ không phải thật sự đem cái kia luyện kim khôi lỗi nhân cho dẫn đạo Huyền Thiên Tông đi à. Bọn hắn thế nhưng mà nghe người ta nói, bề ngoài giống như cao cấp văn minh Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẻ, còn có Lăng Nguyên Tông Khải Thiên, Khải Minh bọn hắn, hiện tại giống như đều tại Huyền Thiên Tông bên trong đây này. Khổ mục run rẩy mà hỏi thăm, Độ Sáng sư điệt, học trò của ngươi đệ tử, thật sự đem cái kia luyện kim khôi lỗi nhân cho lừa gạt đến Huyền Thiên Tông đi. Độ Sáng không có trả lời, tên đệ tử kia lại đáp, hai vị sư tổ, vạn bối không dám chắc chắn, nhưng là cái kia luyện kim khôi lỗi nhân, 89/10, là ở Huyền Thiên Tông ở bên trong rồi. Khổ một khổ danh hai người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm cũng bắt đầu nôn nóng bất an, mẹ ruột rồi đấy. Đám này từ loại ngu xuẩn, loại sự tình này nhi đều làm ra được. Hai người bọn họ hiện tại cũng suy nghĩ, chỉ đơn giản như vậy cùng Độ Sáng ký kết đồng minh, có phải hay không quá sốt ruột đi một tí. Trong lòng hai người còn chính bất an lắm, một gã đệ tử bỗng nhiên vô cùng địa vọt lên tiến đến, há mồm lên đường, Khổ Mục trưởng lão, Khổ Danh trưởng lão, đại hỉ a đại hỉ. Ngươi cái này nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì? Không có chứng kiến độ sáng khôi thủ còn ở nơi này sao? Khổ Mục cau mày nói, cái này hỉ từ đâu đến, còn không mau mau nói tới. Tên đệ tử kia hưng phấn mà nói ra, vâng, là, vãn bối thất thố rồi. Vãn bối thất thố rồi. Chỉ là chuyện này, thật sự là quá tốt rồi. Tên đệ tử kia dừng một chút, nói tiếp, vừa rồi Huyền Thiên Tông thám tử, theo Huyền Thiên Tông truyền đến tin tức. Huyền Thiên Tông lọt vào không rõ nhân sĩ tập kích, tiến đến Huyền Thiên Tông Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên, Khải Minh trong bốn người, ngoại trừ Khải Minh bên ngoài, toàn bộ ngộ hại. Ha ha ha ha ha. Trọng yếu như vậy đích nhân vật đã bị chết ở tại Huyền Thiên Tông, Thanh Hoa cái kia nhất mạch xem như đã xong. Hai vị trưởng lão, đại hỉ a đại. Frank. Tên đệ tử kia còn chưa nói xong, đã bị Khổ Mục một cái tát cho đập tiến vào tường bên trong, khấu trừ cũng khấu trừ không đi ra. Hỉ. Hỉ ni mã bức a. Nếu hôm nay độ sáng không tới chỗ này, đây nhất định là 100% hỉ sự này. Ba vị nhân vật trọng yếu đã bị chết ở tại Huyền Thiên Tông, Hà Lâm Hoa khó từ hắn tội trạng, nhất định xong đời không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại đâu này? Độ sáng lên ở đây, còn cùng bọn hắn ký kết minh hữu hiệp nghị. Được rồi, kỳ thật ký như vậy cái minh hữu hiệp nghị, đối với bọn hắn hay vẫn là rất tốt đấy. Nhưng là, vì cái gì độ sáng cái kia nhất mạch loại ngu xuẩn đệ tử, cần phải muốn đem người cho dẫn tới Huyền Thiên Tông, còn sửng sốt cấp ra công việc. Thượng diện văn minh tìm phiền toái, khẳng định phải điều tra người theo chỗ nào làm được. Cái này một điều tra, tốt nha, người là theo độ sáng tinh cầu chỗ nào đi qua. Sau đó lại một tra, bọn hắn cùng độ sáng là minh hữu, hay vẫn là mới tinh cái chủng loại kia. Cái kia nên đón chuyện của bọn hắn, nên đến cỡ nào bi thúc hô. Mẹ rồi đấy. Cũng bởi vì cùng độ sáng ký như vậy cái hiệp nghị, cái này trong trước mắt, đại hỉ biến lớn bi rồi. Khổ Mục, Khổ Danh hai người bi thúc địa phát giang đốc, đột nhiên, Khổ Danh tỉnh ngộ đi qua, lớn tiếng nói, nhanh, nhanh, nhanh lại để cho người đi cáo chi đối nội đối ngoại thông tin đệ tử, cùng độ sáng bọn hắn ký kết hiệp nghị hết hiệu lực rồi. Đừng đối ngoại tuyên bố rồi. Đúng, đúng. Khổ Mục cũng tỉnh ngộ lại. Chỉ cần phần này nhi hiệp nghị không công bố ra ngoài, cái kia chuyện này tiểu tuyệt đối kéo không đến trên người bọn họ. Khổ Mục như là bắt được cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng một loại, hưng phấn mà hoa hoa gọi bậy. Hắn chính kêu công phu, lại là một gã đệ tử đi đến, há miệng lên đường, hai vị trưởng lão, đại hỉ a đại hỉ. Ngài phân phó công việc chúng ta đã làm thỏa đáng rồi, phần đông đệ tử biết rõ chúng ta cùng độ sáng nhất mạch ký kết công thủ đồng minh, mỗi một cái đều là vui mừng khôn xiết, thật sự là đại hỉ a đại. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một gã đệ tử bị đập đã đến trên tường, khấu trừ đều khấu trừ không đi ra. Hỉ. Hỉ ni mã bức a. Đã xong. Chúng ta toàn bộ đã xong Khổ Mục, Khổ Danh bi thúc địa ôm cùng một chỗ, như một đôi nhi sinh đôi cải thịa. Độ sáng ở một bên xem không hiểu thấu, hai vị sư thúc, các ngươi đây là. Đây là làm sao vậy? Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên đã bị chết ở tại Huyền Thiên Tông, đây là đại hỷ sự mới được là, như thế nào các ngươi nguyên một đám? Khổ Mục nước mắt mục nói, việc vui. Đây là tang sự nhi được không? Tang sự. Tên kia thế thân lĩnh thưởng đệ tử đột nhiên cảm giác được không ổn, hơi suy tư, đã nhận ra không đúng. Khổ Danh nói, độ sáng A. Ngươi nói, các ngươi đem cái kia ma pháp khôi lỗi nhân cho dẫn tới Huyền Thiên Tông, sau đó Huyền Thiên Tông đã bị kẻ thù bên ngoài tập kích, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên ba người bị giết, ngươi nói có khéo hay không à? À, độ sáng rốt cục tỉnh ngộ lại. Mẹ ruột rồi đấy. Chuyện này sẽ không náo trùng hợp như vậy a. Cái kia luyện kim khôi lỗi nhân bị người cho dẫn tới Huyền Thiên Tông, sau đó thuận tay tiểu cắt đứt ba cái đầu, hay vẫn là tròn vo cái chủng loại kia. Mẹ, chuyện này có hay không có lầm a? Âm mưu. Cái này con mẹ nó là một cái âm mưu. Độ sáng trong lúc bất chi bất giác, đưa ánh mắt nhìn về phía này tên xảo thi diệu kế, thành công dẫn đi phiền toái đệ tử, hai mắt dữ tợn. Mà tên đệ tử kia hiện tại đã toàn thân run rẩy đi lên. Mẹ hắn, ta lúc ấy làm sao lại mê tâm hồn, đem chuyện này cho thế thân ra rồi. Đây không phải đỉnh công lao, đây là thay người toi mạng a. Độ sáng đại nhân. Ta. Chuyện này không phải ta làm, ta. Ta lúc ấy nhất thời vắng đầu, đỉnh người khác tên đệ tử kia ăn ngay nói thật. Frank. Lại là một cái tát, lại là một người đệ tử thành công địa quá đập đã đến trên tường, khấu trừ cũng khấu trừ không đi ra cái chủng loại kia. Âm mưu. Đây là một cái âm mưu. Chuyện này nhất định từ vừa mới bắt đầu tiểu là Thanh Hoa tiểu nhi thiết kế đấy. Đột nhiên, độ sáng như là ma chướng một loại, hét lớn. Âu Diệp Văn, kim không sức mẻ. Một cái thất cấp linh thú tông, một cái bát cấp kim gia. Cái này hai cái đại gia tộc, bất kể là cái nào xuất động, hắn đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có lý do tin tưởng, nếu như khổ hóa nếu biết rõ, hắn rõ ràng gây ra phiền toái lớn như vậy, nhất định sẽ không chút do dự buông tha cho hắn, lại để cho hắn đền mạng. Về phần âm ma cổ vương, nếu là hắn sẽ giúp lấy chính mình, đó mới có quỷ rồi. Không tệ, không tệ. Cái này nhất định là Thanh Hoa tiểu nhi âm mưu. Khổ Mục, Khổ Danh hai người cũng đều cùng nhau nói ra. Ánh mắt của bọn hắn bên trong, vẻ này tử kiên định, ánh mắt kia, tựu như cùng là cuồng tín đồ một loại cực nóng. Bọn hắn hiện tại, đã cùng độ sáng là một cây nhi dây thừng bên trên châu chấu rồi. Tin tưởng Linh Thú Tông, Kim Gia nhất định sẽ nhìn rõ mọi việc, còn chúng ta một cái trong sạch. Độ sáng thành kính nói lấy. Đây là bọn hắn duy nhất hy vọng, mặc dù nhưng cái này hy vọng, xem lại như vậy xa vời. Được rồi, nếu như Hà Lâm Hoa ở chỗ này, hơn nữa nghe ba người bọn hắn nói cái này tất cả đều là chính mình thiết kế xuống âm mưu, khẽ động hội thập phần im lặng sờ sờ cái mũi, cái này ba cái ra hỏa, cũng quá thông minh một chút à. Chính mình cái gì chân ngựa đều không có lưu lại tiểu đoán được là mình. Phần này nhi ngộ tính, không đi bạc toán môn đương đệ tử, thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Khổ Mục, Khổ Danh, Độ Vũ ba người cùng nhau hướng lên trời cầu xin lấy, mà Hà Lâm Hoa thì tại một gian phòng ốc bên trong, thần thức đảo qua một khối ngọc giản, suýt nữa không cười phun ra đến, ha ha ha. Khổ Mục, Khổ Danh hai người bọn họ. Bọn hắn đây không phải muốn chết tìm không ra địa phương sao. Chúng ta vừa đem Khổ Hóa Dư Nghiệt nhất mạch giám sát Âu Diệp Văn bọn hắn tiểu lập tức tuyên bố cùng Khổ Hóa Dư Nghiệt kết minh. Ha ha ha ha. Chu Bái Bì đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, hèn mọn địa cười, nói ra, công tử, cái này Khổ Mục, Khổ Danh nhất mạch, coi như là đã xong. Lần này mượn thiên linh môn lực lượng, bọn hắn cái này hai chi, có lẽ hội vào hết công tử trong túi rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, lời này là không tệ. Bất quá. Khổ Hóa Dư Nghiệt nhất mạch còn có một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ sự tình, quả thực là lại để cho người đau đầu a. Nếu là tên kia xuất khiếu kỳ tu sĩ ra tay, công tử đại có thể không cần phải lo lắng. Cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ, nói toạc thiên cũng không quá đáng là một cái bị thuê người mà thôi. Ngay cảm thấy, có cái kia công nhân làm thuê, hội chính thức vứt bỏ sinh tử, gắng phải ngoan cố chống lại đến cùng hay sao? Chu Bái Bì vừa cười vừa nói, ta đoán chừng. Chỉ cần thiên linh môn phái ra tiêu diệt Khổ Hóa nhất mạch người vừa đến, người này sẽ thức thời địa chính mình đã đi ra. Hà Lâm Hoa hơi suy tư, cười gật đầu nói, lời ấy thật là. Đúng rồi, hữu nghị liên minh, còn có linh thú môn nội xối dục sự tình thế nào? Chu Bái Bì mỉm cười nói, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Hữu nghị liên minh nội không có gì biến hóa, linh thú môn nội đã có hai cái phe phái đã tiếp nhận hảo ý của chúng ta, đồng ý do chúng ta viện trợ, phân chia hết Khổ Hóa Dư Nghiệt địa bàn. Hà Lâm Hoa cười nói, Khổ Hóa Dư Nghiệt địa bàn, đã là vật trong túi. Linh thú môn nội hiện tại có lẽ loạn đi lên, ngươi lại để cho ra luân thông chi phá luân, trần tính bọn hắn, lập tức bắt tay vào làm ám sát linh thú môn nội nhân vật trọng yếu. Loạn A. Cái này càng loạn càng tốt. Chỉ có rối loạn, mới có cơ có thể thừa lúc. Chu Bái Bì gật gật đầu, không người lui ra. Trong lúc bất chi bất giác, ba ngày thời gian đã qua. Hôm nay, Hà Lâm Hoa đang tại tinh thất ngồi xuống, xuân gõ môn, đi đến. Nói và thiên linh môn, Lăng Nguyên Tông khách nhân đến tìm hiểu. Hà Lâm Hoa đứng dậy, hơi chút thu thập thoáng một phát, liền đi ra ngoài nên đón rồi. Ra tinh thất, tiểu hạ lại đến đây cáo chi, thiên linh môn, Lăng Nguyên Tông người cũng đã đi huyền thiên biệt viện tránh điện chờ. Chạy tới tránh điện, Hà Lâm Hoa hai mắt quét qua, liền chứng kiến thiên linh môn một vị gọi linh bá trưởng lão, thiên linh môn Khải Minh, còn có sáu vị hai cái tông môn trưởng đệ tử cũ. Sáu người này ở bên trong, Hà Lâm Hoa ngoại trừ nhận thức Lăng Nguyên Tông Khải Tông bên ngoài. Những người khác chờ liền một cái cũng không nhận ra. Hà Lâm Hoa chắp tay về phía trước chào, Linh Bá, Khải Minh, Khải Tông bọn người không dám lãnh đạm, vội vàng đứng dậy, hướng về Hà Lâm Hoa hành lễ. Hà Lâm Hoa chỉ vào Khải Minh cười cười, nói ra, Khải Minh trưởng lão. A không, hiện tại có lẽ gọi Khải Minh thay tông chủ rồi. Ngắn ngủn ba ngày không thấy, Khải Minh trưởng lão đã thành thay tông chủ, thật sự là thật đáng mừng a. Khải Minh hiện tại trên thân thể trang phục đã thay đổi. Không còn là bình thường trưởng lão quần áo và trang sức, mà là một bộ màu trắng tông chủ quần áo và trang sức. Ở trong đó ý tứ hàm xúc, có thể nói là lại rõ ràng bất quá rồi. Cái này ba ngày trong thời gian, Khải Minh theo sau vị nào trưởng lão về tới Lăng Nguyên Tông, nhìn tận mắt tự cao tự đại Khải Phong bị người trưởng lão kia cầm xuống, lại tuyên bố đối với chính mình bổ nhiệm, trong nội tâm có thể nói là cảm khái ngàn vạn a. Sau lưng có người ủng hộ, Khải Minh lực lượng cũng là vượt quá tưởng tượng đủ. Hắn vốn là đem trước kia Khải Thiên nhất mạch người toàn bộ lung lạc đi qua, sau đó lại liên hiệp Linh Minh, Linh Bá bọn người giới thiệu với hắn Minh Hiếu, dùng tốc độ nhanh nhất ổn định rơi xuống Lăng Nguyên Tông. Sau đó, Khải Minh lại bằng nhanh tốc độ thông qua được hết thể có lợi cho Huyền Thiên Tông công việc. Toàn bộ Lăng Nguyên Tông trong phạm vi, do lớn khí triệt để cải biến. Khải Minh đối mặt người khác dám vô lễ, nhưng là đang nhìn đến Hà Lâm Hoa về sau, hay vẫn là cùng cháu trai đồng dạng. Hắn hướng về Hà Lâm Hoa không người đến đấy, nói ra, Thanh Hoa Tông chủ chớ để chê cười ta rồi. Về sau tại hạ còn muốn thỉnh Thanh Hoa Tông chủ nhiều hơn chiếu cố a. Khải Minh cái này đối với Hà Lâm Hoa cung kính bộ dáng, nếu để cho người khác nhìn, khẳng định phải kỳ quái, hắn đường đường tứ cấp tông môn tông chủ, rõ ràng đối với một cái tam cấp văn minh tông chủ cung kính như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, khắp nơi chàng trong mắt mọi người, đây cũng là lại để cho người cảm thấy phi thường bình thường một màn. Bất kể là Thiên Linh môn người hay vẫn là Lăng Nguyên Tông người, bọn hắn cũng đã theo một ít quyết sách trong đã nhận ra, Hà Lâm Hoa người này không đơn giản a. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, Khải Minh Tông chủ chớ để đa lễ. Chớ để đa lễ a. Ngài lời này nói, thật đúng là lại để cho người khách khí rồi. Về sau, ta Huyền Thiên Tông sự tình, cần phải nhiều hơn làm phiền. Khải Minh liền nói không dám, một đoàn người lại là một phen nhún nhường. Sau đó, Linh Bá hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, cười tủm tỉm nói, Thanh Hoa Tông chủ, nhà của ta môn chủ đại nhân sau khi trở về, nghĩ đến Huyền Thiên Tông sự tình, tự là lòng như lửa đốt ta. Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẻ, Khải Thiên ba vị thù lớn chưa trả, giống như một bả một mực treo ở nhà của ta môn chủ trên đầu đao nhọn. Vốn là, nhà của ta môn chủ là muốn cho Thanh Hoa Tông chủ phái người tiêu diệt Khổ Hóa Dư Nghiệt, đuổi bắt tội thủ đấy. Nhưng là nghĩ đến Huyền Thiên Tông vừa bị đại nạn, tông môn ở trong khó khăn tùng tùng, này đây phái ra một ít đệ tử đến đây, trợ giúp Thanh Hoa Tông chủ đi này đại sự. Đây là Linh Minh đối với Hà Lâm Hoa rõ ràng nhất lấy lòng rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa gật gật đầu, nói ra, cái kia tại hạ, trước hết đi tạ ơn Linh Minh Tông chủ đại ân rồi. Linh Bá cười nói, đâu có đâu có. Tại ta trước khi đến, Linh Minh môn chủ thế nhưng mà mấy lần nói lên, Huyền Thiên Tông là Thiên Linh môn cấp dưới tông môn gặp nạn, chúng ta đương nhiên muốn to lớn tương trợ rồi. Linh Bá dứt lời, thò tay cho Hà Lâm Hoa một khối ngọc phù, lại cười tủm tỉm nói, đúng rồi, chúng ta Thiên Linh môn quyết định phái ra 30000 tên đệ tử, trợ giúp Huyền Thiên Tông thanh lý Khổ Hóa Dư Nghiệt. Chỉ cần ngươi cầm khối ngọc này phù hạ mệnh lệnh, cái này 30000 tên Thiên Linh môn đệ tử đều nghe theo ngươi hiệu lệnh. Vì ngươi xử lý hết thể sự tình. Linh Bá đang nói đến hết thể hai chữ thời điểm, tận lực địa bỏ thêm trọng âm. Ý tứ này dĩ nhiên là nói cho Hà Lâm Hoa, hắn coi như là dựa vào cái này 30000 tên đệ tử thanh lý mất linh thú môn, cũng không có người hội nói thêm cái gì nha. Phần này nhi lễ vật, thật đúng là khá lớn được rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, thò tay nhận lấy ngọc phù, mỉm cười nói, đa tạ Thiên Linh môn Linh Minh môn chủ, Linh Bá trưởng lão đích hậu ái rồi. Linh Bá vội vàng lắc đầu, lại lấy ra một cái nhẫn, nói ra, việc nhỏ mà thôi. Mặt khác, Thiên Linh môn biết được Huyền Thiên Tông lần này tập kích sau bị hao tổn nghiêm trọng, còn đặc dị viện trợ 100 tỷ hạ phẩm linh thạch, trợ giúp Huyền Thiên Tông giải quyết các loại khó khăn. Thiên Linh môn gần đây việc vặt vãnh cũng nhiều, trong tông môn các trưởng lão khác cũng có không đồng ý với ý kiến, cái này 100 tỷ hạ phẩm linh thạch đã là lớn nhất mức rồi. Tặng không đồ vật, ai có thể không vui a? Hà Lâm Hoa cười cười, thò tay nhận lấy chữ vật giới chỉ. Linh Bá đưa xong thứ đồ vật, Khải Minh lại tiến tới một bước, cười theo nói, Thanh Hoa Tông chủ, Huyền Thiên Tông thụ này đại nạn, chúng ta Lăng Nguyên Tông cũng rất đau lòng. Vì phối hợp Huyền Thiên Tông truy nã Khổ Hóa Dư Nghiệt mọi người, ta Lăng Nguyên Tông cũng nguyện ý phái ra 8000 tên tinh anh đệ tử, chờ đợi Thanh Hoa Tông chủ phân công. Hà Lâm Hoa không ngớt lời nói lời cảm tạ, Khải Minh liền nói không dám, còn nói thêm, Huyền Thiên Tông Tông chủ cũng bị hủy, chúng ta Lăng Nguyên Tông nguyện ý cống hiến non nớt chi lực, bang Huyền Thiên Tông trùng kiến. Trung kiến sự tình, ta quyết định toàn quyền giao cho Khải Tông trưởng lao xử lý. Ngài đối với mới xây Tông chủ cung có yêu cầu gì, trực tiếp phân phó tự là, ta Lăng Nguyên Tông, nhất định sẽ dựa theo Thanh Hoa Tông chủ yêu cầu, kiến tạo một tòa phiêu sinh đẹp sáng Tông chủ cung. Kể từ hôm nay, Khải Tông trưởng lao tiểu ở lại Huyền Thiên Tông nội, lúc nào Tông chủ cung trùng kiến hoàn thành, lại để cho hắn lúc nào trở về đi. Khải Minh sau khi lên đài, cho Hà Lâm Hoa trùng kiến Tông chủ cung sự tình, thế nhưng mà một mực để ở trong lòng đây này. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, vậy cũng liền đa tạ Khải Minh Tông chủ rồi, sự tình từ nay về sau, cũng muốn nhiều hơn phiền toái Khải Tông trưởng lão rồi. Một đám người lại là một phen khách sáo về sau, mới lại riêng phần mình ly khai. Linh Bá, Khải Minh hai người lần này thượng diện là khách, hay vẫn là cho Hà Lâm Hoa tiễn đưa chỗ tốt đến đấy. Cái này bọn hắn trước khi đi, Hà Lâm Hoa cũng không có quá khó coi, đưa cho bọn hắn một người một lọ bình thường phẩm chất tử kim đan. Linh Bá, Khải Minh hai người trong bình ngọc, là một người 10 khỏa, mà những người khác chờ trong bình ngọc, thì là 3 đến 5 khỏa không đợi. Một khỏa tử kim đan, trao giá được ngàn vạn linh thạch, còn không nhất định hiểu được bản đấy. Hà Lâm Hoa cho bọn hắn tiễn đưa phần này nhi lễ vật, coi như là một phần lễ trọng rồi. Đưa đến Linh Bá, Khải Minh mọi người, Hà Lâm Hoa lại đi gặp đã qua Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông phái tới tiêu diệt những cái này đệ tử. Cưới truyền tống trận hao phí linh thạch khá nhiều, trừ phi là so sánh vi chuyện trọng yếu bên ngoài, đại quy mô nhân viên điều động, đều là thông qua phi thuyền đến tiến hành đấy. Bất quá, có thể là cân nhắc đến Hà Lâm Hoa trước tiêu diệt cần, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông đã riêng phần mình phái 300 tên tu sĩ cưới truyền tống trận tới trước. Những tu sĩ này thực lực phổ biến tương đối cao, 300 người ở bên trong, rõ ràng có 60 người là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mặt khác 240 người cũng nhiều là Kim Đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Lại nói, mấy cái này cái gọi là tiêu diệt quân, trên thực tế tiểu là Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông đưa cho Hà Lâm Hoa tư quân. Hà Lâm Hoa muốn dùng những tu sĩ này làm gì, thậm chí còn dùng bao lâu thời gian, hai cái tông môn đều không để ý lúc nào Hà Lâm Hoa nói là tiêu diệt chấm dứt, tự nguyện đem tu sĩ đưa trở về, bọn hắn mới dám tiếp nhận. Cùng những tu sĩ này thấy, an ủi một trận về sau, Hà Lâm Hoa liền lại kéo lấy Chu Bái Bì trở về thương thảo, như thế nào đem khoản này lợi ích cho lớn nhất hóa rồi. Hà Lâm Hoa, Chu Bái Bì hai người, nguyên vốn cũng không là người tốt lành gì, tại một phen thương thảo về sau, tiểu định ra một cái kéo chữ. Lần này hai cái tông môn tổng cộng hướng Huyền Thiên Tông phái tới 38.000 tên đệ tử. Những này trong hàng đệ tử, Nguyên Anh kỳ đã ngoài tu sĩ tại 200 người đã ngoài, Kim Đan kỳ gần 1 vạn tên, còn lại là quy tắc đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tại tu sĩ văn minh bên trong, tu sĩ là một loại trọng yếu phi thường tài nguyên. Tu sĩ số lượng nhiều ít, trực tiếp ảnh hưởng tới một cái tông môn mạnh yếu. Hiện tại, có người ngốc hề hề chuyên môn đưa tới 38.000 tên đệ tử, cũng đều là trúc cơ kỳ đã ngoài. Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể lại đem những người này cho trả lại. Đã có nhiều như vậy cao cấp tu sĩ, Hà Lâm Hoa thực lực, gần như có thể trở mình một phen rồi. Tiến vào trong miệng thịt, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể hội lại bị ói ra. Tại Hà Lâm Hoa, Chu Bái Bì hai người sách lược ở bên trong, cái này 38.000 tên tu sĩ, trước hết phân giải ra, sau đó một điểm điểm nhi địa bỏ thêm vào đến tất cả cái hành tinh bên trong, phụ trách điều tra khổ hóa dư nghiệt, lúc nào khổ hóa dư nghiệt chính thức một người cũng không còn rồi. Những người tài giỏi này có thể cho trả lại. Đến tại bọn hắn được tìm tòi bao lâu thời gian nha? Vấn đề này, kỳ thật tất cả mọi người hiểu đấy. Hà Lâm Hoa có thể nghĩ như vậy, Linh Minh, Khải Minh hai người, tự nhiên cũng đều là nghĩ tới đấy. Đương nhiên, tại hai người bọn họ xem ra, Hà Lâm Hoa hội ngầm chiếm mất một bộ phận tu sĩ, còn lại phản trả lại, căn vốn không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa lại có thể biết đập vào một ngụm toàn bộ nuốt mất tâm tư. Không thể không nói. Bọn hắn thật sự là khinh thường Hà Lâm Hoa vô sỉ trình độ A. Chương 427, 2 tháng, ám sát, vạn chữ đại trương. Hết thảy tất cả, đều tại Hà Lâm Hoa trong khống chế, vững bước đẩy mạnh. Huyền Thiên Tông nội, Hà Lâm Hoa hướng Mai Phong Tiếu yêu cầu một phần nhi tông chủ cung bản vẽ, lại để cho Khải Tông phụ trách tu kiến. Khải Tông lấy được bản vẽ về sau, phái một người đệ tử hạch tính toán một cái, biết được dựa theo đồ giấy yêu cầu kiến tạo ra được, Lăng Nguyên Tông cần tốn hao gần 100 tỷ hạ phẩm linh thạch. Biết được cái số này về sau, Khải Minh, Khải Tông bọn người cùng nhau nội ngưu đầy mặt, ni mạ à. Đây đều là đệ mấy cái 100 tỷ rồi hả? Lại nói người Lăng Nguyên Tông chính mình tông chủ cung còn không có có xa xỉ như vậy có hay không có? Có hay không có? Bất quá, ngẫm lại Hà Lâm Hoa đích cổ tay cùng hậu trường, Khải Minh cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt, ngậm lấy nước mắt thông qua được cái này 100 tỷ linh thạch dự toán. Thần tiên, Thanh Hoa tiểu nhi cái này hấp huyết quỷ. Tốt sống hắn Huyền Thiên Tông, toàn bộ Lăng Nguyên Tông đều được an khang uống hiếm rồi. Huyền Thiên Tông tông chủ cung sắp khai kiến, khổ hóa dư nghiệt, khổ mục khổ danh cái này hai phái, nhưng đều là tình cảnh bi thảm. Theo Thiên Linh Môn đem khổ hóa dư nghiệt nhận định vi ám sát Trương Phôi Phôi, Chu Hảo Cổ, Âu Diệp Văn, Kim Không Sức Mẹ, Khải Thiên năm người đầu sỏ gây nên về sau, khổ hóa dư nghiệt còn có hắn Minh Hữu, khổ mục khổ danh nhất phái lại lần nữa buộc phát ra khủng bố đại chạy tán loạn. Hai cái vốn là thế lực coi như không tệ quân phiệt. Cũng bởi vì như vậy một cái cao cấp tông môn áp xuống tới mũ, bên trong xuất hiện đại náo động. Mấy cái này nhân viên trốn sau khi đi ra, đại bộ phận đều tự động ẩn nấp đã đến Huyền Thiên Tông phạm vi thế lực, hoặc là trực tiếp quy hàng. Mà có thế lực hơi lớn tầng giữa tu sĩ, hoặc là cao tầng trưởng lão, vì chứng minh chính mình thiệt tình đầu hàng, càng là dẫn theo riêng phần mình thuộc tinh trực tiếp hướng Hà Lâm Hoa đầu hàng dâng tặng lễ vật, đầu hàng cho linh thú môn. Nói đùa gì vậy? Nếu linh thú môn Trương Phôi Phôi còn sống, bọn hắn có lẽ còn sẽ có như vậy cái ý niệm trong đầu. Nhưng là hiện tại Trương Phôi Phôi chết rồi, hơn nữa bọn hắn còn bị hoài nghi thành hung thủ. Bọn hắn chạy trốn tới linh thú môn. Vừa tốt hơn nhiều tế cờ liệu nhi. Hay vẫn là đầu hàng Huyền Thiên Tông tốt. Lẫn nhau tầm đó không có sinh tử đại thủ, hơn nữa hay vẫn là thiên linh môn chỉ định đại lý, ở đâu còn có thể có so đây càng bảo hiểm hay sao. Mà ở hữu nghị liên minh, linh thú môn, tại lớn như vậy trong hoàn cảnh, cũng một ngay từ đầu tại khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh cái này hai phái biên cảnh hỏa lực tập trung, thời khắc chuẩn bị tiến công chém giết. Bất quá, mặc dù nhỏ xung đột là càng phát khá hơn rồi, nhưng là tại Huyền Thiên Tông cái này dẫn đầu đại ca không có dẫn đầu hành động trước khi, bọn hắn hay vẫn là không dám trực tiếp phát động tổng tiến công đấy. Đồng thời, tại linh thú môn nội, cũng lại lần nữa xuất hiện đại diện tích tầng giữa tu sĩ bị giết tình huống. Đương nhiên, đã có hữu nghị liên minh vết xe đổ, linh thú môn mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là đem đoan ức cho khấu trừ tại khổ hóa dư nghiệt trên đầu. Cái này mẹ hắn, bọn hắn đây là đang chơi trước khi chết phản kích à. Người phải phản kích, sẽ không đi phản kích Huyền Thiên Tông đi à, đã biết rõ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đấy. Quả thực là được. Lẽ nào lại như vậy? Linh thú môn nội đại diện tích tầng giữa tu sĩ bị giết, Chu Bái Bì tắc thì dựa vào cái kia hai cổ quân phiệt thế lực, có thể nhiệt tình mà đem long vệ, phượng vệ nhân viên xếp vào đến linh thú môn bên trong. Bởi vì linh thú môn nội thế cục hỗn loạn, một ít long vệ, phượng vệ thành viên lên chức cực nhanh, thậm chí còn có một ít người đã thành nhất tinh chi chủ. Tình huống này, thật sự là đủ khó có thể tưởng tượng đấy. Đương nhiên, tương ứng, Hà Lâm Hoa tại đây cũng nên đón vấn đề mới, cái kia chính là long vệ, phượng vệ người đã không đủ dùng. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa lại từ trong tông môn phân phối một đám cực kỳ trung thành đệ tử, mở rộng long vệ, phượng vệ quy mô. Bất quá, lần này vì an toàn, Hà Lâm Hoa không có trực tiếp thuyên chuyển luyện hồn thần điện linh thạch, mà là dùng đan dược vô béo. Những cái kia bình thường các đệ tử một tháng không nỡ dùng một khỏa đan dược, Hà Lâm Hoa cho bọn hắn một ngày phối hợp trăm khỏa, các loại đột phá cảnh giới muốn, người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bất quá, bất kể thế nào nói, cái này một đám lưỡng vệ bồi dưỡng được đến, tại sắp tới là không thể phát huy cái gì trọng yếu tác dụng. Bất quá, Hà Lâm Hoa trước kia cũng không muốn lấy phải nhanh chóng giải quyết khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh. Hiện tại bồi dưỡng, tự là phòng ngừa chú đáo, vì sau này có thể cần dùng đến rồi. Nháy mắt gian, 10 ngày lại đi qua. 10 ngày sau, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông sở hữu viện trợ tu sĩ cũng đã tập hợp tại Huyền Thiên Tinh. Những này đệ tử đến toàn bộ về sau, Hà Lâm Hoa lập tức đem cái này 38.000 tên đệ tử triệu tập, sau đó bắt đầu phân đội xếp vào. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Như cái gì đánh khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh các loại kế hoạch, Hà Lâm Hoa mặt muốn đều không có muốn. Từ vừa mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa đã nghĩ ngợi lấy đem những tu sĩ này phân loại xếp vào đến Huyền Thiên Tông mỗi khỏa trên tinh cầu mặt, sau đó một điểm điểm nhi đồng hóa bọn hắn, thu mua bọn hắn, lại để cho bọn hắn trở thành Huyền Thiên Tông tu sĩ. Cho nên, mọi người chờ mong tu sĩ đại chiến cũng không có phát sinh, hữu nghị liên minh, linh thú môn đang nhìn đến Huyền Thiên Tông thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh về sau, cũng chỉ có tiếp tục nghẹn gặp. Về phần kéo dài thời gian cái gì, Hà Lâm Hoa căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Hắn căn bản là không quan tâm khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh khôi thủ hội đào tẩu cái gì đấy. Thời gian kéo càng dài, đối với khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh mà nói, áp lực của bọn hắn lại càng lớn, phản bội trốn người sẽ càng nhiều. Nếu có thể làm được không chiến mà khuất người chi bình, vì cái gì còn muốn cố sức đánh á giết ra đấy. Đương nhiên, nếu như sự tình tốt thế cho phép, cần phải dựa vào bạo lực đến giải quyết vấn đề, Hà Lâm Hoa sẽ không để ý sử dụng lôi đình thủ đoạn, trực tiếp bạo lực diệt chi. Lào đảo gian, thời gian lại đi qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Hà Lâm Hoa như cũng là phi thường bận rộn, như là chỉnh đốn bên trong, tiếp thu đầu hàng tình cầu, đầu hàng tu sĩ cái gì. Dù sao là nội sự tình, ngoại sự một đồng lớn, có đôi khi liền cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na thời gian đều không có. Huyền Thiên Tông bên trong, mới xây tông chủ cung đã có hình dáng, dự tính còn cần 2 tháng có thể vào ở, nửa năm sau có thể hoàn toàn kiến thành, lần này cái này tông chủ cung, trên căn bản là dựa theo ngũ cấp tông môn tông chủ cung đến kiến tạo rồi. Đương nhiên, về phần không phù hợp quy cách cái gì, trực tiếp bị người cho bỏ qua rồi. Trên cái thế giới này, không phù hợp quy cách công việc nhiều hơn đi. Tại Thiên Linh Môn trong phạm vi, liền linh minh đều không nói cái gì, những người khác lại thế nào dám có ý kiến. Kim gia, linh thú tông người bị giết, lần này phản ứng rõ ràng không có lần trước như vậy kịch liệt rồi. Kim gia kim không sức mẹ sự tình, rõ ràng căn bản là không người hỏi đến, mà Âu Diệp Văn sự tình, chỉ là phái một gã nguyên anh kỳ tu sĩ đốc thúc một ngày, tự lại lui về rồi. Kim gia, linh thú môn không với tư cách, hiển nhiên cùng có người theo trên hướng xuống áp chế có quan hệ đấy. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện lần này, Linh Minh thế nhưng mà rơi xuống đại lực khí đấy. Hơn nữa, rất có thể, Tần Thiên Long cũng khai báo mấy cái tin được người hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Hà Lâm Hoa hiện tại trả lại cho hắn cung cấp lấy đan dược đây này. Chuyện này, liên quan đến Tần Thiên Long tiên đồ, Tần Thiên Long phi thường chi chú ý vì hắn ích lợi của mình, hắn đương nhiên sẽ ở không bạo lộ Hà Lâm Hoa điều kiện tiên quyết, tận khả năng cho Hà Lâm Hoa cung cấp tiện lợi rồi. Kỳ thật, tại không bạo lộ Hà Lâm Hoa điều kiện tiên quyết, vẫn có rất nhiều loại biện pháp, có thể giải quyết một sự tình đấy. Tiêu giống với lần này đè xuống Kim Gia, Linh Thú Tông sự tình, Tần Thiên Long cũng không có nói muốn giữ gìn Huyền Thiên Tông, chỉ là lại để cho người chiếu cố thoáng một phát Thiên Linh Môn ý kiến, tiêu hoàn thành lần này áp chế. Lần này áp chế, Hà Lâm Hoa đánh giám nhi không có, sở hữu áp lực, đều bị Linh Minh cho chống đỡ ra rồi. Đương nhiên, cho Hà Lâm Hoa chịu tiếng xấu thay cho người khác, cũng là có chỗ tốt đấy. Linh Minh hiện tại đã như nguyện đã trở thành Mai Phong Tiếu thân tín, nhàn hạ thời điểm cũng sẽ biết làm sơ ngụy trang, đến Huyền Thiên Tông đến bái kiến Mai Phong Tiếu. Về phần những cái kia cắt cử cho Hà Lâm Hoa, trợ giúp Hà Lâm Hoa tiêu diệt tu sĩ, Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông cũng từng mịt mờ hỏi khởi Hà Lâm Hoa, lúc nào có thể tiêu diệt chấm dứt, các đệ tử đều rất nhớ nhà cái gì đấy. Đối mặt loại này chất vấn, Hà Lâm Hoa phi thường dứt khoát, một bên chứa liếc mắt đại khái nhi, một bên phái người đem những tu sĩ kia thân bằng hảo hữu cho nhận lấy không ít. Kết quả hai cái tông môn lại lần nữa ít đi không ít tu sĩ, lại cũng không đề cập qua vấn đề này, bọn hắn rất hoài nghi, bọn hắn nếu lập lại lần nữa, Hà Lâm Hoa có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ tông môn đều cho dụ dỗ đi. Luyện Hồn Thần Điện ở trong, biến hóa cũng không phải rất lớn. Phần đông công trình kiến trúc bên trong, Luyện Đan Thần Điện, Linh Phủ Thần Điện tất cả thăng lên một cấp, những thứ khác không có có thay đổi gì. Vật phẩm trong cửa hàng, lại đổi mới đi một tí Ngưng Hồn Đan, Linh Căn Đan cái gì, cũng đều bị Hà Lâm Hoa cho hối đoái đi ra. Linh Thú Liệp Tràng Nội, một mực đổi mới lấy thấp đến lại để cho người sụp đổ tràng cảnh địa đồ, như là cái gì con kiến động, con chuột ổ cái gì cao cấp linh thú đều không có bắt được, tán tu chiêu mộ đài cũng một mực xuất hiện lấy lại để cho người sụp đổ tán tu. Các loại dâm đãng sinh hoạt kỹ năng như là kéo hình chữ S thì, lau nước mũi cao thủ cái gì, thật sự quá ác tâm, Hà Lâm Hoa trực tiếp đều cho bỏ quy. Ưa rồi. Đương nhiên, tán tu chiêu mộ đài nội, những cái này tán tu thực lực lại tới nữa một cái trên phạm vi lớn tăng lên, cơ trường phát tu hành cực nhanh, đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, mà những thứ khác tiểu cầu đản, hùng tiểu muội, Hà đại đợi một chút, cũng đạt tới nguyên anh kỳ trung kỳ. Một ít lúc trước chiêu mộ, linh căn coi như không tệ tán tu, cũng có mấy cái thực lực đạt đến nguyên anh kỳ. Luyện Đan Thần Điện nội, Hà Lâm Hoa trọng điểm chiết xuất, phân giải lấy cấp thấp đan dược, cũng chiết xuất, phân giải đi một tí cao cấp đan dược, nhưng mức không nhiều lắm. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong tay, cấp thấp đan dược chứa đựng ngạch đã vượt qua 100 tỷ, cái số này, so về một loại lục cấp tông môn, cũng không kịp nhiều lại để cho rồi. Huyền Thiên Tông bên ngoài, nhất bi thúc, không ai qua được khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh rồi. Bởi vì Hà Lâm Hoa hãm hại, bọn hắn đều bị đánh tới rồi phái phản động trong hàng ngũ. Tại áp lực cực lớn phía dưới, mỗi ngày chạy quy hàng cao trung cấp thấp tu sĩ nhiều vô số kể, mang theo tinh cầu phản bội chạy trốn, cũng số lượng cũng không ít. Hai tháng đi qua, khổ hóa dư nghiệt, khổ một khổ danh hai phái, đơn giản chỉ cần do 200 khỏa tinh cầu, bị cả không đến 20 khỏa, độ sáng, khổ một, khổ danh ba người suốt ngày than thở, về phần cái kia bị bọn hắn coi là cây cỏ cứu mạng âm ma cổ vương, tắc thì như trước đang bế quan bên trong. Lúc trước âm ma cổ vương tuy nhiên chỉ nói muốn bế quan 10 ngày, nhưng là bị dọa cho bể mật gần chết độ sáng căn bản không dám đi nói nhau nhau hắn, cho nên chuyện này cũng vẫn tại kéo lấy. Về phần hữu nghị liên minh, linh thú môn cái này hai cái tông môn, Hà Lâm Hoa như trước liên tục không ngừng địa phái ra long vệ, phượng vệ thẩm thấu ăn mòn. Căn cứ Chu Bái Bì cho ra một phần trong báo cáo con số biểu hiện, hữu nghị liên minh toàn bộ liên minh đã họ Hà rồi, trưởng lão vị trí đều bị long vệ cho tranh thủ đã đến nửa số, chỉ cần long vệ phát động tuyển cử. Lên cao một hồ, hữu nghị liên minh rất có thể trực tiếp thuộc sở hữu Huyền Thiên Tông, không cần phí người nào, mà linh thú môn, tình huống mặc dù không có hữu nghị liên minh tốt như vậy, nhưng lại cũng xem là tốt rồi, gần nửa số tầng giữa vị trí bị chiếm cứ, 1/10 cao tầng. Vị trí bị chiếm cứ, linh thú môn môn chủ bị khống chế. Tuy nhiên không dám nói binh không huyết nhận địa cầm xuống, nhưng dê ít ra có thể giảm rất nhiều tổn thất, thương vong. Hôm nay, khổ hóa dư nghiệt cái kia khỏa trung tâm trên tinh cầu. Độ sáng, khổ mục, khổ danh ba người lại đụng phải lần đầu, sầu mi khổ kiểm, than thở đấy. Hiện tại, khổ mục, khổ danh hai người trước kia ở lại chủ tinh, đã bị mấy vị trưởng lão xúi dục lấy làm phản rồi, hai người bọn họ đại đầu mục, bị đuổi ra khỏi hang ổ, không nhà để về, dứt khoát liền cũng cư tại độ sáng địa bàn nhi. Hiện tại, độ sáng, khổ mục, khổ danh ba người trong thế lực, ngoại trừ những cái kia chăm chú theo sau cái chết của bọn hắn đảng bên ngoài, chỉ còn lại một ít cùng Huyền Thiên Tông có thâm cửu đại hận tu sĩ rồi. Ba người một phen thảo luận, thương thảo lấy đối sách, thương thảo đến, thương thảo đi, cũng chỉ có chạy trốn đến Bạch Hổ tinh vực, tìm nơi nương tựa khổ hóa đi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác khổ hóa rồi lại cho bọn hắn truyền đến tin tức, nói bọn hắn nếu như không thể giết Hà Lâm Hoa, cho dù đi cũng không chiêu đãi. Hà Lâm Hoa bất tử, hiện tại tiểu không chỗ có thể đi, chỉ có thể chạy trốn tới những tinh vực khác, mai danh nhận tích, đương một người bình thường tiểu tán tu. Thế nhưng mà, ba cái thói quen có tổ chức, mỗi ngày có thể hưởng thụ ngày tốt lành người, lại để cho bọn hắn đi làm khổ không sót mấy tán tu, bọn hắn như Hà Nhạc IA. Độ sáng vẻ mặt đau khổ, thở dài một tiếng nói, ai? Thời gian này, lúc nào là cái đầu a? Khổ một ngay sau đó mắng, cái này Thanh Hoa tiểu nhi cũng thực đúng vậy. Cái này giết người bất quá đầu chĩa xuống đất đấy. Nếu không ngươi cũng sắp bắn tỉa động tổng tiến công, đem chúng ta ở đây cho triệt để đánh rớt xuống đến. Hôm nay thiên chờ đợi lo lắng, còn sống có ý gì a? Nếu như không phải Hà Lâm Hoa cho bọn hắn giữ lại một chút như vậy nhi gia nghiệp, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không biết quyến luyến không đi. Khổ danh nói, ta xem a, cái kia Thanh Hoa tiểu nhi, tự là muốn đem chúng ta bức cho điên lên rồi. Độ sáng cười khổ khoát khoát tay, nói ra, không nói. Không nói. Ta đi xem âm ma cổ vương xuất quan không có. Hắn nếu là xuất quan, chúng ta nói động đến hắn đi Huyền Thiên Tông giết Thanh Hoa, đến lúc đó cùng nhau chạy trốn tới Linh Đan Đế Quốc, thỉnh khổ hóa sư thúc che chở, cũng là không tệ lựa chọn. Khổ mục, khổ danh hai người cũng đều nhẹ gật đầu. Âm ma cổ vương một mực đều đang bế quan, giết chết Hà Lâm Hoa hy vọng còn không có có nghiền nát, đây cũng là bọn hắn hiện tại còn gượng chống lấy trọng yếu một trong những nguyên nhân rồi. Độ lộ ra ngay gian phòng, tiến vào chuyên dụng truyền tống trận. Truyền tống đã đến âm ma cổ vương bế quan tinh cầu, bay đến âm ma cổ vương vị trí. Hắn đến đó ở bên trong xem xét, âm ma cổ vương như cũng là ngồi xếp bằng tinh tọa, quanh người hiển hiện lấy một cỗ quỷ dị màu tím độc khí, bên ngoài còn bay múa lấy một đống kỳ dị sâu độc. Thấy như vậy một màn, độ sáng khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, quay đầu tự đi. Không phải hắn không nhao nhao, mà là căn bản không dám nói nhao nhao a. Trước đó vài ngày, hắn đã từng phái đệ tử đến phụ cận thỉnh âm ma cổ vương xuất quan. Kết quả vừa bay đến âm ma cổ vương quanh người trăm mét, những cái kia sâu độc tiểu một hống trên xuống, đem tên đệ tử kia cho gặm thành bộ xương. Cái kia phó bộ dáng, cho tới bây giờ, độ sáng muốn còn lòng còn sợ hãi đây này. Độ sáng đang chuẩn bị ly khai, đồng nhiên bên thai chuyển đến một hồi thanh âm, hỏi, đồ rắc rưởi, tới chỗ này tìm lao tử có chuyện gì vậy? Thế nhưng mà gặp được cái gì nan đề rồi hả? Bên thai đột nhiên vang lên một cái tiếng vang, độ sáng vốn là cả kinh, sau đó nhìn lại. Âm ma cổ vương như trước ngồi xếp bằng, nhưng lại đang tại thời gian dần qua thu công. Gặp âm ma cổ vương rốt cục xuất quan, độ sáng kích động địa trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, há miệng lên đường, cổ vương ra ra, cứu mạng a, cứu mạng. Ta nhìn ngươi cái đồ rác rưởi hiện tại hảo hảo, đánh giấm nhi không có, có cái gì tốt cứu mạng hay sao? Chớ không phải là ngươi lại cho gây rơi xuống cái gì đại cửu ra, ứng phó không được, đến cầu ta giúp ngươi rồi hả? Âm ma cổ vương trên hai tay trở mình. Một chút thu liễm cái này quanh người màu tím khói độc. Ước chừng 5-6 phút về sau, những cái kia màu tím khói độc đều bị hắn thu hồi trong cơ thể, sâu độc cũng há mồm nuốt vào về sau, mới khinh miệt địa hướng về độ sáng cười, thuận miệng trả lời. Độ sáng vẻ mặt đau khổ nói, cổ vương ra ra, cháu trai ta một mực thành thành thật thật, phiền toái gì cũng không dám gây. Bất quá, lần trước ngài nói chính là cái kia luyện kim khôi lỗi nhân có thể cực kỳ khủng khiếp rồi. Không biết là cái nào nội gian làm công việc tốt. Có một xuất sinh rõ ràng cho khôi lỗi nhân chỉ đường, cho dẫn tới Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Tinh đi, đại náo một hồi. A, âm ma cổ vương hai mắt sáng lên, hỏi, cái kia gọi Thanh Hoa tiểu tạp chủng, có hay không bị giết? Âm ma cổ vương lần này tới Thanh Long Tinh Vực, vì chính là giết chết Hà Lâm Hoa. Cho nên nghe song so với kia lấy được Huyền Thiên Tông, âm ma cổ vương tiểu ước gì so với kia được giết Hà Lâm Hoa đây này? Không có. Độ sáng nhanh khóc, nói ra, cái kia khôi lỗi nhân không có thương tổn Thanh Hoa mảy may, ngược lại đem tại Huyền Thiên Tông nội làm khách Âu Diệp Văn, kim không sức mẻ, khải thiên giết đi. Âm ma cổ vương cho tới nay, đều là Bạch Hổ tinh vực người, ở đâu nhận thức Thanh Long tinh vực người ở bên trong A? Hắn hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, bao nhiêu ít chuyện con A. Không phải là giết ba người sao? Chẳng lẽ ba người này địa vị rất lớn? Độ sáng nói, còn không phải sao? Âu Diệp Văn là thất cấp tông môn nhị trưởng lão đệ tử. Kim không sức mẹ là bát cấp gia tộc Kim gia dòng chính, Khải Thiên là tứ cấp tông môn tông chủ. Âm ma cổ vương nghe xong, cười ha ha nói, Huyền Thiên Tông nội chết nhiều như vậy người trọng yếu vật, Thanh Hoa tiểu tạp chủng có thể không có gì trách nhiệm. Hắn bây giờ là không phải đã bị người cho cạo chết rồi hả? Không có. Độ Sáng như trước sầu mi khổ kiểm, hắn không chỉ có không chết, tốt sống rất thoải mái đấy. Cũng không biết hắn cho cao cấp tông môn tới cái gì suốt, cuối cùng bọn hắn Huyền Thiên Tông không có chút nào trách nhiệm, còn đem đoan ức cho khấu trừ tại ta cái này nhất mạch trên đầu. Ta, còn có vừa mới kết minh khổ một khổ danh nhất mạch bị hắn mượn cao cấp văn minh lực lượng không ngừng chèn ép, hiện tại cũng nhanh triệt để diệt vong rồi. Cái gì? Âm Ma Cổ Vương nghe đến đó, hai mắt trong giây lát trợ to, hỏi, cái gì? Các ngươi cái này nhất mạch đều nhanh diệt vong rồi hả? Lúc trước hắn dùng luyện đan vì trao đổi điều kiện, tới nơi này giải quyết Hà Lâm Hoa, đây chính là có lợi ích trao đổi đấy. Nếu như khổ hóa dư nghiệt cái này nhất mạch không thể bị hắn kiệt lực bảo lưu lại đến, hắn không chỉ có muốn giao đại lượng luyện đan phí tổn, còn phải cho khổ hóa đương 10 năm làm việc cực nhọc. Tuy nhiên mấy cái này yêu cầu, đối với tánh mạng kéo dài tu sĩ mà nói, thật sự không tính là điều kiện gì, nhưng là nếu như có thể tránh cho, ai còn muốn làm? Hiện tại, cái này khổ hóa nhất mạch đều nhanh cho diệt tộc rồi, chẳng phải là nói, hắn lập tức phải luân vì người khác làm việc cực nhọc, làm từ thiếu 3 tháng. Độ Sáng liên tục gật đầu nói, đúng vậy, đúng là như thế. Thanh Hoa Tiểu Nhi hiện tại thế đại, nghĩ đến nếu không chiến mà khuất người chi binh, một mực không có phát động tổng tiến công. Nếu như hắn bất kể thương vong, phát động tổng tiến công, hiện tại chúng ta liền chỗ dung thân cũng không có. Thanh Hoa. Thanh Hoa Tiểu Nhi. Âm Ma Cổ Vương trong đôi mắt, tinh quang lập lòe. Hắn đi vào Thanh Long Tinh Vực, mục tiêu đệ nhất, tự là giết chết Hà Lâm Hoa. Chỉ có giết chết Hà Lâm Hoa, khổ hóa mới chịu đáp ứng giúp hắn luyện đan. Nếu như hắn giết không được Hà Lâm Hoa, hắn đã cho khổ hóa những cái kia chân quý dược liệu, tiểu đều quy khổ hóa sở hữu, hắn mảy may cũng muốn không trở lại những dược liệu kia, thế nhưng mà luyện chế hóa thần đan dược liệu a, mỗi đồng dạng đều là hiếm thấy chân bảo a. Cho tới nay, hắn đều tuân theo lấy khổ hóa bàn giao nguyên tắc của hắn, muốn cho hắn tại tận lực cẩn nấp, không để người chú ý thời điểm giết chết Hà Lâm Hoa. Nhưng là hiện tại xem ra, các ngươi cái này nhất mạch, còn thừa lại bao nhiêu tinh cầu, bao nhiêu tu sĩ? Âm Ma Cổ Vương đột nhiên hỏi. Độ Sáng hồi đáp, hiện tại ta cái này nhất mạch, tăng thêm khổ một khổ danh cái kia nhất mạch, chỉ còn lại không tới 6 vạn tu sĩ, 19 khỏa tinh cầu. Cái gì? Chỉ còn lại một chút như vậy vậy? Âm Ma Cổ Vương nộ khí tựa hồ trong nháy mắt vọt ra, một cái tát vô ra, Độ Sáng một nửa mặt đã bị ăn mòn thành khô lâu, ngu ngốc. Các ngươi quả thực tiểu là một đám ngu ngốc. Hai cổ thế lực, chiếm cứ lấy hơn 200 khỏa tinh cầu. Còn có Linh Đan Đế Quốc tam phẩm luyện đan sư sau lưng viện trợ, gần kề gần 2 tháng, đã bị người cho đánh thành dáng vẻ ấy. Ngươi nói ngươi còn sống còn có cái gì dùng? Ra ra tha mạng. Ra ra tha mạng a. Độ Sáng lại bắt đầu cầu xin tha thứ rồi, dập đầu giống như bằng tỏi một loại. Độ Sáng trong nội tâm thầm nghĩ, đánh. Ở đâu còn dùng đánh? Ngươi tên, cây có bóng, hiện tại Thanh Hoa vừa lộ cái tên nhi, đoán chừng tiểu có không ít người tìm nơi nương tựa đi, ở đâu còn đánh được? Âm Ma Cổ Vương hung hăng trừng mắt nhìn Độ Sáng liếc, cường tự thu liễm lấy trong lòng sát khí, cả giận nói, nếu không phải giữ lại ngươi còn có mấy phần tác dụng, lao tử hiện tại sẽ giết ngươi. Vâng. Là. Độ Sáng không ngừng mà dập đầu, cháu trai ta mệnh tiện, ra ra không đáng giết cháu trai, ô hế tay của ngài. Ra ra tha mạng. Tha mạng. Âm Ma Cổ Vương chậm rãi thu tay về, vẻ này tử màu tím khói độc cũng thu hồi trong thân thể, âm thanh lạnh lùng nói, quy tôn tử. Bởi vì ngươi tên ngu ngốc này, lao tử hiện đang quyết định, tự mình ra tay, giết Thanh Hoa. Ngươi bây giờ lập tức đi cho ta an bài thoáng một phát, lao tử hiện tại tiểu phải biết rằng Thanh Hoa vị trí, nhớ kỹ, lao tử phải biết rằng, là nhất kỹ càng vị trí. Độ Sáng liên tục gật đầu, sau một lát, lại đứng dậy, nịnh ngọt nói, cổ vương ra ra, dò xét Thanh Hoa tiểu nhi vị trí, cũng cần một ít thời gian. Ngươi xem nếu không ta về trước trung tâm tinh cầu, nghỉ ngơi trong chốc lát. Âm Ma Cổ Vương khinh thường địa khiết Độ Sáng liếc, nói, quả nhiên là rất rưỡi, liền đối phương ở địa phương nào cũng không biết, cái này còn thế nào đấu. Nhanh lên cho lão tử đem địa điểm tìm ra. Lão tử không muốn tại nơi này chó má địa phương lãng phí thời gian. Độ Sáng lại ha ha gật gật đầu, mới ở phía trước dẫn đường, đem Âm Ma Cổ Vương lĩnh trở về trung tâm tinh cầu. Độ Sáng dẫn Âm Ma Cổ Vương, tiến vào khổ mục khổ danh hai người chỗ gian phòng. Khổ mục, khổ danh hai người nhìn thấy Độ Sáng về sau. Nguyên một đám vừa mừng vừa sợ, vội vàng bài kiến. Độ Sáng đem Âm Ma Cổ Vương dẫn tới chỗ ngồi, tiểu vội vàng cáo từ, quay đầu lại để cho người đi tìm Hà Lâm Hoa vị trí. Hắn còn không có đi ra ngoài, liền lại nghe đến Âm Ma Cổ Vương lớn tiếng quát mắng khổ mục, khổ danh hai có người nói, hai người các người, còn sững sờ ở chỗ này làm gì. còn không mau mau cho ta đi tìm Thanh Hoa tiểu tạp trùng hạ lạc. Khổ mục, khổ danh hai người bữa tiệc này mắng nằm cạnh có thể đủ oan uổng đấy. Cái này do hỏi tình báo loại này việc nặng nhi, nguyên vốn là cấp thấp các đệ tử làm, chỉ cần có một người lãnh đạo lấy là được rồi. Hai người bọn họ hiện tại chạy ra đi tìm Hà Lâm Hoa. Chỉ sợ vừa mới chạy ra đi, sẽ bị người bắt lĩnh thường đi. Khổ mục không ngớt lời cười làm lành nói, cổ vương tiền bối, vãn bối nguyện ý ở chỗ này làm bạn cổ vương tiền bối, phụng dưỡng tiền bối. Âm ma cổ vương không chút nào cảm kích, quay đầu liền mắng nói, lão tử không cần phải hai người các ngươi hầu hạ, chính mình cút. Như vậy liên tiếp tiếng mắng, đổi lại là ai, cũng phải có tính tình rồi. Khổ mục, khổ danh hai người cùng nhau tức giận địa đi ra ngoài, khổ danh trong miệng còn nói thầm lấy, không linh tỉnh tiểu không linh tỉnh, còn mắng người nào à. Cái này một nói thầm có thể cực kỳ khủng khiếp, vừa lúc bị âm ma cổ vương cho nghe xong cái thanh thanh sở sở. Âm ma cổ vương hiện tại trong lòng mặt cũng không thoải mái đâu rồi, nghe khổ danh lại nhải, nhất thời giữ tợn cười một tiếng, thò tay về phía trước tìm tòi, hai cổ tử màu tím khói độc quấn quanh mà ra, tập trụ khổ mục, khổ danh hai người cổ, lại lôi trở lại. Khổ mục, khổ danh hai người nguyên một đám kinh hãi không hiểu, không nghĩ ra âm ma cổ vương tại sao phải đối phó bọn hắn. Âm ma cổ vương tức giận hừ một tiếng, nói, vô dụng sẽ không dùng, đương phế vật còn chưa tính, còn dám ở sau lưng đối với lao tử lời ra tiếng vào. Người con mẹ nó muốn chết, lao tử sẽ thanh toàn các ngươi. Dứt lời, âm ma cổ vương hai tay bên trên màu tím khói độc đem hai người bao bọc vây quanh, đợi đến lúc lại lúc rời đi, khổ mục khổ danh hai người đã biến thành một đống khô lâu. Ngoài cửa, Độ Sáng nhìn xem khổ mục khổ danh hai người trong chớp mắt hóa thành một đống khô lâu, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể như là đồng hồ một loại đập vào bệnh sốt rét, ngẩn người, không dám xào động. Âm ma cổ vương tiện tay ném xuống trong tay đầu lâu, nhai răng cười lấy nhìn về phía Độ Sáng nói, ngươi còn ở nơi này làm gì? Hẳn là ngươi cũng là phế vật. Độ Sáng nào dám nói thêm cái gì? Hắn vội vàng phi thân lên, trốn chạy để khỏi chết cũng giống như rời đi. Huyền Thiên Tinh, Huyền Thiên Biệt Viện, phòng ở trong. Hà Lâm Hoa tiện tay ném xuống một khối ngọc giản, đứng, chậm rãi dạo bước tới cửa, tiện tay mở cửa phòng ra. Hai gã đứng tại cửa ra vào đệ tử liền vội khom lưng hành lễ. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, hỏi, Chu Bái Bị tại nơi nào? Một gã đệ tử không người nói, hồi tông chủ, Chu quản sự vừa rồi đi tông chủ cung công trường đi. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, phi thân lên, xông về tông chủ cung vị trí. Ngàn vạn em mở khoảng cách, tại Hà Lâm Hoa tốc độ phía dưới, bất quá là trong nháy mắt. Trong chớp mắt công phu, Hà Lâm Hoa cũng đã đứng tại một mảnh cực lớn phôi thô khu kiến trúc trước. Tông chủ cung trước, Chu Bái Bị đang tại cùng Khải Tông cẩn thận thương thảo mấy thứ gì đó. Bốn phía, gần vạn mét tu sĩ thuần thục địa thao tác lấy, không ngừng hướng phôi thô khu kiến trúc bên trên tăng thêm ngọc thạch gạch ngói. Hà Lâm Hoa ho nhẹ một tiếng, Chu Bái Bị, Khải Tông hai người, còn có chung quanh đệ tử đã nghe được thanh âm, vội vàng cung kính địa túi đầu hành lễ, nhao nhao vân an. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa gật gật đầu, hỏi, Khải Tông trưởng lão, tông chủ cung kiến thế nào? Khải Tông vội vàng đáp, tông chủ cung thân thể to lớn giản giáo cũng đã kiến thiết hoàn thành, kế tiếp tiểu là một điểm điểm tu sửa, trang trí rồi. Hà Lâm Hoa lại tùy ý hỏi Khải Tông hai câu, mới lại hướng về Chu Bái Bị khoát khoát tay. Khải Tông thức thời nhi điệu tìm cái lý do, vội vàng địa chạy tới đốc công rồi. Hà Lâm Hoa tắc thì hỏi Chu Bái Bị nói, vừa rồi cùng Khải Tông đang nói chuyện mấy thứ gì đó. Chu Bái Bị nói ra, vừa rồi ta sang đây xem, cảm thấy tông chủ cung đại điện đường trước trên đất trống có lẽ tăng thêm 36 cái tiểu nhân tụ linh trận, tổ hợp thành một cái phù hợp tụ linh trận. Nhưng là Khải Tông cảm thấy như vậy trận pháp kết cấu hội giảm xuống tông chủ cung mỹ cảm, hơn nữa dễ dàng tạo thành thân thể to lớn hộ tông trận pháp hỗn loạn. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, được rồi, nghe Khải Tông A Khải Tông phụ trách kiến tạo tông chủ cung, ngươi cũng đừng quản. Cùng lắm thì về sau cảm thấy kiến không tốt, lại lần nữa mới xây một cái tốt rồi, dù sao cũng không phải chúng ta ra linh thạch. Chu Bái Bị lập tức cười tủm tỉm địa cúi đầu, liên tục ứng vâng. Được rồi, nếu như Khải Tông nếu vẫn còn phụ cận, nghe xong về sau, nhất định sẽ nội ngưu đầy mặt, ni mạ à. Lời này của ngươi nói lại để cho người áp lực thật lớn có hay không có. Cái gì một lần nữa kiến một cái? Cái gì không phải các ngươi ra linh thạch? Cái này con mẹ nó đều là Hoa Lăng Nguyên Tông linh thạch được không? Hà Lâm Hoa trên mặt treo một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, nói ra, ta vừa rồi nhìn một phần nhi ngọc giản, giống như có mấy trăm xếp vào đến những tinh cầu khác tu sĩ bất mãn, muốn phải đi về. Hiện tại xử lý thế nào? Chu Bái Bị nói ra, là có như vậy một sự việc nhi. Cái kia mấy trăm tu sĩ bị xếp vào đã đến một khỏa tư nguyên tinh thượng diện, hoàn cảnh ác liệt một chút nhi, chất béo cũng không nhiều, cho nên trong nội tâm bất mãn, muốn rời khỏi. ta cùng những cái kia nháo sự nhi người thương lượng thoáng một phát, đem bọn hắn một ít cái thân nhân cho nhận lấy, cam đoan trong 3 năm đột phá kim đăng kỳ, bọn hắn cũng tiểu không phản đối rồi. Cam đoan trong 3 năm đột phá kim đăng kỳ, đây là Huyền Thiên Tông đối với cái kia 38.000 tên tiêu diệt tu sĩ đồng ý hạ chỗ tốt một trong, mà đại đa số tu sĩ cũng quả thật bị mấy cái này chỗ tốt cho đón mua. Phải biết rằng, cái này 38.000 tên tiêu diệt tu sĩ ở bên trong, Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ dù sao chỉ ở số ít, trong đó đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngoại trừ một bộ phận có hậu đài, đều đối với đột phá đến Kim Đan kỳ không có có bao nhiêu nắm chắc. Như là Hà Lâm Hoa loại này cam đoan, bọn hắn làm sao có thể đủ không vui. Hơn nữa, tại Huyền Thiên Tông nội, bọn hắn cũng xác thực thật sự đã nhận được Hà Lâm Hoa đáp ứng ở dưới điều kiện. Mỗi ngày một khỏa tăng thực lực lên đan dược, trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ nửa tháng có thể đạt được một khỏa tử kim đan, thẳng đến đột phá kim đan kỳ mới thôi. Loại này chỗ tốt, đều là thật sự đã rơi vào trên người bọn họ, chung quanh, có tu sĩ đã tại loại này phong phú dưới điều kiện đột phá đã đến kim đan kỳ rồi. Tu sĩ tu hành vì cái gì, còn không phải là vì đột phá cảnh giới, kéo dài tuổi thọ, trở thành càng đẳng cấp cao tu sĩ. Hiện tại Hà Lâm Hoa cho bọn hắn mở đích điều kiện tốt rồi, bọn hắn đương nhiên thì càng thêm thiên hướng về Hà Lâm Hoa rồi. Đương nhiên, gần 3 vạn tên trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, nếu như những người này thật sự đều muốn đột phá đến kim đan kỳ, tử kim đan theo như một người một khỏa đến tính toán, cái kia chính là 3 vạn khỏa. 3 vạn khỏa tử kim đan, đối với người khác, tông môn khác mà nói, là một cái đủ để đem người áp đảo sụp đổ con số, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa mà nói, nhưng lại dễ dàng rồi. Nghe Chu Bái Bì nói xong, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, nên cho đều cho bọn hắn, trước đem bọn hắn ổn định nói sau. Đợi đến lúc bọn hắn rơi xuống căn nhi, chúng ta trả giá đều hội một điểm điểm nhi thu trở lại. Đương nhiên, nếu là có người nào đem chúng ta trở thành oan đại đầu, muốn đem cây gậy trúc đập đập bang bang tiếng nổ, ngươi nổ rất nên xử lý như thế nào? Chu Bái Bì trên mặt hiện ra dáng tươi cười, nụ cười kia nói không nên lời âm hiểm, xảo trá. Hắn chiều lòng nói, công tử, này một ít sự tình, thuộc hạ hay vẫn là hiểu đấy. Có ai được một tấc lại muốn tiến một thước, thuộc hạ tự nhiên chế được bọn hắn. Chị không được đấy. Đã đều mất tích. Mất tích. Mất tích tốt. Hà Lâm Hoa trên mặt cũng mang theo giết người không đền mạng dáng tươi cười, tu sĩ văn minh bên trong, tối đa đúng là người mất tích rồi. Hai người vừa dội danh hàn huyên vài câu, Hà Lâm Hoa lại tùy ý địa sai khiến hai câu, lại để cho Chu Bái Bì chú ý linh thú môn tình huống. Hiện tại, bởi vì Hà Lâm Hoa một bên lấy lỏng, một bên sau lưng chọc dao găm, linh thú môn đã bắt đầu phân liệt rồi, có một bộ phận tinh cầu, thậm chí đều bị linh thú môn biên cảnh mặt khác tông môn cho chiếm lĩnh. Loại chuyện này, có thể thực lại để cho Hà Lâm Hoa trong lòng có như vậy vài phần bất mãn. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa biểu hiện ra cũng không nói gì qua, nhưng là nhưng trong lòng đã nhận định, linh thú môn hiện tại chiếm lĩnh địa bàn, đều hẳn là Huyền Thiên Tông đấy. Hắn như vậy một bên đánh người mặt, một bên cho người cười đổ chính là cái gì hả? Còn không phải là muốn nuốt mất toàn bộ linh thú môn sao? Về phần linh thú tông che chở, tại Trương Phôi Phôi chết đi về sau, linh thú tông tầm mắt đã hoàn toàn từ nơi này cái thâm sơn cùng cốc cho rời đi. Trước kia có Trương Phôi Phôi cái này con riêng, vì nịnh nọt linh thú tông nhị trưởng lão, tự nhiên có người che chở linh thú tông. Nhưng là hiện tại Trương Phôi Phôi đã chết, thậm chí còn treo mất một cái hảo đồ đệ, cái này linh thú môn tự nhiên cũng đã thành nhị trưởng lão thương tâm đấy, không có gì người tạm biệt chú ý rồi. Lại để cho Chu Bái Bì cẩn thận xử lý chính vụ, Hà Lâm Hoa mới lại phi thân lên, hướng về Huyền Thiên biệt viện bay đi. Thân hình lóe lên, đã là ngàn vạn m. Tông chủ cung địa chỉ mới, là ở trước kia tông chủ cung phía trên kiến tạo. Đi thông Huyền Thiên biệt viện trên đường, nhưng lại một mảnh rừng rậm. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa đã bay đến rừng rậm trên không, hai mắt nhắm lại, bộ dáng nhìn về phía trên, nói không nên lời nhẹ nhàng thoải mái. Trên bờ vai, rùa khổng lồ phi thường cột địa nằm sấp lấy ngủ, thổi, bẹp miệng cái gì, không thể càng đáng yêu. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trên bờ vai, vốn là híp mắt ngủ gật rùa khổng lồ trong giây lát mở ra một đôi đậu xanh tựa như mắt nhỏ. Sau đó cảnh giới địa phát ra giống thanh âm. Rùa khổng lồ, đây chính là đối với nguy hiểm khí tức cực độ mẫn cảm rùa khổng lồ A. Không có bất kỳ nguy hiểm thời điểm, rùa khổng lồ sẽ là một chỉ tham ngủ xem xét tính sủng vật, coi như là người đem hắn quy, quính, đầu cho bắt được đến, nó đều như cũng là một độ ngủ bất tỉnh bộ dáng. Nhưng là, nó một khi cảm thấy nguy hiểm, sẽ gặp lập tức làm ra phản ứng, cảnh giác bốn phía. Trong đầu đột nhiên nhận được rùa khổng lồ nhắc nhở nguy hiểm tin tức, Hà Lâm Hoa sắc mặt biến hóa, thân hình dừng lại xuống. Sau đó, Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, hé mắt, thò tay cầm lên trên bờ vai rùa khổng lồ, cười tủm tỉm nói, tiểu quy quy, ngươi cái này kêu là cái gì a? Có phải hay không có cái gì khó chịu sự tình, có phải hay không lại làm ác ngộng? Muốn hay không nói ra cho ta nghe nghe? Ngoài miệng nói như thế, Hà Lâm Hoa lại vừa thu lại vừa để xuống tầm đó, đem tại huyền thiên trong biệt viện Khổ Lâm gọi về tới, lại để cho hắn ẩn nấp tại chữ hồn trong giới chỉ. Đồng thời, Hà Lâm Hoa vẫn còn trong đầu trực tiếp cùng rùa khổng lồ đối thoại, lại để cho rùa khổng lồ thời khắc cảnh giác, nhưng buông lòng đề phòng. Không thể không nói, rùa khổng lồ thu nhỏ lại bộ dáng, sắc thực phi thường cút, cùng một chỉ bình thường xem xét tính linh thú phi thường tương tự. Giống rùa khổng lồ nhận được Hà Lâm Hoa nhắc nhở, bộ dáng lại trở nên lười biếng. Tuy nhiên nó như trước thời khắc đề phòng tình huống chung quanh, nhưng lại bắt đầu ngủ gật rồi. Trấn an tốt rồi rùa khổng lồ, Hà Lâm Hoa thần sắc không thay đổi, như cũng là một bộ nhàn nhã bộ dáng, chậm gì gì địa hướng về huyền thiên biệt viện bay đi. Hà Lâm Hoa thân hình di động, vừa mới phi có hay không một giây bên trong. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trên bờ vai rùa khổng lồ lại là một tiếng giống gào thét. Sau đó, một đạo màu vàng đất năng lượng chấn động, như là gợn sóng một loại hướng về bốn phía kích động. Đồng thời, sáu mặt quy văn bồi giáp đột ngột địa xuất hiện, đem Hà Lâm Hoa cao thấp trái phải trước sau sáu cái phương hướng đều cho ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, tại Hà Lâm Hoa dưới thân cái kia một mặt mai rùa hộ thuẫn phía dưới, nghiêm chỉnh phiến màu tím khói độc như là châu chấu một loại, không ngừng mà cắn nuốt màu vàng đất linh khí hộ thuẫn. Rùa khổng lồ trực tiếp thả ra phòng hộ thuẫn giáp, Hà Lâm Hoa cũng biết, địch nhân cuối cùng là động thủ. Hắn thần thức khẽ biến, thần thức ở chung quanh quét qua, liền thấy được dưới thân kỳ dị tình hình. Hắn ngay sau đó hướng phía dưới vừa nhìn, liền chứng kiến dưới thân một mảnh rừng rậm, rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một điểm điểm nhi héo rũ, phân giải, hơn nữa như là gợn sóng giống như, hướng về bốn phía kích động mà đi. Hà Lâm Hoa ở đâu đã từng gặp loại này kỳ dị tình hình? Hắn sắc mặt biến hóa, thân thể trong giây lát cất cao, hướng về không trung phóng đi. Ha ha ha ha ha, ngươi còn muốn đi trốn chỗ nào? Thanh Hoa tiểu nhi, lão tử muốn giết ngươi, phải quay quay mà đem cổ vươn ra mới được là, trốn lại có thể cho trốn đi nơi nào. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này một tay nhấc lấy một người, mặt khác một tay ở bên trong, nhưng lại một mảnh màu tím khói độc bên ngoài còn bay múa lấy một ít rất nhỏ côn trùng. Trước mắt người này, không phải âm ma cổ vương còn có thể là ai. Trong tay hắn dẫn theo, có thể không phải là độ sáng. Lại nguyên lai, âm ma cổ vương tại khổ hóa nhất mạch trung tâm trên tinh cầu đợi một thời gian ngắn về sau, độ sáng thủ hạ cũng cuối cùng đem Hà Lâm Hoa hành tung cho dò xét đi ra. Tại huyền thiên tông nội, Hà Lâm Hoa hành tung nguyên vốn cũng không phải là hơn một cái đại bí mật, tùy ý địa tra xét tra, cũng tiểu giao trên lệnh. Biết rõ Hà Lâm Hoa ngay tại huyền thiên tinh về sau, âm ma cổ vương cũng không làm chuẩn bị, không nói hai lời, trực tiếp dắt độ sáng, đã ngồi chuyển tống trận, bỏ chạy đến huyền thiên tinh đến chơi ám sát. Trong mắt hắn, Hà Lâm Hoa bất quá là một cái nguyên anh kỳ đồ rác rưởi mà thôi. Hắn thân là xuất khiếu kỳ đỉnh phong cổ tu, ám sát một người bình thường nguyên anh kỳ đồ rác rưởi, chẳng lẽ còn cần làm chuẩn bị sao? Đã đến huyền thiên tông, xác minh Hà Lâm Hoa hành tung về sau, âm ma cổ vương liền mang theo độ sáng chờ ở nửa trên đường, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, không nói hai lời, trực tiếp tiểu xuất thủ. Vừa rồi rùa khổng lồ phát hiện âm ma cổ vương thời điểm, không phải âm ma cổ vương không muốn ra tay, mà là hắn đang tại dối người, chưa kịp động thủ mà thôi. Rùa khổng lồ, địch nhân hiện thân, Hà Lâm Hoa cũng không che giấu. Hắn tự tay vỗ, trên bờ vai rùa khổng lồ đón gió mà trướng, trong chớp mắt tiểu khôi phục hắn vốn lớn nhỏ. Sau đó giống địa gào thét, trong miệng thốt ra một đạo màu thủy lam cự long, xông về âm ma cổ vương. Chương 428, đánh lén, không may âm ma cổ vương, vạn chữ đại trương. Rùa khổng lồ là một chỉ loại hình phòng ngự linh thú, gần đây để phòng ngự tăng trưởng. Mà Hà Lâm Hoa cái này chỉ rùa khổng lồ, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, hắn khủng bố phòng ngự năng lực, nếu là toàn lực thôi phát, mà ngay cả Khổ Lâm đều không nhất định có thể đánh chính là phá. Đương nhiên, bởi vì phòng ngự tăng trưởng, rùa khổng lồ công kích trình độ, thật sự không tính là rất cao rồi. Thủy Long điên cuồng bắt đầu khởi động, bọt nước ngưng tụ mà thành địa long lân dưới ánh mặt trời diệp diệp sinh huy, như là một đạo cảnh đẹp tựa như. Âm ma cổ vương chứng kiến khổng lồ như vậy một chỉ con rùa đen, hơi chút ngốc trệ thoáng một phát, sau đó mới cười ha ha nói, rùa khổng lồ. Hay vẫn là xuất khiếu sơ kỳ rùa khổng lồ. Thật sự là không nghĩ tới, tại loại người như ngươi tiểu tạp chủng trong tay, rõ ràng còn sẽ có loại này thứ tốt. Rùa khổng lồ thuộc về ta. Dứt lời, âm ma cổ vương đơn vung tay lên, màu tím cổ độc xương mù lập tức tăng vọt, hai cái kỳ dị sâu độc trà trộn trong đó, hướng về tụ lại trước mặt đánh tới. Âm ma cổ vương là cổ tu, dùng cổ độc cam hiểu, tinh thông đánh lén, công kích, phòng ngự đều là kém đáng thương. Cho tới nay, thu phục một chỉ cường lực linh thú, đều là âm ma cổ vương trong lòng đích một đại sự. Bây giờ nhìn đến Hà Lâm Hoa rõ ràng ngự sử lấy rùa khổng lồ, hắn không khỏi tiểu muốn từ Hà Lâm Hoa trong tay đem rùa khổng lồ đoạt đến, cướp đoạt linh thú, so thu phục linh thú muốn tới dễ dàng nhiều lắm. Thu phục linh thú, được gặp phải linh thú điên cuồng công kích, mà cướp đoạt linh thú, tắc thì chỉ cần đem linh thú thú bài đoạt lấy đi là được rồi. Màu tím cổ độc cùng thủy long va chạm, cũng không có trong dự liệu linh lực xông tới, ngược lại là linh lực thủy long rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một điểm điểm biến mất. Theo linh lực thủy long biến mất, màu tím cổ độc diện tích cũng dần dần mở rộng. Chứng kiến một đầu thủy long rõ ràng cứ như vậy bị cắn nuốt mất, Hà Lâm Hoa có thể thực là chấn động, trời ạ. Cái kia đoàn màu tím sương mù là vật gì, rõ ràng ngay cả công kích tính linh lực thủy long đều có thể cho nuốt mất. Trước kia Hà Lâm Hoa lấy người đối công, rùa khổng lồ linh lực thủy long tuy nhiên cũng có không có hiệu quả thời điểm, nhưng dù sao cũng là tấn công trừ khử, mà không phải trực tiếp bị cắn nuốt mất à. Ha ha ha ha. Tiểu tạp chủng, chỉ bằng một chỉ rùa khổng lồ, lại thế nào chống đỡ được ta? Nếu là trong nước, ta có lẽ còn kiêng kỵ ngươi vài phần. Hiện tại trong rừng, ta lại làm sao có thể hội sợ ngươi? Âm ma cổ vương giữ tận trong tiếng cười, thu hồi cái kia một đoàn màu tím cổ độc cùng trong đó sâu độc, tốc độ không chút nào giảm, hướng về Hà Lâm Hoa vọt xuống tới. Hà Lâm Hoa thần sắc khẽ biến, thần thức lại là khẽ động, thò tay vô rùa khổng lồ. Rùa khổng lồ hiểu ý, giống giống trong tiếng, há mồm nổ, một mảnh thủy linh lực trên không trung ngưng tụ, tạo thành một mảnh hơi nước, đem âm ma cổ vương vây ở trong đó. Trói buộc hơi nước, rùa khổng lồ giam cầm loại pháp thuật một trong. Tại nơi này giam cầm loại pháp thuật dưới tác dụng, âm ma cổ vương tốc độ đột nhiên biến trì hoãn, phảng phất du tại bột nhão trong tựa như. Bất quá, âm ma cổ vương thực lực dù sao cũng là cao hơn qua rùa khổng lồ nhiều lắm, âm ma cổ vương cũng không có bị triệt để trói buộc chặt. Âm ma cổ vương tốc độ hơi chậm, thân hình khẽ động, trong thân thể hướng về bốn phía tán phát khởi cái loại lầy màu tím cổ độc sương mù. Loại này cổ độc sương mù hướng về bốn phía tràn ngập, phàm là trải qua địa phương, trói buộc hơi nước linh lực đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Mà âm ma cổ vương tốc độ lại lần nữa khôi phục, tiếp tục hướng về Hà Lâm Hoa lao xuống. Tiểu tạp chủng, lão tử muốn đem ngươi ăn mòn thành một bộ khô lâu, lại chậm rãi hành hạ chết, ngươi không cần lo lắng cái chết quá nhanh đấy. Trong nháy mắt, âm ma cổ vương trùng đã đến linh khí hộ thuẫn phía trước. Đồng thời, những cái kia phiêu phủ ở linh khí hộ thuẫn mặt ngoài cổ độc sương mù cũng đem linh khí hộ thuẫn trọn vẹn ăn mòn mất một nửa, lại bị âm ma cổ vương trong tay mấy cái kỳ dị sâu độc một phen cắn xé, sừng sốt cho cắn ra một cái độc lớn. Sau đó, âm ma cổ vương theo đại trong động sen kẽ mà ra, tiếp tục hướng về Hà Lâm Hoa bay nhanh mà đến. Hộ thuẫn. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, hừ nhẹ một tiếng. Rùa khổng lồ vội vàng ngưng tụ linh lực, tại Hà Lâm Hoa quanh người lại ngưng tụ ra tứ phía quy văn linh lực tâm chắn. Đồng thời, âm ma cổ vương sau lưng cái kia chắn linh khí hộ thuẫn, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại ngưng tụ, âm ma cổ vương, trong lúc vô tình, đã bị Hà Lâm Hoa cho vây ở 12 mặt lớn nhỏ khác nhau quy văn linh khí hộ thuẫn bên trong. Hiển nhiên, âm ma cổ vương cũng phát hiện Hà Lâm Hoa ý đồ. Hắn càn rỡ địa cười to nói, lại muốn vây không ta. Cho dù ngươi vây được ở ta, lại có thể làm khó dễ được ta. Hà Lâm Hoa khép cười một tiếng, rồi vung tay lên, khổ lâm theo chữ hồn trong giới chỉ bay ra, sau đó trực tiếp thân hóa cự thạch, hướng về âm ma cổ vương trực tiến lên. Chứng kiến khổ lâm đột nhiên xuất hiện, âm ma cổ vương có chút thay đổi sắc mặt. Khổ lâm thân hóa cự thạch về sau, trên người vẻ này tử cuồng bạo và cường hành khí tức, lại để cho âm ma cổ vương trong nội tâm không khỏi địa nhảy không ngừng. Loại khí thế này, loại này khí tức, lại là xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Cùng hắn giống như lúc xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Phát giác được khổ lâm khí tức trên thân về sau, âm ma cổ vương quát to một tiếng, sau đó lại làm ra một cái lại để cho người cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi cái động tác. Chỉ thấy hắn đầu uốn éo, thân thể uốn éo, bờ mông uốn éo, cứ như vậy quay đầu, men theo lai lịch, quay đầu bỏ chạy. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa ngẩn ngơ. Cái này kỳ quái tu sĩ, lá gan không khỏi cũng quá hơi nhỏ một chút ta. Khổ lâm vừa mới xuất hiện, rõ ràng liên tục ngăn chặn đều bất kể hoa ngăn cản thoáng một phát, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Lại nói, thằng này nên không phải là dựa vào trốn chạy để khỏi chết mới có thể sống lớn như vậy à. Âm ma cổ vương muốn chạy, nhưng là theo sát tại hắn tự tay khổ lâm lại cũng không phải ăn chay đấy. Khổ lâm thân hình nhanh như tia chớp, treo núi thạch trong nháy mắt đã vọt tới phía sau của hắn, mắt thấy sẽ bị nện vội vặn. Nhưng vào lúc này, âm ma cổ vương khỏe miệng lại lơ đãng địa đã hiện lên một tia nhe răng cười, thân hình không hề dấu hiệu trực tiếp nổ bùng, từng đợt màu tím khói độc tràn ngập bốn phía, mà ngay cả khổ lâm quanh người cũng không ngoại lệ. Xoát một tiếng, khổ lâm xuyên qua âm ma cổ vương cương mới dừng lại địa phương, sau đó thân hình biến đổi, khôi phục tướng mạo sẵn có. Hắn hai mắt điện thiểm, quanh người linh lực vận chuyển, mấy cái này cổ độc xương mù tiểu bị bức lui không ít, mà Khổ Lâm trên mặt thì là một mảnh vẻ sợ hãi. Cổ tu, xuất khiếu kỳ đỉnh phong cổ tu. Cổ tu, loại này đi chênh lệch tu sĩ, tại đồng cấp tu sĩ bên trong, tuyệt đối là khủng bố đại danh tử. Một cái cổ tu giận dữ, nếu thả ra khủng bố cổ độc, có thể trực tiếp đem một khỏa tinh cầu, một cái tinh hệ, thậm chí còn một mảnh tinh vực đều cho cả được một người không dư thừa, mảnh giáp không lưu. Bình thường tu sĩ, dùng pháp bảo giết địch, nhiều lắm là một người diệt một đám, nhưng là cổ tu vừa để xuống độc, nhưng lại thật chẳng phân biệt được địch ta, có bao nhiêu người, sẽ chết bao nhiêu người à. Ha ha ha ha. Ngươi ngược lại là xem rất minh bạch đấy. Âm ma cổ vương thân hình nhoáng một cái, ngay tại Khổ Lâm bên cạnh cách đó không xa hiện ra, trong tay hắn dẫn theo độ sáng, nhai răng cười đạo, lao tử tiểu là cổ tu. Tiểu các ngươi những này tôm cá nhại nhép, còn muốn giết chết lao tử. Cái kia quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường viển vông. Mà đang ở cái này một lát dừng lại ở bên trong, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục thấy rõ âm ma cổ vương cái tay còn lại trong dẫn theo cái kia tên tu sĩ. Độ sáng. Hà Lâm Hoa lên tiếng kinh hô, đồng thời cũng chợt nhớ tới, thủ hạ tựa hồ từng nói qua, tại khổ hóa nhất mạch ở bên trong, có một vị có thể cùng so với kia được đánh cho tương xứng xuất khiếu kỳ tu sĩ. Thời gian dài như vậy đã qua, vốn là Hà Lâm Hoa cho rằng, vị kia xuất khiếu kỳ tu sĩ có lẽ phi thường thức thời địa đào tẩu rồi, không nghĩ tới, hiện tại rõ ràng chạy tới ám sát hắn rồi. Độ sáng bị âm ma cổ vương dắt lấy một chân, cứ như vậy đổi chiều lấy, không ngừng dãy rủa, xem bộ dáng, giống như là một tên hề tựa như. Nghe được Hà Lâm Hoa gọi ra tên của hắn, độ sáng trong giây lát quay đầu lại, thần sắc dữ tợn, không tệ. Tiểu là lao tử. Xem âm ma cổ vương ra ra, nếu như đem các ngươi cha tấn sống không bằng chết. Âm ma cổ vương. Khổ Lâm nghe được cái tên này, thần sắc tầm đó càng thêm sợ hãi. Đông nhiên tầm đó, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy dưới chân vừa rồi chỉ là bị ăn mòn một ít phiến rừng rậm, rõ ràng đã khuyết trương lớn đến 10 km vuông lớn nhỏ, nhưng lại đang không ngừng địa mở rộng lấy. Bọn hắn phía dưới, đã biến thành một mảnh màu tím hải dương. Khổ Lâm hai mắt đồng tử hăng hái co rút lại, lo lắng nói, công tử coi chừng. Phía dưới cổ độc xương mù truyền tính rất mạnh. Hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn lại ở, bằng không phụ cận tinh vực đều bị độc xương mù dần dần bao phủ, không có một ngọn cỏ a. Cái gì? Hà Lâm Hoa chấn động, những này màu tím xương mù, lại có thể biết lợi hại như vậy. Hắn thần sắc khẽ biến, thần niệm thay đổi thật nhanh, lại đem tiểu hạ hoán đi ra, lại để cho tiểu hạ ngăn trở phía dưới màu tím cổ độc khuyết tán. Mà âm ma cổ vương chứng kiến Hà Lâm Hoa quanh người lại lần nữa xuất hiện một người con gái, cũng không kinh ngạc, tiếp tục cười ha ha nói, sẽ vô dụng thôi. Loại này màu tím cổ độc, là lao tử đặc chế mà ra, đã cô động nhập thân hình, ngoại trừ của ta đặc chế giải dược, căn bản không có thuốc nào chữa được. Ha ha ha ha. Thanh Hoa tiểu tạp chủng, ngươi lại để cho lão tử không sống khá giả, lão tử tiểu diệt ngươi cả nhà. Đã không có thuốc nào chữa được, vậy thì giết ngươi, theo trên người của ngươi cầm. Khổ Lâm, toàn lực công kích. Hà Lâm Hoa thần sắc lạnh lẽo, ngưng âm thanh nói. Khổ Lâm là hắn luyện hồn thần điện nội nô bộc, căn bản sẽ không nói bất luận cái gì lời nói dối. Đã Khổ Lâm nói hội không có một ngọn cỏ, vậy thì nhất định sẽ không có một ngọn cỏ. Vì bảo trụ huyền thiên tinh, âm ma cổ vương phải chết. Tiểu tạp chủng, ngươi cóp thôn thiên, khẩu khí thật lớn. Lao tử bao nhiêu cái đối thủ cũ, cũng không dám nói loại này khoác lác. Âm ma cổ vương dứt lời, đồng nhiên nhìn về phía Khổ Lâm, trên mặt giống như cười mà không phải cười, xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ thì như thế nào. Chúng của ta cổ độc, trong thân thể còn ở của ta phệ tinh sâu độc, ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn có thể chạy thoát được sao? À, Khổ Lâm sắc mặt đại biến. Phệ tinh sâu độc. Khổ Lâm cũng muốn. Mới vừa rồi bị khói độc cho bao phủ thời điểm, hắn tựa hồ cũng cảm giác được, xác thực có đồ vật gì đó gần sát thân thể của hắn, chỉ không có để ý mà thôi. Bây giờ nghe âm ma cổ vương vừa nói, trong cơ thể của mình, giống như xác thực có cái gì côn trùng. Phệ tinh sâu độc, cái loại này trong truyền thuyết sinh sôi nảy nở siêu cấp nhanh, có thể dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, đem người cho cắn thành một bộ bộ xương, huyết nhục không chút nào lưu siêu cấp cổ độc. Người này trên người, lại có thể biết có loại này khủng bố đến cực điểm cổ độc. Khổ Lâm thần thức khẽ động, hai mắt tạo động khởi thân thể của mình. Sau đó, hắn liền phát hiện, tại trong cơ thể của hắn, tựa hồ thật sự có một chỉ tiểu côn trùng, đang tại cùng hắn thân thể phân cao thấp nhi. Chỉ có điều, cái này chỉ côn trùng, tựa hồ tuổi không tốt lắm, cắn cả buổi, cũng không có cắn động Khổ Lâm mảy may. Phát hiện cái này một kỳ dị tình huống về sau, Khổ Lâm thần sắc ngốc trệ, sau đó trên mặt một hồi thanh, một hồi bạch, cái này sâu độc, không phải sinh sôi nảy nở siêu nhanh sao. Như thế nào hiện tại cũng tại trên người hắn ký sinh cả buổi rồi, hay vẫn là người cô đơn một cái hay sao? Hơn nữa, thân thể của hắn, bề ngoài giống như đến bây giờ, còn không có chút nào dị thường. Đây là cái gì tình huống? Ha ha ha ha ha. Âm ma cổ vương tiếp tục càn rỡ mà cười cười, có phải hay không cảm giác được, trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì đó tại nhúc nhích, tại một điểm điểm cắn nuốt huyết nhục của ngươi à? Ha ha ha ha. Cho dù ngươi là xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ thì như thế nào? Phệ tinh sâu độc kèm theo phá linh công hiệu, vừa tiến vào thân thể, sẽ thôn phệ huyết nhục của ngươi. Đừng nói ngươi chính là xuất khiếu kỳ đỉnh phong, coi như là phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ bị phệ tinh sâu độc tiến vào trong cơ thể, cũng sẽ biết đầu đau gần chết rồi. Ha ha ha ha ha. Lao tử hiện tại cũng không cần động thủ, tiểu nhìn xem ngươi bị gặm thành một bộ bộ xương A. Ách. Khổ lâm kinh âm ma cổ vương một nhắc nhở như vậy, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vỗ cái hót nhi, bừng tỉnh đại ngộ, con mẹ nó. Cái này phệ tinh sâu độc, thôn phệ nhân thể máu huyết tiến hành sinh sôi nảy nở. Nhưng là, lại nói hắn hiện tại chỉ là một cái hồn thể, hơn nữa hay vẫn là cùng pháp bảo trèo núi thạch luyện hóa thành nhất thể kỳ dị hồn phách, thân thể hoàn toàn tiểu là pháp bảo chất liệu, pháp bảo độ cứng, chẳng qua là thay đổi một loại bộ dáng, một loại hình dạng mà thôi. Cái này phệ tinh sâu độc tiến vào trong thân thể của hắn, căn bản không có huyết nhục có thể thôn phệ, tự nhiên cũng không thể sinh sôi nảy nở, không có khả năng phát huy công hiệu gì rồi. Đương nhiên, cái này một tình huống, hiện tại chỉ có khổ lâm tự mình biết mà thôi. Âm ma cổ vương căn bản không có nghĩ đến, chính mình lại có thể biết lần nữa gặp được một cái không sợ phệ tinh sâu độc biến thái. Biết rõ chính mình căn bản là không sợ âm ma cổ vương phệ tinh sâu độc về sau, khổ lâm trong nội tâm cười lạnh. Thân hình hắn biến ảo, lại lần nữa biến thành trèo núi thạch bộ dáng, hướng về âm ma cổ vương trùng tới. Âm ma cổ vương hay vẫn là quay đầu bỏ chạy, một bên chạy còn một bên cười to nói, đánh ta a, đánh ta a. Có cảm giác hay không trong thân thể linh lực kế tục chưa đủ, công kích không có trước kia sắc bén rồi hả? Ngươi thúc dục động linh lực, phệ tinh sâu độc thôn phệ tốc độ lại càng nhanh, ngươi chết lại càng sớm. Ta nhìn ngươi tốt nhất hay vẫn là thừa một chút khí lực, ngẫm lại nên lưu lại cái gì di ngôn tới tốt lắm chút ít. Âm ma cổ vương dứt lời, khổ lâm lại lần nữa tới gần thân thể của hắn. Sau đó, chỉ thấy âm ma cổ vương thân hình lại là khẽ động, lập tức bạo liệt ra đến, lại lần nữa biến thành một đoàn màu tím khói độc, tiêu tán không thấy. Khổ lâm lại lần nữa công kích thất bại, thân hình huyễn hóa ra đến, quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Chỉ thấy một mảnh kia khói độc giống như lẫn nhau hấp phệ một loại, âm ma cổ vương, độ sáng thân ảnh, cũng lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Ha ha ha, còn dám thúc giục linh lực. Hiện tại y phục của ngươi phía dưới, có lẽ đã là một mảnh bạch cốt đi à nha. Âm ma cổ vương nhe răng cười nói. Khổ lâm tắc thì tùy ý địa khiết âm ma cổ vương liếc, nói khẽ, cái này bảo vệ tánh mạng chiêu thức. Sử cái một lần hai lần coi như cũng được, một mực sử, nhưng là sẽ bị người cho khám phá đấy. Khổ lâm theo như lời theo như cái bảo vệ tánh mạng chiêu thức, dĩ nhiên là âm ma cổ vương thân hình hóa xương mủ kỳ dị chiêu thức rồi. Âm ma cổ vương âm thanh hung dữ nói, ngươi nhìn ra thì như thế nào? Tiểu ngươi bây giờ cái này tràn đầy lỗ thủng thân thể, liền linh lực đều nhanh ngưng tụ không đi ra thân thể, chẳng lẽ còn có thể chế được ta hay sao? Chỉ muốn ngươi chết rồi, tự nhiên cũng sẽ không có người đã biết. Khổ lâm nhẹ giọng cười cười, sau đó thò tay về phía trước, một ngón tay âm ma cổ vương vị trí, âm thanh lạnh lùng nói, giam cầm. Khổ lâm thân là thổ thuộc tính tu sĩ, đối với thổ thuộc tính pháp thuật cũng là tinh thông vô cùng. Chỉ là bởi vì trèo núi thạch công kích gần đây rất sắc bén, rất cường, hắn chú ý nhất kích tất sát, rất ít sử dụng mặt khác pháp thuật mà thôi. Hiện tại âm ma cổ vương loại này trốn chạy để khỏi chết chiêu thức, nhưng lại làm cho hắn sử xuất bình thường pháp thuật đến phá giải. Giam cầm hai chữ vừa ra. Chỉ thấy âm ma cổ vương quanh người thổ linh lực bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, tạo thành một cái cự đại lao lung. Âm ma cổ vương thần sắc khẽ biến, nói, ngươi còn có thể sử xuất pháp thuật. Âm ma cổ vương cái này trốn chạy để khỏi chết chiêu thức, nói khả năng kỳ diệu vô cùng, nhưng trên thực tế cũng là bởi vì hắn cổ tu kỳ dị chỗ, có thể đem thân hình huyễn hóa thành bổn mạng khói độc kỳ dị chiêu thức mà thôi. Loại chiêu thức này, tựu như cùng là phất lan tư thân thể nguyên tố hóa đồng dạng, nhưng so với này cao cấp quá nhiều. Mà ở tu sĩ văn minh ở bên trong, có thể có được loại này pháp thuật mọi người là đặc biệt đấy. Nói thí dụ như thủy thuộc tính đặc thù thuộc tính tu sĩ, sương mù thuộc tính tu sĩ, âm thuộc tính tu sĩ diễn sinh thuộc tính, ám thuộc tính đợi một chút. Khổ lâm cười lạnh không nói, thò tay lại là một ngón tay, lao lung ở trong thổ linh lực bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, hướng về trung tâm âm ma cổ vương lung đi. Cái này, âm ma cổ vương cũng rốt cục nóng nảy. Hắn quanh người khói độc điên cuồng phun ra, đem quanh thân thổ linh lực hòn đá đều cho ăn mòn mất không ít. Muốn từ đó chạy ra. Bất quá, khổ lâm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy khổ lâm thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa hóa thân trèo núi thạch, hướng về âm ma cổ vương điên cuồng phóng đi. Làm sao có thể? Âm ma cổ vương thân thể vừa biến mất đi một tí, khổ lâm trèo núi thạch đã đem hắn đánh trúng, mang bay đến lấp kín linh khí hộ thuẫn thượng diện, huyết nhục bay tứ tung. Âm ma cổ vương tuy nhiên bị đánh trúng rồi, nhưng bởi vì điên cuồng trùng kích chi lực, âm ma cổ vương quanh người giam cầm cũng bị đụng nát, hắn cũng lại lần nữa trốn thoát. Chỉ nghe soát một tiếng, âm ma cổ vương tại rơi xuống trên đường lại lần nữa trở thành một đoàn màu tím sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, khổ lâm cũng lại lần nữa huyễn hóa thành hình người, nhìn về phía một cái phương hướng. Âm ma cổ vương lại hiện ra thân đến, toàn thân huyết như suối tuôn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lãnh tịch địa chằm chằm vào khổ lâm, nhà huyết đạo, sao? Làm sao có thể? Thực lực của ngươi, như thế nào một chút đều không có giảm xuống? Khổ lâm một kích trúng tuyển, tâm tình dễ dàng không ít, mỉm cười nói, muốn biết sao? Ngươi đoán. Âm ma cổ vương lại thổ một búng máu, cũng không biết là khí hay vẫn là thương thế quá nghiêm trọng chút ít. Âm ma cổ vương trong tay, độ sáng đã bị triệt để cho vỡ thành một cục thịt bùn. Chỉ thấy độ sáng nguyên anh theo thân hình bên trong chui ra, tựu muốn tứ tán lấy đảo tẩu. Đống nhiên tầm đó, độ sáng lơ đãng địa quét tại khổ lâm trên mặt. Đang nhìn đến khổ lâm bộ dáng về sau, độ sáng triệt để ngây dại. Sau một lát, mới lắp bắp nói, sao? Làm sao có thể? Khổ. Khổ lâm sứ bá. Ngươi. Ngươi rõ ràng còn. Còn sống. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Âm ma cổ vương nghe thế một câu, trong nội tâm chỉ cảm thấy không ổn, lời này là có ý gì? Cái gì còn sống? Chẳng lẽ trước mắt người này vốn là người chết mới được là? Độ sáng lắp bắp nói, đây là ta Huyền Thiên Tông trước kia khổ lâm sứ bá, nghe nói cùng cao cấp văn minh tu sĩ chiến đấu bị giết, đánh thành thịt nát, hồn phi phách tán, hắn. Hắn rõ ràng đã bị chết mà. Như thế nào còn sống? Âm ma cổ vương như vậy nghe xong, lại một liên tưởng khổ lâm tình huống hiện tại, trong nội tâm đã hiểu rõ, thì ra là thế. Ta nói phệ tinh sâu độc làm sao có thể sẽ đối với ngươi vô dụng, nguyên lai ngươi là hồn phách thể. Khổ lâm mỉm cười nói, cái này mới phát hiện. Thế nhưng mà đã muộn. Đang khi nói chuyện, âm ma cổ vương chỉ cảm thấy thân hình siết chặt, túi đầu xem xét, chỉ gặp trên người của mình, tại chẳng biết lúc nào, rõ ràng quấn lên một bả trường tiên. Mà thân thể của hắn, tại bị trường tiên trói buộc về sau, rõ ràng động liên tục đạn thoáng một phát đều trở nên khó khăn vô cùng. Ngụy trói thần tiên. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn xem âm ma cổ vương. Nếu đổi tại bình thường, Hà Lâm Hoa cái này ngụy trói thần tiên, có thể sẽ không dễ dàng như vậy, là có thể đem âm ma cổ vương cho khổn trụ liễu. Đương nhiên, hiện tại Hà Lâm Hoa tuy nhiên tạm thời khổn trụ liêu âm ma cổ vương, nhưng âm ma cổ vương muốn tránh thoát ra, lại cũng chỉ là cần một lát công phu mà thôi. À, âm ma cổ vương trong lòng thất kinh, ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ gặp khổ lâm thân hình như điện, lại lần nữa huyễn hóa thành trèo núi thạch, hướng về âm ma cổ vương đập tới. Âm ma cổ vương ngược lại là muốn chạy trốn đâu rồi, bất quá hắn hiện tại bị ngụy trói thần tiên cho trói đến xít sao, làm sao có thể đủ chạy thoát. Chờ hắn dây rùa khai ngụy trói thần tiên thời điểm, chỉ sợ mình cũng bị nện thành thịt nát rồi. Mắt thấy cực lớn trèo núi thạch cách mình càng ngày càng gần, âm ma cổ vương cắn răng một cái, hừ nhẹ một tiếng. Sau đó, cũng chỉ gặp một cái cùng âm ma cổ vương giống như lúc bóng người xuất hiện ở âm ma cổ vương bên cạnh thân, thò tay kéo đã qua độ sáng, trốn hướng một bên. Nguyên Anh xuất khiếu. Đây là xuất khiếu kỳ tu sĩ một cái trốn chạy để khỏi chết tuyệt chiêu. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tuy nhiên cũng có Nguyên Anh, nhưng là Nguyên Anh lại không thể lý thể. Chỉ có tại thân thể tổn hại, bị bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể thông qua Nguyên Anh thoát đi. Mà xuất khiếu kỳ tu sĩ, tắc thì có thể tại thời điểm mấu chốt, trực tiếp thoát ly thân thể, Nguyên Anh bỏ chạy. Hơn nữa, so sánh với Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà nói, xuất khiếu kỳ tu sĩ Nguyên Anh, cũng cường đại hơn nhiều lắm. Phanh. Theo một tiếng vang thật lớn, âm ma cổ vương thân thể trực tiếp bị nện thành một chùm huyết vũ. Hắn Nguyên Anh ly thể về sau, đã không có linh lực gia trì, cái này thân thể cường độ dĩ nhiên không như ý. Một kích phía dưới bị nện thành huyết vũ, thực sự nằm trong dự liệu rồi. Cảm ơn Gia Gia. Cảm ơn Gia Gia. Độ sáng trong nội tâm sợ hãi, tiểu vừa rồi vẻ này tử lực lượng, nếu không phải độ sáng thuận tay mang hộ hắn một bả, chỉ sợ hắn hiện tại đã thành một đống thịt nát rồi. Âm ma cổ vương đối với độ sáng nói lời cảm tạ hoảng như không nghe thấy, hận hận địa trừng mắt treo núi thạch. Treo núi thạch đống nhiên đình chỉ, lập tức hơi biến hóa, lại biến thành hình người. Âm ma cổ vương tại hơi nghiêng nghiến răng nghiến lợi địa mắng. Chết tiệt rác rưởi. Rõ ràng hủy diệt rồi Gia Gia thân thể, Gia Gia muốn lại để cho các ngươi sống không bằng chết. Khổ lâm hừ lạnh một tiếng, hai mắt như điện, thân hình lại lần nữa biến ảo, lại thành trèo núi thạch bộ dáng, hướng về âm ma cổ vương trùng tới. Lần này, âm ma cổ vương chỉ là một cái thực lực hơi mạnh nguyên anh mà thôi, nếu là bị Khổ Lâm cho đập trúng, đó là 100% muốn xong đời. Bất quá, nhìn xem Khổ Lâm lại lần nữa vọt tới, âm ma cổ vương lần này lại không né không tránh, đồng nhiên thò tay một phen, đem độ sáng thuận tay cho vứt ra ngoài, ngăn cản trước người. Lần này tử, độ sáng thật đúng là dọa cái quá sức, hoa hoa đại gọi, hắn hiện tại thật đúng là mê măng rồi, âm ma cổ vương phương mới một mực che chở hắn, không có lại để cho hắn bị người giết đi, đến cùng vì cái gì cái gì. Nếu là thật vì lưu lại hắn cái này một cái mạng, vậy bây giờ làm sao Khổ muốn bắt hắn cho đẩy đi ra. Đang tại độ sáng mê mang thời điểm, âm ma cổ vương cũng tại độ sáng sau lưng sâu kín nói, âm hồn cổ. Vừa mới nói xong, chỉ thấy âm ma cổ vương trong thân thể tách ra một cổ màu đen sương mù, bao phủ tại độ sáng trên người. Đồng thời, độ sáng thân thể trong chớp mắt biến thành một đám màu đen côn trùng, hướng về trèo núi thạch thẳng tiến lên.